Kinh khủng kim nhận phong bạo đem hỏa diễm chi quyền không ngừng thôn phệ xé rách, tuôn ra hướng Hàn Phong. Thiên giai 12 tinh đỉnh võ giả thi triển ra thiên giai cực phẩm vũ khí, vẫn còn đứng đầu thiên giai cực phẩm vũ khí, uy lực không thể coi thường. Hàn Phong nhãn thần một ngưng, nhưng đối phương chiến lực hoàn toàn ở Hàn Phong trong lòng bàn tay. Một thiên giai 12 tinh tột cùng võ giả, tuy nói tư chất vậy năng lực lĩnh ngộ vô pháp cùng thiên tài so sánh với, mà nếu quả tu luyện vũ khí thời gian quá dài, cũng là có thể đem thiên giai vũ khí nắm giữ đến cực kỳ cao thâm nông nỗi. Dung hợp. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, cực chú thánh viêm trong nháy mắt cùng thiên hỏa chiến thể dung hợp. Dung hợp cực chú thánh viêm thiên hỏa chiến thể, uy lực bao táp. Nguyên bản Hàn Phong tu vi đã tăng vọt đến rồi thiên giai 11 tinh sơ kỳ chính tự, ở dung hợp cực chú thánh viêm lúc, Hàn Phong thực lực dĩ nhiên lần thứ 2 tăng vọt. Thiên giai 11 tinh sơ kỳ cực hạn. Thiên giai 11 tinh trung kỳ. Thiên giai 11 tinh hậu kỳ. Thiên giai 11 tinh đỉnh. Thiên giai 11 tinh đỉnh cực hạn. Rất nhanh, Hàn Phong tu vi liền vượt qua thiên giai 11 tinh chính tự, sau cùng ổn định ở thiên giai 12 tinh trung kỳ. Dĩ nhiên tăng lên một tinh cấp còn nhiều hơn. Tu vi tăng vọt đến trình độ này, tuy nói so với 12 tinh tột cùng Miêu Hưng Dư vẫn còn yếu hơn mấy bậc, nhưng cái chênh lệch này đã rất nhỏ. Như vậy chênh lệch hoàn toàn có thể dựa vào vũ khí để đền bù. Cái gì? Miêu Hưng Dư vẻ mặt kinh hãi nhìn Hàn Phong, người kia tu vi lại vẫn có thể tăng vọt. Thiên, hắn tới cùng đối phó là quái vật gì? Bản thể tu vi mới thiên giai 9 sao, ngay cả thiên giai đỉnh đều không phải là. Có thể ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, lại có thể đem tu vi tăng vọt đến thiên giai đỉnh thượng đẳng nhất tinh cấp. Ẩn nút trong bóng tối đông đảo cường giả càng kinh khủng, chợt may mắn. May là người đầu tiên xuất thủ không là bọn hắn, bằng không nói không chừng bọn họ đều đã bỏ mình. Nhìn nữa Miêu Hưng Dư, mọi người nhãn thần liền không giống nhau, trước Miêu Hưng Dư lên sân khấu, tất cả mọi người cho rằng Miêu Hưng Dư thắng định rồi, mà hiện nay, Lô gia chủ hầu gian nan buông lỏng, nên, chết tiệt, người này thế nào kinh khủng như vậy? Tu vi tăng vọt, Hàn Phong chém ra thiên hỏa chiến quyền uy lực đại tăng. Hỏa diễm cử quyền hóa thành hỏa diễm vòng xoáy, không chút khách khi đón nhận kim nhận phong bạo, đem những thứ này rậm rạp chẳng chịt kim sắc lưới dao hút vào đến vòng xoáy trong vòng. Nếu như nói thiên giai 12 tinh sau này còn có tinh cấp phân chia nói, Miêu Hưng Dư mũi kiếm gió bão cũng chính là tiếp cận thiên giai 13 tinh cùng 14 tinh trong lúc đó, mà Hàn Phong thời khắc này hỏa diễm cự quyền, hoàn toàn có 14 tinh tột cùng cường độ. Chương 680 quyết đấu bán thánh. 680 quyết đấu bán thánh. Ầm ầm. Ầm ầm. Rầm rầm. Hỏa diễm vòng xoáy không ngừng thôn vệ kim sắc lưới dao, đột nhiên hỏa diễm vòng xoáy lay động, coi như vặn vẹo như nhau. Sau một khắc, hỏa diễm vòng xoáy đột nhiên bạo tạc, bộc phát ra năng lượng kinh người sóng xung kích động. Ùng ùng. Bốn phía mặt đất trong nháy mắt sụp đổ xuống phía dưới, vô số vật kiến trúc vào giờ khắc này biến thành cho tàn. Chỗ tối cường giả đều hoảng sợ biến sắc, Thương Hoàng sau này mặt chạy trốn, nếu là bị kinh khủng này sóng xung kích bắn trúng, không chết cũng phải tàn phế. Ở năng lượng như vậy sóng xung kích dưới, ngã xuống đất ngất đi Điền Nghiễm Lượng không hề nghi ngờ bị trực tiếp bốc hơi lên, biến mất sạch sẽ. Hỏa quang bay vụt. Kim nhận tịch quyển. Vô số hỏa quang cùng kim nhận hướng Hàn Phong cùng với Miêu Hưng Dư đánh tới. Hàn Phong trên người có thiên hỏa khải giáp, dung hợp cực chú thánh viêm lúc, uy lực của nó so với dung hợp cực chú thánh viêm thiên hỏa chiến quyền không kém chút nào. Chỉ là sóng xung kích động, thiên hỏa khải giáp hoàn toàn đem cản trở lại, những thứ này sóng xung kích động căn bản không tổn thương được Hàn Phong chút nào. Huống chi, Hàn Phong hỏa diễm vòng xoáy vốn là chiếm thượng phong, 10 thành sóng xung kích chỉ có 3-4 thành là trùng kích đến Hàn Phong ở đây, càng thêm vô pháp đối Hàn Phong tạo thành thương tổn. Càng nhiều hơn sóng xung kích động, hỏa quang cùng kim nhận đánh út về phía Miêu Hưng Dư, Miêu Hưng Dư sắc mặt đại biến, vội vàng triệt thoái phía sau. Hàn Phong có thể nói biến thái, lực phòng ngự viễn siêu thiên giai tầng thứ phòng ngự vũ khí, có thể Miêu Hưng Dư nhưng không có. Phòng ngự vũ khí vốn là so với công kích vũ khí càng thêm chân quý. Đứng đầu thiên giai thượng phẩm phòng ngự vũ khí, kỳ chân quý trình độ tiểu không kém chút nào thượng đẳng, thậm chí còn đứng đầu thiên giai cực phẩm công kích vũ khí. Dù là Kim Quang Tông tại đây một khu vực có thể nói cường đại, cũng là không có đứng đầu thiên giai cực phẩm phòng ngự vũ khí, càng không cần phải nói siêu việt thiên giai phòng ngự vũ khí. Hỏa quang cùng kim nhận hiển nhiên tốc độ nhanh hơn Miêu Hưng Dư, Miêu Hưng Dư chỉ rút lui vài trăm thước đã bị hỏa quang cùng kim nhận cắn ướt. Kim quang lăng hình kính. Miêu Hưng Dư giống giận, quanh thân trong nháy mắt bị trong suốt trong sáng hình thoi tinh thể túi bao vào trong. Kim quang lăng hình kính xuất hiện trong sát na, Miêu Hưng Dư hơi thở dài một hơi, nhưng mà sau một khắc, một trận răng rắc âm hưởng vang lên theo, Miêu Hưng Dư sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt xấu xí. Thậm chí Miêu Hưng Dư trong hai mắt còn toát ra nồng nặc vẻ hoảng sợ. Răng rắc. Ca răng rắc. Kim quang lăng hình kính chỉ kiên trì mấy tiểu toàn bộ nghiền nát, vô số hỏa quang dường như đạn pháo như nhau đánh vào Miêu Hưng Dư trên người, vô số kim nhận dường như cắt miếng như nhau cắt Miêu Hưng Dư thân thể. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ bầu trời. Rầm rầm ầm. Rung động còn đang mãnh liệt duy trì liên tục, làm rung động dần dần tiêu tán, Miêu Hưng Dư thê thảm thân thể xuất hiện ở Hàn Phong cùng đã lui đây xa cường giả trong tầm mắt. Ở Thánh Linh Thành kết giới áp chế dưới tình huống, song phương chiến đấu dư ba chỉ liên lụy phương viên nghìn nhiều thước, đêm này nghìn nhiều thước nội tất cả phá hủy hầu như không còn. Mà hơn 1000 thước ở ngoài, tuy nói cũng có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng lại cũng không có hơn 1000 thước nội lớn như vậy, đồng thời theo đi ra ngoài, ảnh hưởng càng nhỏ. Chỗ tối đông đảo cường giả bởi vì đều kịp thời lui về phía sau, sở dĩ ngoại trừ một số ít thực lực kém bị một ít ảnh hưởng, những thứ khác đều cũng không lo ngại, lấy thiên giai cường giả tốc độ, nghìn nhiều thước bất quá là chớp mắt một cái mà thôi. Bất quá cũng bởi vì bốn phía hủy diệt không nhẹ, trước còn có thể trốn núp trong bóng tối quan sát các cường giả, hôm nay đều không được không bị phá bạo lộ ra. Khu Miêu Hưng Dư thê thảm té trên mặt đất, miệng to hộc tiên huyết. Hàn Phong đưa ngón tay ra, thiên giai chân nguyên nhanh chóng ngưng tụ, lấy Miêu Hưng Dư hiện nay thân thể, căn bản không cần vũ khí, chỉ cần thông thường chân nguyên công kích, cũng đủ để muốn Miêu Hưng Dư tính mệnh. Tiểu bối dừng tay. Lại vào thời khắc này, xa xa truyền đến thanh âm quần quần tiếng giống giận dữ. Hàn Phong sắc mặt dùng mình, cười lạnh, nguyên lai Kim Quang Tông tới không ngừng hai cái sao, đáng tiếc, bất kể là ai, xuất thủ đối phó ta tiểu phải làm cho tốt bỏ mình chuẩn bị. Hàn Phong chút nào mặc kệ truyền tới giống giận, chân nguyên trong nháy mắt buộc phát ra một bó, bắn thủng Miêu Hưng Dư toàn bộ đầu. Miêu Hưng Dư mở to hai mắt nhìn, hai mắt từ từ mất đi quan mang, phai nhạt xuống. Chấp pháp đội hai thủ lĩnh, bỏ mình. Trong thời gian ngắn ngủi, tại đây Thánh Linh Thành quanh mình cùng với ba đại đế quốc thật to nổi danh Kim Quang Tông chấp pháp đội sáu đại thủ lãnh, đã chết đi hai cái. Đi tìm chết. Rất nhanh, xa xa rất nhanh chạy tới một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này thấy Miêu Hưng Dư bị bắn thủng đầu, giận tím mặt. Kim giáp phá thiên quyền. Chói mắt ánh sáng màu vàng hội tụ thành to lớn kim quyền, ầm ầm đánh hướng Hàn Phong. Một cổ không có gì sánh kịp lực áp bách đánh út về phía Hàn Phong. Đạo thân ảnh này đồng dạng là thiên giai 12 tinh tu vi, nhưng này uy áp cho dù không phải Miêu Hưng Dư có thể sánh bằng, đó là một loại chất khác biệt. Nếu như đem Miêu Hưng Dư khí tức áp bách so sánh không khí chính là nói, như vậy cái này biến chất khí tức áp bách, còn lại là không khí hóa lỏng dịch thể, thậm chí là cố hóa thể rắn. Thậm chí này cổ áp bách mang theo chút thánh vực cường giả khí tức. Cùng thánh vực cường giả tiếp xúc qua nhiều lần Hàn Phong, rất nhanh thì phân biệt ra cổ hơi thở này cùng thánh vực cường giả liên hệ. Thiên Hỏa Chiến Quyền. Hàn Phong một quyền đánh ra, lưỡng quả đấm to ầm ầm chạm vào nhau, kèm theo kinh thiên động địa ầm ầm nổ rung trời, nhũ bạch sắc hỏa diễm quang đoàn cùng màu vàng quang đoàn bạo dũng ra, hình thành từng đợt hỏa diễm cùng màu vàng gió xoáy có lẽ gió bão. Nguyên bản tiểu đống hỗn độn bất kham mặt đất lần thứ hai bị oanh kích, trở nên càng thêm sức mẻ. Đạp đạp đạp. Hàn Phong liên tiếp lui về phía sau, hữu quyền phát đau nhức tê dại, nhìn hướng người tới ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Rõ ràng là tầm thường thiên giai cực phẩm vũ khí, xa xa so ra kém hôm nay dung hợp cực chú thánh viêm thiên hỏa chiến quyền, nhưng hôm nay cũng chỉ là liều mạng một tương xứng. Hàn Phong hơi hí mắt, đối thân phận của người đến có khẳng định. Trước một quyền, thật muốn nói biến hóa, chính là chân nguyên biến hóa, cấu thành kim quyền chân nguyên ở giữa, trong đó có rất ít một bộ phận chất lượng viễn siêu chân nguyên. Tuy nói số lượng rất thưa thớt, nhưng cũng làm cho kim quyền uy lực gia tăng thật lớn. Người, tất nhiên là Kim Quang Tông chấp pháp đội đại thủ lãnh, Tống Tín. Có người nói, này Tống Tín thân là bán thánh cường giả, chân nguyên trong cơ thể bởi vì kỳ ngộ, đã có tiếp cận nửa thành chân nguyên lột vỏ thành thánh nguyên. Ở sơ cấp bán thánh cấp bậc này ở giữa, coi như là trung đẳng hàng. Chỗ tối cường giả thấy Tống Tín, quân mở to hai mắt nhìn. Thiên, cái này bán thánh Tống Tín dĩ nhiên cũng tới. T, người kia thế nhưng bán thánh A, có người nói chân nguyên đã nửa thành lột vỏ thành thánh nguyên. Dùng thánh nguyên thôi động thiên giai vũ khí, xa không phải là chân nguyên có thể sánh bằng. Đó là một chất biến hóa, đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Không sai, ai, cái này Tống Tín gia giáo, cái này là Hàn Phong tiểu tử song đời, bán thánh xa không phải là thiên giai có thể so. Đúng vậy, bất quá cái này Tống Tín nếu tới, trước đi nơi nào? Nếu là vừa mới bắt đầu xuất thủ là này Tống Tín, Điền Nghiễm Lượng cùng Miếu Hưng Dư cũng không đến mức bị giết ta. Tống Tín không có cùng nhau ly khai. Thánh Linh Thành mở ra Thánh Linh kết giới, các ngươi nói có thể hay không? Chúng cường giả một trận trầm mặc, nếu quả thật là như vậy, Thái Thượng các cùng Kim Quang Tông đã liên hợp, Thánh Linh Thành thế lực phân chia, rất khả năng sẽ tẩy bài. Lô gia chủ sắc mặt đen kịt, Tống Tín mới ra hiện, Lô gia chủ còn thật cao hứng, coi như mình không có năng lực trả thù, để cho người khác thay mình trả thù giáo huấn một chút Hàn Phong cũng là có thể. Nhưng bây giờ vừa nghĩ tới Thái Thượng Các cùng Kim Quang Tông mới có thể liên hiệp đứng lên, Lô Gia chủ lo lắng, ta Lô Gia đang ở từ từ phát triển tăng cường, Thái Thượng Các đã bắt đầu sa sút, thậm chí ngay cả Thánh Linh kết giới cũng càng ngày càng yếu, trực tiếp dẫn đến Thái Thượng Các ở Thánh Linh thành địa vị từ từ rơi chậm lại. Theo hơn trăm năm trước nói 102 đến bây giờ chỉ là một trong mấy lực lớn, chẳng lẽ là Thái Thượng Các đối với ta Lô Gia? Hàn Phong cùng Lô Gia chủ lung lay đối lập, cũng không biết chỗ tối những cường giả kia suy nghĩ. Tống Tín. Hàn Phong dùng nghi ngờ biểu tình, nói giọng khẳng định. Không sai, đúng là bản thủ lĩnh, tiểu bối thật can đảm, cũng dám ngay cả giết ta Kim Quang Tông hai đại chấp pháp đội thủ lĩnh, mặc kệ ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, tất nhiên muốn trả giá thật lớn. Trước bất quá là bản thủ lĩnh dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, xem ra ngươi đã có chút cố hết sức, bản thủ lĩnh đảo muốn nhìn, một chiêu này ngươi làm sao nhận. Tống Tín nhanh cười một tiếng, Kim Quang Vạn Tự Trảm. Tống Tín song cánh tay phải vào giờ khắc này giống biến thành lợi kiếm, song song chém xuống. Vô tận kim sắc lưu quang ở Tống Tín trước mặt rất nhanh ngưng tụ, tạo thành vạn tự. Chương 681 Lưu Diễm Đằng Long Cháo VS Kim Cương Diệt Ma Trảm. 681 Lưu Diễm Đằng Long Cháo VS Kim Cương Diệt Ma Trảm. Kim Quang Vạn Tự Trảm, trên thực tế cũng bất quá là tiếp cận trung đẳng chết dưới thiên giai cực phẩm vũ kỹ. Nhưng mà có Thánh Nguyên, uy lực kia tiểu thật to bất đồng. Dung hợp một bộ phận Thánh Nguyên Kim Quang Vạn Tự Trảm, uy lực đã sớm vượt ra khỏi thiên giai trình tự, cho dù là dung hợp cực chú Thánh Viêm Thiên Hỏa Chiến Quyền, cũng là có chỗ không bằng. Vạn tự ở trên trời ở giữa thoáng hiện, rất nhanh tựa như cùng lưỡi dao sắc bén thông thường nhanh chóng chém về phía Hàn Phong. Thiên Hỏa Chiến Quyền. Hàn Phong lần thứ hai một quyền đánh ra, nhũ bạch sắc hỏa diễm cử quyền ở trên trời hóa thành hỏa diễm vòng xoáy. Mà khi vạn tự chém đánh rơi hạ thời gian, lại chỉ hao tốn mấy thời gian liền xuyên qua hỏa diễm vòng xoáy, đem hỏa diễm vòng xoáy đánh tan. Đồng dạng, vạn tự chém kích không chỉ có rút nhỏ không ít, năng lượng càng đã không có trước ngưng thật. Dung hợp, Thương Viêm Tuyệt Diệt Trảm. Dung hợp, Tử Dực Cực Quang. Mặc dù là vạn tự chém kích bị suy yếu không ít, Hàn Phong cũng không dám khinh thường, hai đại thiên giai vũ khí vội vã thi triển ra. Thương màu trắng hỏa diễm chém kích cùng vô số tử sắc quang mang phun trào đi. Dung hợp cực chú Thánh Viêm, hai đại vũ khí đều đã cực kỳ tiếp cận đứng đầu thiên giai cực phẩm vũ khí trình tự. Có thể dù là như vậy, vạn tự chém kích như cũ không có bị đánh tan, rút nhỏ gấp mấy lần vạn tự chém kích ầm ầm chém dụng ở Hàn Phong bụng của. Ầm ầm. Hàn Phong cả người bị chém bay ra ngoài, trọng trọng té trên mặt đất. Thiên hỏa khải giáp bụng của vị trí, kèm theo một tiếng vang nhỏ, nứt ra rồi vài đạo cái khe. Một cuộn cuộn, Hàn Phong vững vàng đứng dậy rơi trên mặt đất. Có thiên hỏa khải giáp phòng hộ, uy lực rút nhỏ mấy lần vạn tự chém kích vẫn chưa đối Hàn Phong tạo thành thương tổn. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, phải xuất ra huyết ẩm bạch long đao. Hàn Phong hôm nay truyền thừa vũ kỹ đẳng cấp tăng mạnh, bộc phát ra uy lực đã càng ngày càng tiếp cận huyết ẩm bạch long đao huyết ẩm bạch long diệt. Hôm nay thiên hỏa chiến quyền đệ thập nhị trọng trung kỳ cảnh giới dung nhập cực chú thánh viêm, uy lực lớn khai giống như huyết ẩm bạch long sát. Làm thiên hỏa chiến quyền đạt được đệ thập nhị trọng hậu kỳ cảnh giới, dung nhập cực chú thánh viêm sau, uy đủ sức để cùng huyết ẩm bạch long diệt so sánh với. Mà khi thiên hỏa chiến quyền đạt được đệ thập nhị trọng đỉnh cảnh giới, dung nhập cực chú thánh viêm sau, uy lực sẽ siêu việt huyết ẩm bạch long diệt. Nói tóm lại, hôm nay Hàn Phong thì là lấy ra huyết ẩm bạch long đao, tăng lên thực lực tổng hợp cũng có hạn chế, đây là bởi vì Hàn Phong thực lực tổng hợp tăng mạnh duyên cớ. Thấy Hàn Phong trong tay huyết ẩm bạch long đao, Tống Tín nhãn thần mạnh phụt ra nồng nặc tham dục. Liếm môi một cái, Tống Tín nóng cháy đạo, đứng đầu cực phẩm linh khí, bực này linh khí phóng ở trong tay ngươi thực sự là lãng phí, nếu là do bản thủ lĩnh sử dụng, uy lực cũng không là ngươi có thể so sánh. Nếu như ngươi nguyện ý đem vật cầm trong tay cực phẩm linh khí giao ra đây, bản thủ lĩnh nguyện ý tha cho ngươi một cái mạng. Hàn Phong chào phúng, lão gia này, đừng coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử đối đãi, dự đoán được trong tay ta linh khí, nằm mơ đi thôi. Tống Tín sắc mặt chợt âm trầm xuống, tiểu tử cuồng vọng, may mắn chạy trốn một mạng, thật cho là có cùng bản thủ lĩnh chống lại năng lực không được. Phong ma kim quang liên. Mấy trăm đạo kim sắc xiềng xích nổ bắn ra, xiềng xích mũi nhọn lóe ra bén nhọn kim quang. Vô số kim quang xiềng xích bay đến bầu trời ở giữa, chợt nếu như cùng phi kiếm từ trên trời giáng xuống. Xiềng xích trên không trung nhanh chóng bay vụt xuống, cùng không khí đều sản sinh ma sát, phát sinh hô hô tiếng xé gió. Huyết ẩm bạch long diệt. Đối mặt phong ma kim quang liên một chiêu này tiếp cận thượng đẳng tầng thứ thiên giai cực phẩm vũ khí, vẫn còn dung hợp thánh nguyên vũ khí, Hàn Phong lập tức bạo phát ra huyết ẩm bạch long đao hiện nay mạnh nhất nhất chiêu. Bạch long rít gào ra, trên không trung ầm ầm nổ tung, hóa thành dường như cuồng phong dày đặc lưỡi dao. Ùng ùng. Vô số lưỡi dao điên cuồng xé rách kim quang xiềng xích, năng lượng bạo ẩm thanh, xiềng xích len ken thanh bên tai không dứt. Ừ. Thấy Hàn Phong như cũ chặn lại một kích này, Tống Tín mặt có chút quải bất trụ. Thì là Hàn Phong tổng hợp lại chiến lực cường thịnh trở lại, bản thân cũng chỉ là thiên giai 9 sao, hắn một bán thánh dĩ nhiên liên tiếp mấy chiêu không có bắt chống lại, đây quả thực là đối bán thánh vũ nhục. Xa xa các cường giả càng thấy kinh hãi vạn phần, bán thánh, ở thánh linh thành quanh mình cùng với ba đại đế quốc ở giữa, đều có rất cao địa vị, ở thánh vực cường giả không dễ dàng xuất thủ dưới tình huống, bán thánh chính là đứng đầu nhất tồn tại. Thánh linh thành cùng với quanh mình hơn nữa ba đại đế quốc, bán thánh cũng bất quá chính là hơn 10 vị, gần 20 vị mà thôi. Tống Tín thân là bán thánh, địa vị cực cao, danh tiếng cũng là cực đại. Đông đảo cường giả trăm triệu nghĩ không ra, cái này xuất hiện mạc danh kỳ diệu, không rõ lai lịch thanh niên thiên tài, đúng là cùng bán thánh cường giả chống lại đến rồi trình độ như vậy. Tống Tín vẻ mặt dữ tợn, tiểu bối, ngươi chết tiệt. Kim cương diệt ma chạm. Đến rồi lúc này, Tống Tín rốt cục chân chính vận dụng sau cùng con bài chưa lật. Kim cương diệt ma chạm, đó là đứng đầu thiên giai cực phẩm vũ kỹ, dung nhập thánh nguyên. Uy lực đã chạm tới tầng thấp nhất hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học sát biên giới, có chừng nửa thành hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học uy lực. Mà Hàn Phong cho dù là bạo phát ra huyết ẩm bạch long diệt, cũng vô pháp cùng hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học so sánh với, thậm chí kém khá xa. Thánh vực tuyệt học cùng thiên giai vũ kỹ chênh lệch, đó là dường như vượt sâu như nhau. Lấy Hàn Phong tình hình bây giờ, trừ phi là tu vi, có lẽ tăng vọt sau tu vi đạt được thiên giai 12 tinh đỉnh, trong cơ thể cực quang thương diễm uy lực đại tăng. Đồng thời thiên hỏa chiến quyền cũng đạt được 12 tầng đỉnh cảnh giới. Khi đó, làm uy lực đại tăng cực quang thương diễm dung nhập thiên hỏa chiến quyền, nữa lấy thiên giai 12 tinh đỉnh tu vi thi triển ra, có thể sẽ có sánh ngang hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học uy lực. Mà bây giờ, bản thân tu vi chỉ là thiên giai 9 sao, tu vi liên tiếp tăng vọt sau cũng mới 12 tinh trung kỳ, cực quang thương diễm lượng còn quá ít, thiên hỏa chiến quyền cũng chỉ là 12 tầng trung kỳ, cự ly hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học uy lực cự ly quá xa. Kèm theo Tống Tín gầm lên giận dữ, Tống Tín phía sau xuất hiện Kim Cương Chiến Thần hư ảnh, Kim Cương Chiến Thần trong tay cầm trong tay kim quang ánh sáng ngọc kim quang cự kiếm, uy phong lấm lẫm. Quát. Tống Tín lại là một tiếng quát lớn, cánh tay phải bỗng nhiên thuộc hạ, phía sau Kim Cương Chiến Thần hư ảnh trong tay kim quang cự kiếm ầm ầm chém xuống. Vào giờ khắc này, ngay cả thánh linh kết giới dưới áp chế bên trong không gian phảng phất đều phải bị xé rách. Một kiếm này, mang theo hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, kim quang bạo dũng ra, hung hăng chém về phía Hàn Phong. Xa xa cường giả, dù cho cự ly xa hơn một chút, cũng cảm giác được bản thân phảng phất đưa thân vào kim sắc cự kiếm dưới, tùy thời đều có thể bị chém thành cho tàn. Đông đảo cường giả nhìn nhau hoảng sợ thất sắc, đây là bán thánh cường giả cường đại. Quả thực quá kinh khủng, bọn họ cự ly xa như vậy đều là như vậy, trực diện bán thánh nhân đâu. Lưu Diễm đằng long cháo. Hàn Phong nhãn thần tinh quang lóe lên, như vậy thời khắc, đúng là thí nghiệm thánh vực tuyệt học uy lực thời gian. Một tiếng quát nhẹ, hỏa diễm đằng long lúc này giống giận ra, vô số điều hỏa long ngửa mặt lên trời rít gào. Ngay sau đó đây đó long thủ đây đó tụ tập ở trên không, đuôi rồng tại hạ mặt với đuôi, thân thể càng thật chặt ai cùng một chỗ, hình thành hỏa long cháo, hoàn toàn đem Hàn Phong gắn vào bên trong. Ầm ầm, rầm rầm ầm, kim quang cử kiếm chém ở hỏa long cháo trên, đột nhiên ở giữa bộc phát ra một trận kim quang gió bão cùng hỏa diễm gió bão. Gió bão hướng bốn phía cuồng dũng tới, xa xa cường giả sắc mặt đại biến. Thương Hoàng lần thứ hai vội vã triệt thoái phía sau. Những thứ này gió bão, trong chớp mắt đã đem phương viên mấy ngàn thước gần vạn thước cấp tịch quyển không còn. Chương 682 Quân Diễm Kỳ Lân Tí VS Kim Cương Diệt Ma Trảm. 682 Quân Diễm Kỳ Lân Tí VS Kim Cương Diệt Ma Trảm. Ở thánh linh kết giới dưới áp chế của còn có thể tạo thành như vậy phạm vi lan đến, nếu như là ở bên ngoài, chỉ sợ chí ít cũng có trăm vạn thước phạm vi. Một ít tu vi kém một chút, chỉ là thiên giai sơ trung kỳ võ giả, căn bản không kịp ở chỉ khoảng nửa khắc lui xa như vậy, lúc này bị kim quang gió bão cùng hỏa diễm gió bão cuốn vào bên trong, ngay cả cặn bã đều không có để lại. Điều này làm cho một đám cường giả lộ ra vẻ hoảng sợ, theo bản năng nữa sau này mặt triệt thoái phía sau. Thánh! Thánh vực tuyệt học! Tống Tín trên mặt đầu tiên là lộ ra không được tin tưởng, lập tức đại hỉ. Coi như là tông chủ của bọn họ, thánh vực nhất trọng thiên cường giả, đến nay cũng không tàng lĩnh ngộ ra thuộc về mình thánh vực tuyệt học a, mà bây giờ ở cái chỗ này, dĩ nhiên làm cho hắn phát hiện thánh vực tuyệt học. Chỉ cần giết tiểu tử này, lại đem phụ cận quan sát cặn bã tiêu diệt, này thánh vực tuyệt học là thuộc về bản thủ lĩnh. Tống Tín liếm môi một cái, vẻ mặt tham lam. Nghĩ tới đây, Tống Tín chân nguyên trong cơ thể ở giữa xen lẫn thánh nguyên, gia tăng chuyển vận độ mạnh yếu, kim quang cử kiếm uy lực trong nháy mắt tăng cường không ít. Nhưng mà, Hàn Phong có thể tu vi không bằng Tống Tín, tăng vọt sau tu vi cũng chỉ là 12 tinh trung kỳ, có thể Hàn Phong lưu diễm đằng long cháo đã tu luyện đủ để phát huy ra lưỡng thành uy lực. Lưỡng thành, thế nhưng nửa thành gấp 4. 12 tinh đỉnh, hiển nhiên không có khả năng có 12 tinh trung kỳ gấp 4 chênh lệch, ngay cả gấp 2 cũng không có. Làm Hàn Phong thi triển ra thánh vực tuyệt học một sát na kia ở giữa, tự quyết định kết quả của cuộc chiến đấu này. Hỏa diễm đằng lòng trong giây lát đều giống giận, kim quang cử kiếm như tao đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt bị bắn ngược đến rồi địa phương khác, chiếu nghiêng nhập tới đất mặt. Ùng ùng. Đại địa ở trong một sát na đã bị thiết cắt thành hai nửa, Hàn Phong cùng Tống Tín Trô ở khu vực bị đạo này thiết đi ra ngoài cái hào rộng, trực tiếp cùng địa phương khác chia lìa đi ra ngoài, thật giống như Thánh Linh Thành bị thiết cắt thành lưỡng bộ phận như nhau. Chẳng qua là Hàn Phong cùng Tống Tín Trô ở này một bộ phận so sánh với toàn bộ Thánh Linh Thành không thế nào lớn là được. Ngươi! Tống Tín thần sắc tham lam trong giây lát thay đổi. Gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, Tống Tín vẻ mặt bất khả tư nghị, ngươi! Ngươi dĩ nhiên đem thánh vực tuyệt học nắm giữ đến rồi trình độ như vậy. Thì là chỉ là lưỡng thành hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học quy lực, đó cũng là rất kinh khủng. Hai anh, bất quá là phòng ngự loại hình thánh vực tuyệt học mà thôi, bản thủ lĩnh cũng không tin, thi triển thánh vực cự tuyệt học đối với ngươi tiêu hao không lớn, bản thủ lĩnh đảo muốn nhìn, ngươi có thể chống đối vài lần. Kim cương diệt ma kiếm. Kim quang cự kiếm lần thứ 2 một chém xuống. Lúc này đây, Hàn Phong vẫn chưa nữa áp dụng phòng ngự, nói cho cùng. Trước lưu diễm đằng lòng cháo bất quá là Hàn Phong vì thí nghiệm uy lực mà thi triển ra mà thôi, bây giờ là thời gian giải quyết hết thảy. Quân diễm kỳ lần tí. Tận trời hỏa diễm xông lên tận trời, chợt nhanh chóng ngưng tụ ở Hàn Phong cánh tay phải, rất nhanh, Hàn Phong cánh tay phải tự biến thành kỳ lân thú thú chân. Hàn Phong phía sau, càng ngưng hiện ra thật lớn hư ảnh. Đạo này khổng lồ hư ảnh tập đầu ngựa, sư mắt, hổ bối, xạ lục thân, long lân tiểu làm một thể, đuôi mao hình dạng như đuôi rồng, có một góc mang thịt. Đúng là kỳ lân hư ảnh. Kỳ lân hung ác ánh mắt căm tức Tống Tín, chỉ liếc mắt, thấy Tống Tín hoảng sợ thất sắc, thiếu chút nữa không khống chế được mình vũ khí. Hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Điều này sao có thể? Coi như là bán thánh, từ cổ chí kim, có thể nắm giữ vượt qua hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lẽ nào trước mắt cái này, chính là này có thể đếm được trên đầu ngón tay một trong số đó? Giống. Kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đạp xuống. Hàn Phong cánh tay phải ầm ầm đập ra. Quân diễm kỳ lân tí, Hàn Phong chỉ nắm giữ một thành, có thể mặc dù là một thành, đó cũng là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, uy lực của nó so với hai thành uy lực lưu diễm đằng long cháo mạnh hơn. Kim quang cử kiếm không hề nghi ngờ là cường đại, có thể hết lần này tới lần khác Tống Tín chống lại chính là Hàn Phong, quyết định Tống Tín thất bại. Thiêu đốt nóng nảy hỏa diễm kỳ lân cánh tay cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc đã đem kim quang cử kiếm đánh thành nát bấy. Kim quang cử kiếm vỡ vụn thành tinh quang biến mất ở giữa thiên địa. Kỳ lân cánh tay thế tiến công bất biến, đồng nhiên đánh út về phía Tống Tín. Không. Ở Tống Tín thần sắc kinh khủng trong, kỳ lân cánh tay trong nháy mắt bắn trúng Tống Tín. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, dường như bom bạo tạc thông thường, Tống Tín hoàn toàn bị nổ nát bấy. Xa xa còn tồn còn sống cường giả đều bị nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt dường như nhìn một cái quái vật. Thật sự là quá kinh khủng, đường đường bán thánh, dĩ nhiên cứ như vậy chết. Ngay cả bán thánh đều chết hết. Hướng chi là bọn họ. Lúc trước chuẩn bị xuất thủ cường giả lúc này đều hận không thể tiêu thất ở Hàn Phong trước mặt. Lô gia chủ thân thể cứng ngắc, coi như là phụ thân của hắn đều là bản thánh, so với Tống Tín cũng không lợi hại nhiều ít, có thể nói căn bản là tám lạng nửa cân. Lô gia chủ trăm triệu không ngờ tới Hàn Phong hội cường đến loại trình độ này. Mắt thấy Hàn Phong ánh mắt lợi hại nhìn quét đến trên người của hắn, Lô gia chủ lập tức thần tình buộc chặt, lộ ra không biết là khóc vẫn còn cười thần tình, thảo hảo nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong đạm mạc thần tình đảo qua những người này, thấy những người này đều đã đánh mất ý chí chiến đấu, Hàn Phong cũng thu hồi ánh mắt. Phun ra một ngụm trọc khí, Hàn Phong yên lặng vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 6. Tuy nói chỉ là 6 tầng sơ kỳ cảnh giới, nhưng cũng làm cho Hàn Phong tốc độ khôi phục không thua ở tầm thường thánh vực nhất trọng thiên cường giả. Thánh vực cùng thiên giai chênh lệch sao mà đại, đối thánh vực cường giả mà nói, dù cho chỉ là thánh vực nhất trọng thiên, tùy tiện tiện hấp thu thiên địa linh lực cũng là rất kinh khủng. Chỉ thấy trong thiên địa vô số linh lực hội tụ đến Hàn Phong trong cơ thể, dần dần hình thành linh lực gió bão. Ở linh lực gió bão quán chú dưới, Hàn Phong liên tiếp thi triển hai đại thánh vực tuyệt học tiêu hao cấp tốc khôi phục, trên thực tế, Hàn Phong có thể không hề giàu gì thi triển thánh vực tuyệt học, tầng thứ 6 cửu diễm dị hỏa quyết công không được không? Cảnh tượng như vậy, làm cho xa xa cường giả mở to hai mắt nhìn. Linh lực gió bão. Thiên, cái này đại nhân đến đấy tu luyện công pháp gì? Hấp thu thiên địa linh lực dĩ nhiên tạo thành linh lực gió bão. Bực này công pháp, cũng không thiên giai công pháp có thể sánh bằng, ta xem vị đại nhân này so với chúng ta tưởng tượng ở giữa lai lịch còn muốn lớn hơn. Đúng vậy, trước suy đoán cùng lắm là bảy bát phẩm đế quốc nào đó cái thế lực, còn chưa tới lấy làm cho Kim Quang Tông quá mức kiên kỵ. Có thể hiện tại xem ra, vị đại nhân này bằng chừng ấy tuổi thì có mạnh như vậy chiến lực, hấp thu thiên địa linh lực cũng là kinh khủng như vậy, thì là không phải là xuất thân thượng tam phẩm đế quốc, chí ít cũng là trung tam phẩm đế quốc ở giữa đứng đầu đế quốc ca. Hắc hắc, cái này tiểu tử Kim Quang Tông nhắc tới đại thiết bản, ta xem Kim Quang Tông còn thế nào càng rỡ, nói vậy ngày sau hảo một đoạn thời gian đều phải ra tăng đuôi đối đãi. Không chỉ có như vậy, Thái Thượng Các cũng sẽ vi hành vi hôm nay trả giá thật lớn. Ta là không biết Tống Tín tới cùng cho Thái Thượng các chủ chỗ tốt gì mới có thể làm cho Thái Thượng các chủ làm ra chuyện như vậy, nhưng chỗ tốt như vậy, hiển nhiên là so ra kém chí ít đến từ tứ phẩm đế quốc gia tộc lửa giận. Hàn Phong không để ý đến những người này, giây lát chỉ chốc lát, chân nguyên trong cơ thể cũng đã khôi phục hoàn toàn. Quá kinh khủng, đây là tầng thứ 6 cửu diễm dị hỏa quyết mang cho ta biến hóa sao. Ta còn là quá coi thường cửu diễm dị hỏa quyết, thì là hôm nay không có được cực phẩm hỏa linh châu. Lấy cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 6 hấp thu linh lực trình độ kinh khủng, tối nhiều nguyệt ta là có thể đột phá đến 10 sao cảnh giới. Hiện tại, là thời gian gây sự với Thái Thượng Các. Hàn Phong xoay người ngóng nhìn Thái Thượng Các phương hướng, trong mắt băng lánh một mảnh. Chương 683 phá hủy Thái Thượng Các thượng. 683 phá hủy Thái Thượng Các thượng. Thánh linh kết giới triển khai, không hề nghi ngờ là Thái Thượng Các thủ bút. Làm bán đầu ra thương hội, vốn nên đối hộ khách tư liệu tiến hành bí ẩn bảo hộ. Bằng không chẳng phải là mỗi một cá bán đấu giá thành công vật phẩm hộ khách đều nguy hiểm. Có thể hết lần này tới lần khác Thái Thượng Các không chỉ có không có làm như vậy, ngược lại là bang trợ Kim Quang Tông ngăn cản hộ khách ly khai. Điều này làm cho Hàn Phong đối Thái Thượng Các nguyên bản một chút xíu ấn tượng tốt triệt để rơi xuống 99 tầng. Nếu như không phải là thực lực của Hàn Cường, hiện tại chẳng phải là đã tao hương. Đông đảo Cường giả thấy Hàn Phong trực tiếp xoay người hướng Thái Thượng Các phương hướng chạy đi, hai mặt nhìn nhau. Lẽ nào vị đại nhân này muốn dựa vào lực lượng của chính mình đối kháng Thái Thượng Các? Này! Lẽ nào vị đại nhân này không biết thánh linh kết giới có thể công kích sao? Ai, cái này đại nhân quá nóng lòng, nếu là thông chi gia tộc kia, chỉ sợ Thái Thượng Các không có lực phản kháng chút nào, hiện tại bản thân độc lập chống lại Thái Thượng Các, vậy coi như nguy hiểm. Đúng vậy, nếu là bị Thái Thượng Các bắt được trở thành con tin, ngược lại sẽ làm cho đại nhân trô ở gia tộc bó tay bó chân. Cũng không nhất định. Trước chúng ta cũng không cho rằng vị đại nhân này vô pháp cái hố Hoành Miêu Hưng Dư cùng Tông Tín, kết quả đâu? Ta xem vị đại nhân này là thâm tàng bất lộ, nói không chừng có bài tẩy gì có thể chống lại thậm chí đánh tan Thái Thượng Các. Phải biết rằng, hiện nay Thái Thượng Các nắm giữ thánh linh kết giới, đã vô pháp cùng hơn trăm năm trước so sánh với. Không cần nói nhiều, chúng ta theo sau nhìn một cái là được. Đang khi nói chuyện, tự giữ tu vi coi như quá khứ của, theo sát đi. Những thứ này tự giữ tu vi coi như có thể. Phần lớn đều là thiên giai đỉnh, 10 sao hoặc 11 tinh tu vi, chỉ có cực một số ít là hậu kỳ, nhưng là thiên giai 8-9 tinh. Xuống chút nữa, thoáng sau khi tự hỏi vẫn là không có lựa chọn theo sau. Trước chiến đấu ba động, đã để cho bọn họ bị thua thiệt nhiều, một ít thực lực yếu càng trực tiếp bị chiến đấu ba động cho bụi. Hiện nay thánh linh kết giới nữa suy yếu, đó cũng là có thể đối thánh vực nhất trọng thiên tạo thành bị thương nặng thậm chí đem đánh chết kết giới, uy lực không phải so với tầm thường. Nếu như vị đại nhân này thật có thể đủ chống lại thánh linh kết giới, tạo thành ba động tuyệt đối so với cùng Tống Tín chiến đấu ba động còn muốn kinh khủng. Đến lúc đó, nói không chừng bọn họ tiểu nguy hiểm, cùng với như vậy, còn không bằng ở địa phương khác chờ tin tức. Thái Thượng Các làm thánh linh thành số một số hai thế lực lớn, mặc kệ xảy ra chuyện gì, rất nhanh đều có thể truyền khắp toàn bộ thánh linh thành. Một đám người sau khi rời đi, chỉ còn lại có Lô gia chủ ở tại chỗ sắc mặt biến đổi. Mạnh cắn răng. Dù sao cũng ta và nhân cũng không kết quá sâu thủ, càng chưa kịp xuất thủ, ta nếu theo sau nói, nhân cũng sẽ không đối với ta làm sao. Một cái lắc mình, Lô gia chủ rất nhanh chạy đi tới. Thái Thượng Các. Trúc Lao đám người đang ở thanh lý lúc này đây bán đấu giá lấy được đại lượng linh thạch. Lại vào thời khắc này. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Thái Thượng Các rung động, không ít vật kiến trúc càng triệt để đổ nát. Chuyện gì xảy ra? Trúc Lao sắc mặt thật không tốt nhìn đứng dậy. Từ hơn trăm năm trước một lần kia sự kiện sau, Thái Thượng Các đã thật lâu không có đụng phải tập kích, hôm nay phát sinh chuyện như vậy, Trúc Lao trong lòng người thứ nhất lóe lên đó là không được tin tưởng, người thứ hai đó là phẫn nộ rồi. Làm Trúc Lao xuất lĩnh Thái Thượng Các cường giả đuổi ra đến, thấy đúng là Hàn Phong một quyền lần thứ hai đánh phía Thái Thượng Các hình ảnh. Tiểu tử, ngươi làm gì? Trúc vẻ người lớn mặt đều vặn mẹo. Hàn Phong lạnh lùng cười, ta làm gì? Các ngươi Thái Thượng Các nhân còn có mặt mũi hỏi ta làm gì? Đang khi nói chuyện, Hàn Phong lại là một quyền phá hủy Thái Thượng Các một tòa vật kiến trúc. Có lẽ là cảm giác mình lực phá hoại có chút tiểu, Hàn Phong trực tiếp triển khai Thiên Hỏa Chiến Quyền, đồng thời sáp nhập vào Cực Chú Thánh Viêm. Lần thứ hai đánh ra một quyền, đồng dạng là sáp nhập vào cực chú thánh viêm thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong từng quyền chém ra, mỗi một quyền đều là siêu việt thiên giai lực lượng, không bao lâu thái thượng các tiểu bị phá hủy hơn phân nửa. Trúc Lao Nguyên bổn định xuất thủ ngăn cản, nhưng khi cảm ứng được Hàn Phong mỗi một quyền đều là vượt qua thiên giai lực lượng, Trúc Lao lập tức tiểu kinh hãi thân thể cứng lại rồi. Đi theo Trúc Lao thái thượng các thiên giai cường giả cũng đều mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, như vậy lực lượng, nếu là bọn họ đi tới, tuyệt đối là bị nháy mắt giết liêu. Mắt thấy từng ngọn vật kiến trúc bị Hàn Phong một quyền phá hủy, Trúc Lao mặt đều tái rồi, liên tục gầm rú, vị tiên sinh này, có chuyện hảo hảo nói, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta thái thượng các tới cùng làm cái gì đắc tội các hạ? Hàn Phong mắt lạnh nhìn Trúc Lao, theo Trúc Lao trong mắt, đích thật là thấy được kinh khủng, thấp thỏm cùng nghi hoặc, không có một chút trở dạ. Điều này cũng làm cho Hàn Phong buồn bực, lập tức Hàn Phong nhãn thần dùng mình, căn cứ trên đường tìm hiểu tin tức, có người nói thánh linh kết giới nắm giữ ở thái thượng các chủ trong tay, chẳng lẽ là... Nghĩ tới đây, Hàn Phong lạnh lùng nói, các ngươi thái thượng các triển khai thánh linh kết giới, tương trợ Kim Quang Tông cản trở ta rời đi, trực tiếp dẫn đến Kim Quang Tông đối với ta hạ sát thủ, lẽ nào ta không nên tìm các ngươi thái thượng các tìm cá công đạo sao? Cái gì? Trúc Lao cùng sau lưng thiên giai cường giả đều kinh hô thành tiếng. Trúc Lao cường lộ ra một đạo dáng tươi cười, vị tiên sinh này, ngươi nhất định là hiểu lầm, chúng ta thái thượng các sao làm như vậy hành vi? Lao phu bảo. Cũng ở phía sau, Trúc Lao ngẩng đầu, thình lình thấy được trên bầu trời thánh linh kết giới. Ở thánh linh kết giới không triển khai công kích thời gian, trừ phi là ngẩng đầu nhìn, bằng không là không phát hiện được bầu trời biến hóa. Thấy thánh linh kết giới thực sự triển khai, Trúc Lao lời kế tiếp trong nháy mắt bị hế trụ, không biết nên nói cái gì. Trúc Lao sau lưng cường giả cũng đều trầm mặc không nói. Tại sao không nói chuyện? Hàn Phong châm chọc nói. Trúc Lao rũ phát nóng nảy, Hàn Phong nghĩ tới sự tình, Trúc Lao nghĩ như thế nào không được, nhất là bây giờ thái thượng các chủ như cũ không có hiện thân, càng làm cho Trúc Lao có dự cảm bất hảo. Trúc Lao kéo kéo khoe miệng, cười khổ nói, có thể chuyện này thực sự là các chủ làm cho, lão phu cái này đi tìm các chủ. Mà thái thượng các chủ, hôm nay đang ở thái thượng các mật thất dưới đất tu luyện, chiếm được lôi thuộc tính thánh hoạch, là một thiên giai đều có thể nhịn không được không kịp chờ đợi luyện hóa. Nhưng mà giữa lúc thái thượng các chủ luyện hóa đúng là thoải mái thời gian, mặt đất ùng ùng rung động, chợt đem còn đang tu luyện thái thượng các chủ cấp thức tỉnh. Thái thượng các chủ nhíu, chuyện gì xảy ra? Trên mặt đất như vậy rung động, mà thôi, tất cả tự có Trúc lão quản, bản các chủ tạm thời vẫn là lấy tu luyện làm chủ. Lúc này, thái thượng các chủ bỏ vào Trúc lão tin tức, thái thượng các chủ có chút không kiên nhẫn mở tin tức đến xem, này vừa nhìn các chủ sắc mặt lập tức tiểu thay đổi, mồ hôi lạnh cả một chút lưu lại. Chậm. Làm sao có thể? Tống tin thế nhưng bán thánh cường giả A, dĩ nhiên không có nắm tiểu tử này. Vẫn còn nói. Đây hết thảy đều là Kim Quang Tông cùng tiểu tử kia âm mưu, liên hợp lại cái hô ta, đối, nhất định là như vậy. Các chủ tự cho là mình tìm được rồi lý do, lẽ thẳng khí hùng ly khai bế quan chỗ. Ngoại giới, thái thượng các. Các chủ, thánh linh kết giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trúc Lao thấy các chủ đi ra, trước hết thượng trước chất vấn, giọng nói rất là bất hảo. Cần biết, hiện nay thái thượng các thế nhưng có 1/3 vật kiến trúc bị hủy, tổn thất thật lớn. Thái thượng các chủ sắc mặt lạnh lẽo, Trúc Lao, chú ý ngươi giọng của. Các chủ ngẩng đầu nhìn quét một vòng, thấy bị phá hủy vật kiến trúc, các chủ căm tức Hàn Phong, tiểu tử, đem Tống Tín gọi ra, cũng dám liên hợp Tống Tín lừa dối bản các chủ, ngày hôm nay không để cho bản các chủ một cái công đạo, bản các chủ thể không bỏ qua. Trúc Hàng Nhân nghi ngờ. Đây tột cùng là tình huống gì? Hàn Phong ngưng mắt nhìn thái thượng các chủ, đột nhiên nở nụ cười, các chủ như vậy tự cho là đúng nhân, ta có thể là thật lĩnh giáo, rõ ràng là ngươi thông đồng Tống Tín, kết quả là ngươi dĩ nhiên thành bị người hại. Không cần cho Tống Tín, hắn đã chết. Chết ở trong tay của ta. Một câu cuối cùng, Hàn Phong thần tình cực kỳ đạm mạc, không tình cảm chút nào ánh mắt rơi vào thái thượng các chủ trên người. Chẳng biết thế nào, thái thượng các chủ cảm giác được bản thân cả người đều là hàn ý. Kìm lòng không đậu dùng mình một cái. Ngươi, không có khả năng. Tống Tín thế nhưng bàn thánh, ngươi làm sao có thể giết được Tống Tín? Thái thượng các chủ cắn răng, chút nào không tin, tử không thừa nhận mình và Tống Tín có thông đồng, ngược lại là đem tất cả nói xấu đến Hàn Phong cùng Tống Tín trên người. Chương 684 phá hủy thái thượng các hạ. 684 phá hủy thái thượng các hạ. Trúc Lao đám người không biết nên tin tưởng phương đó, làm thái thượng các nhân, bọn họ tình nguyện tin tưởng hắn nhóm các chủ. Nhưng bây giờ thánh linh kết giới triển khai cũng là sự thật, dù cho sự thực đúng như các chủ nói, là Tống Tín liên thủ với Hàn Phong gài bẫy hắn, có thể đó cũng là các chủ ham lợi ích sở trí, không thể nói các chủ sẽ không có trách nhiệm. Hàn Phong nhàn nhạt nhìn thái thượng các chủ, nếu ngươi không tin, cùng ta luận bàn một chút, dĩ nhiên là biết ta có không có năng lực giết chết Tống Tín. Thái thượng các chủ gương mặt của trong nháy mắt cứng lên, tuy nói không tin Tống Tín sẽ bị Hàn Phong giết chết, có thể Hàn Phong hiện nay tu vi và lực phá hoại cũng là rõ như ban ngày, thái thượng các chủ tự biết không biết là Hàn Phong đối thủ. Có thể nhường cho thái thượng các chủ trực tiếp thừa nhận bản thân không bằng Hàn Phong, thái thượng các chủ làm không được. Ở ánh mắt của mọi người dưới, dần dần, thái thượng các chủ mặt có chút quải bất trụ. Sau cùng, vẫn còn Trúc Lao đứng ra nói, vị tiên sinh này, chúng ta các chủ cũng là bởi vì bị Kim Quang Tông Tống Tín mê hoặc mới. Không bằng chúng ta thái thượng các phối Tống tiên sinh một ít linh thạch bồi tội. Không được. Thái thượng các chủ phẫn nộ quát. Nếu như hôm nay thực sự xuất ra linh thạch bồi tội, qua đi thái thượng các danh vọng cũng liền không thẳng bao nhiêu, nhất là hắn cái này thái thượng các chủ, nói không chừng sẽ bị vội và xuống đài. Dù sao hôm nay hết thệ căn nguyên, là đến từ cho hắn cái này các chủ. Các chủ phải như thế nào? Trúc Lao giọng nói lạnh như băng, thân là thái thượng các thứ nhân vật số 2, Trúc Lao cũng không e ngại các chủ. Thậm chí Trúc Lao liên hợp thái thượng các cao tầng, còn có thể đem các chủ theo các chủ chức vị này thượng nghiện xuống phía dưới, lúc này đây các chủ phạm sai lầm quá lớn. Thái thượng các chủ nghe được Trúc Lao giọng của, trong mắt lóe lên một chút tức giận, nhưng khi các chủ cảm ứng được thái thượng các cái khác thiên giai võ giả đối với hắn cũng có bất mãn, trong lòng chợt cả kinh. Cái này Tống Tín, uổng phí hắn vẫn bán thánh cường giả, liên khu khu một không được 20 tuổi tiểu tử đều không giải quyết được. Hôm nay ta ở thái thượng các danh vọng đã giảm xuống, hôm nay chi kế, chỉ có đem tiểu tử này giết chết lập uy. Ngân quang nộ lang trảo. Đông nhiên ở giữa, Tống Tín xuất thủ, mà lúc này Hàn Phong chính nhiều hứng thú nhìn thái thượng các nội bộ tranh luận cùng dự định. Tống Tín hiển nhiên là đánh lén dự định. Trong khoảng thời gian ngắn, dấu ở thái thượng các phía ngoài cường giả đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Ngay cả Trúc Lao sắc mặt cũng thật không tốt nhìn, nhưng Trúc Lao sau cùng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ nói như thế nào, đối thái thượng các mà nói, Hàn Phong cuối cùng là ngoại nhân. Đáng tiếc, bất kể là Trúc Lao vẫn còn Tống Tín, đều coi thường Hàn Phong. Thì là Hàn Phong trước nói Tống Tín chết vào tay hắn, hai người cũng không có quá mức tin tưởng. Hàn Phong trước lực phá hoại đích thật là vượt ra khỏi thiên giai, có thể nếu nói là cùng bán thánh sánh ngang, còn kém là quá xa. Tống Tín xuất thủ là lúc. Phía sau hiện ra ngân sắc bộ lông ngân lang song đồng hiện ra xinh đẹp chạm lam vẻ, có vẻ cao quý ưu mỹ. Ngay cả Tống Tín hướng Hàn Phong nắm tới một cái móng vuốt sói, cũng không có vẻ kinh khủng dữ tợn, để lộ ra một đạo ưu nhã khí tức. Thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong biểu hiện ra không sao cả nhìn Trúc Lao cùng Tống Tín, kỳ thực cảnh giác một điểm không ít. Ở Tống Tín xuất thủ đánh lén trong sát na, Hàn Phong tiểu một quyền phản kích trở lại. Luận tu vi, tăng vọt sau Hàn Phong không so với Tống Tín kém bao nhiêu, luận võ kỹ, dung hợp cực chú thánh viêm thiên hỏa chiến quyền đã vượt qua thiên giai trình tự. Làm hỏa diễm cử quyền cùng ngân quang sắc lang móng đụng chạm trong sát na, hỏa diễm cử quyền ầm ầm dường như nở rộ nụ hoa, đem ngân quang sắc lang móng hoàn toàn để cản lại. Sau đó hỏa diễm nếu như cùng lao lung, đem ngân quang sắc lang móng giam ở trong đó. Nhũ bạch sắc hỏa diễm một quyền, ngân quang sắc móng nuốt sói liền hoàn toàn bị đốt thiêu thành cho tàn. Hỏa diễm cử quyền cũng không có vì vậy tiêu thất, ngược lại là hóa thành vô số hỏa vũ chiếu nghiêng xuống. Phảng phất phải thái thượng các chủ bảo phủ. Thánh linh trùng kích. Giờ này khắc này, thái thượng các chủ vì đánh chết Hàn Phong, thình linh vận dụng thánh linh kết giới công kích thủ đoạn. Ung ung. Trên cao thánh linh kết giới đột nhiên truyền ra một trận ầm ầm có tiếng, bình thản kết giới trong khoảnh khắc biến thành dữ tợn cự thú, mở ra thị huyết răng nanh. Vô số đạo kinh khủng ánh sáng dường như thiên lôi thông thường, ầm ầm ầm hạ. Một cổ hủy thiên diệt địa uy áp bách hướng Hàn Phong, giống như là muốn trực tiếp đem Hàn Phong thôn phệ cho bụi. Ở đạo này đạo quang sóng quanh kích dưới, hỏa diễm cử quyền không chút nào chống lại lực bị tiêu diệt. Hàn Phong vẻ mặt bình tĩnh, không có bối rối chút nào, trong tay ý niệm cầu đống nhiên ném ra ngoài. Ý niệm cầu phụt ra ánh sáng sáng chói, thiên hình trưởng lão ý niệm tái hiện. Đã trải qua cùng âm quỷ lão tổ một phen đại chiến, hôm nay thiên hình trưởng lão ý niệm còn dư lại thánh vực lục trọng thiên thực lực. Những thứ này đánh xuống ánh sáng đối Hàn Phong mà nói đích thật là kinh khủng, thậm chí đối với tầm thường thánh vực nhất trọng thiên cường giả cũng là như vậy. Nhưng đối mặt hôm nay chính mình thánh vực lục trọng thiên thực lực thiên hình trưởng lao ý niệm, những thứ này ánh sáng tiểu thật to thiếu nhìn. Thiên hình trưởng lao ý niệm chỉ là giơ tay áo bảo, những thứ này ánh sáng tiểu như cùng đánh tới một chút cũng không có hình trên vách tường, ngạnh sinh sinh đích bị ngăn cản ngăn ở cự ly thiên hình trưởng lao ý niệm ngoài trăm thước. Ngay sau đó thiên hình trưởng lao ý niệm ở chỗ sâu trong thoáng hư huyễn bàn tay, ở trên trời ở giữa như vậy một chảo, trước còn diêu võ dương oai, gây cho thái thượng các chủ không gì sánh được tự tin ánh sáng. Tiêu biến thành yếu ớt con rắn nhỏ, bị hư không ở giữa một đạo hơi chút hư huyễn bàn tay nắm chặt. Sau một khắc thiên hình trưởng lao ý niệm trong tay ra sức, những thứ này ánh sáng trong khoảnh khắc vỡ ra được. Vỡ ra được ba động còn chưa tới gần thiên hình trưởng lão ý niệm, liền bị cản trở lại, nhưng thái thượng các có thể lại bất động. Ánh sáng bạo liệt, hóa thành khắp bầu trời lấp lánh vô số ánh sao. Nhưng những thứ này lấp lánh vô số ánh sao cũng như đạn như nhau không ngừng đánh về phía thái thượng các nơi. Vô số vật kiến trúc vào giờ khắc này bị đánh thành cho tàn. Phốc phốc phốc. Không ít thái thượng các cường giả bị những thứ này lấp lánh vô số ánh sao trực tiếp bắn thủng thân thể, bỏ mình đạo tiêu. Chính là Trúc Lao trở thái thượng các thiên giai cường giả liên hợp cùng một chỗ, cũng là chật vật bất ham. Về phần thái thượng các chủ, ở chỉ có một người dưới tình huống càng chật vật, thậm chí bị thương không nhẹ. Thánh linh kết giới chỉ có công kích thủ đoạn, nhưng không có phòng ngự thủ đoạn. Không, không thể nói không có phòng ngự thủ đoạn, nhưng bây giờ tất cả mọi người ở bên trong kết giới, thánh linh kết giới có thể để phòng ngự phía ngoài công kích, nhưng không cách nào phòng ngự bên trong kết giới bản thân công kích. Thánh vực ý niệm. Tất cả qua đi, Trúc Lao có chút chật vật phun ra bốn chữ, ánh mắt hoảng sợ nhìn bầu trời ở giữa thiên hình trưởng Lao ý niệm. Hơn nữa theo đạo ý niệm này thượng, Trúc Lao đám người cảm nhận được dường như đại dương mênh mông biển rộng vậy uy áp, vô cùng vô tận, nhìn không thấy bờ. Rất hiển nhiên, cái này thánh vực ý niệm, tu vi viễn siêu thánh vực nhất trọng thiên cường giả, ngoại trừ trước đây thánh linh thành, thái thượng các người sáng lập, cho dù là ba đại đế quốc trước đây cực mạnh thánh vực, cũng không phải cái này thánh vực ý niệm đối thủ. Ba đại đế quốc chỉ là cựu phẩm đế quốc, hiện nay mới thôi xuất hiện lợi hại nhất thánh vực cường giả cũng chỉ là thánh vực tứ trọng thiên, còn đang hơn trăm năm trước bị thánh vực kết giới tiêu diệt hết. Một thánh vực ý niệm tiểu lợi hại như vậy, bản thể đâu? Đại thánh vực đỉnh. Cũng hoặc là thái thượng các chủ sắc mặt trắng bệnh, thái thượng các ở ngoài ẩn nút cường giả càng vô ngực bụng âm thầm nghĩ mà sợ, may là bọn họ trước ở cửa thành còn chưa kịp xuất khẩu đã bị Kim Quang Tông giành trước. Thiên hình trưởng lao ý niệm đột nhiên ngẩng đầu, một quyền chém ra một đạo hỏa quang trùng kích hướng thiên không. Ầm ầm. Giang giác. Thánh linh kết giới dường như cái gương thông thường vỡ vụn ra, thánh linh thành đông đảo võ giả ngẩng đầu nhìn trời, thấy như vậy một màn đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không được tin tưởng. Thái thượng các nội, Trúc Lao đám người vẻ mặt bi ai tuyệt vọng, thái thượng các như thế chăng bả ba đại đế quốc để vào mắt dựa vào là cái gì, không phải là thánh linh kết giới sao? Hôm nay thánh linh kết giới bị phá, vậy chờ cho rằng bọn họ thái thượng các sẽ là. Nghĩ tới đây, Trúc Lao tiểu run run một cái, bất quá lại nhìn thấy Hàn Phong, Trúc Lao càng cười khổ. Đừng nói ba đại đế quốc gây khó khăn, hôm nay cửa ải này còn không biết quá bất quá đi đâu. Thánh linh kết giới đã hủy, thái thượng các cũng bị phá hủy 2/3, còn thừa lại lực lượng cũng vô pháp đối Hàn Phong tạo thành uy hiếp, Hàn Phong lập tức đem thiên hình trưởng lao ý niệm thu vào. Hàn Phong có chút đau lòng, ý niệm dù sao không phải là ý niệm phân thân, là tiêu hao phẩm, còn rất nhanh. Đây bất quá là hơi chút ra khéo tay, lực lượng tiểu rơi xuống thánh vực ngũ trọng thiên hậu kỳ chính tự. Chương 685 đột phá, thiên giai 10 sao. 6-8 năm đột phá, thiên giai 10 sao. Sau đó cần phải giảm cho rằng dùng à, dùng được rồi, đây cũng là vật bảo mệnh, không thể tùy tiện lãng phí. Hàn Phong trong lòng đau lòng, nét mặt cũng không chút biểu tình quét về phía thái thượng các chủ. Hôm nay không có thánh linh kết giới, thái thượng các chủ cũng không có dựa, bị Hàn Phong mặt không thay đổi ánh mắt vừa nhìn, chân mềm nhũn quỵ ở trên mặt đất. Hàn Phong nhàn nhạt lên tiếng, nếu trước đây làm quyết định, sẽ có tương ứng giác ngộ, bất kể như thế nào. Ngươi cái này các chủ đích thật là tương trợ Kim Quang Tông, đối phó địch nhân, ta cũng không có hạ thủ lưu tình dự định. Một đạo chân nguyên bắn ra, nếu như là thái thượng các chủ thời kỳ toàn thịnh, Hàn Phong chỉ một đạo chân nguyên công kích vẫn có thể đủ né nhanh qua đi. Nhưng mà thái thượng các chủ trước là bị thương, hôm nay vừa không có ý chí chiến đấu, lúc này bị Hàn Phong bắn vừa vặn, theo cái chán xuyên qua, tiên huyết sen lẫn óc vẩy ra. Các chủ thi thể sủi lơ ngả xuống đất. Trúc Lao trở thái thượng các thiên giai cường giả thấp thỏm nhìn về phía Hàn Phong, hôm nay bọn họ hội là cái gì số phận, chỉ là Hàn Phong một cái ý niệm trong đầu chuyện tình. Hàn Phong đánh giơ tay lên, lại lắc đầu, thầm nghĩ, coi như, trước đó những người này cũng không biết tình, hôm nay thái thượng các cũng bị phá hủy thất thất bát bát, đủ những người này chịu được. Chủ yếu nhất nhân bị giết, những người còn lại Hàn Phong không có nữa đuổi tận giết tuyệt. Thẳng đến Hàn Phong rời đi, những người này mới như chút được gánh nặng, mang theo chạy trốn một mạng may mắn tê liệt đến rồi trên mặt đất. Thái thượng các ngoại ẩn nút trong bóng tối cường giả lặng yên không tiếng động ly khai, có thể dự kiến, Thánh Linh Thành sẽ chịu đựng một hồi đại chấn động. Mà lúc, ba đại đế quốc đối với Thánh Linh Thành thuộc sở hữu cũng sẽ phát sinh ma sát. Hàn Phong sau khi rời đi không được một ngày đêm, sự tình cũng đã chuyển tới Kim Quang Tông. Kim Quang Tông hiện giữ tông chủ vốn định trả thù, cấp Kim Quang Tông lập uy, có thể vừa nghe đến Hàn Phong chính mình thực lực chí ít ở Thánh vực tứ trọng thiên trở lên ý niệm, Kim Quang Tông tông chủ trong nháy mắt phía sau lưng kinh ra mồ hôi lạnh, cũng không đề cập tới nữa trả thù lập uy chuyện tình, thậm chí nghiêm lệnh bên trong tông khiêm tốn đối đãi, này cổ bầu không khí thẳng đến nửa năm sau mới dần dần chậm lại. Kéo không dứt núi non trên, mây mù nhiễu. Núi non trong, Hàn Phong tìm được rồi một động phủ, giết chết chiếm động phủ một đầu thiên cấp ma thú, Hàn Phong tiến nhập trong đó chuẩn bị luyện hóa cực phẩm Hỏa Linh Châu, sau đó dùng hấp thu, tiến hành đột phá. Bất quá trước đó, Hàn Phong một cái lắc mình đi tới dục thú không gian. Dục thú không gian trùng, Chu Thiên Vân tức trứng trôi ở giữa không trùng, lấy vân tức trứng làm trung tâm, bốn phía không ngừng ngưng tụ đến linh lực hội tụ đi vào. Những linh lực này dường như vân vụ thải hồng, có vẻ mỹ lệ phi thường. Phi Thiên Viêm sư Tiểu Viêm cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo Tiểu Lôi song song ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn bọn họ tương lai đồng bọn. Hàn Phong lắc mình tiến nhập, hai thú lập tức nhìn về phía Hàn Phong, lao đại. Hai thú thần tình khó nén hưng phấn, tuy nói kèm theo dục thú không gian để thăng tới tứ cấp, không gian bên trong đã rất lớn, thậm chí biến hóa thành hoặc núi non hoặc hỏa sơn hoặc lôi chỉ tràng cảnh cung hai thú nghỉ ngơi. Nhưng lớn hơn nữa không gian, nữa thoải mái tràng cảnh, cũng như cũ chỉ là hai thú mà thôi. Hai thú thường ngày thích nhất sách đối phương thai, phát hiện đối phương không may tiểu nhìn có chút hả hê, kỳ thực cũng bất quá là giải quyết tịch mịch phương thức mà thôi. Lúc này thấy đến Hàn Phong tiến đến, hai thú tự nhiên là khó nén mừng rỡ, lập tức chạy đến Hàn Phong bên cạnh thân ngọt ngào. Đối với nhiều hơn tới một người đồng bọn, hai thú cũng là cực kỳ chờ mong, ý vị này chúng nó tương lai ngày náo nhiệt một ít. Lúc này, hai thú ngược lại hy vọng bọn họ lao đại có thể đem người thứ tư danh ngạch cũng cho làm ra. Hàn Phong cùng hai thú ngọt ngào loạn một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thiên Vân tức chứng, sắp phá xác ra à. Hàn Phong cười yếu ớt đạo. Đúng vậy, lao đại. Ngươi chừng nào thì đem chúng ta người thứ tư đồng bạn mang tới. Tiểu Viêm liếm liếm mình móng vuốt, đồng thời hỏi. Ha ha, cái này không nóng nảy. Hàn Phong cười xua tay. Hai thú nghe vậy, không hề hỏi, tự nhiên biết tự ra lão đại bởi vì chúng nó hai cái duyên cớ, sẽ không tùy tiện chọn. Hai thú trong lòng buồn bực không thôi, chỉ hy vọng tự ra lão đại đột phá thánh vực sau thật sự có thể giải quyết bọn họ trời sinh tư chất vấn đề, bằng không ngày sau chúng nó chỉ có thể nhìn lão đại chiến đấu, trốn ở dục thú không gian nội làm sùng vật. Hàn Phong sờ sờ hai thú đầu, xem như là thoải mái. Đối hai thú, Hàn Phong cũng không có bởi vì tư chất có hạn tiểu thất vọng, càng không có vì vậy cải biến đối hai thú thái độ. Nói như thế nào, hai thú theo bản thân thời gian dài nhất, cảm tình sâu nhất. Và lại, hai thú tư chất ở Đại Tấn Quốc ma thú ở giữa đích thật là thuộc về thượng đẳng, trách chỉ trách Hàn Phong thực lực tăng trưởng quá nhanh, bằng không hai thú tuyệt đối có thể đưa đến trợ giúp rất lớn tác dụng. Lần thứ hai nhìn Chu Thiên Vân tức chứng như nhau, Hàn Phong lắc mình đi tới siêu hồn không gian, Lâm Thanh San như cũ ở bế quan tu luyện, có lẽ là biết Hàn Phong thực lực tăng trưởng cực kỳ biến thái, Lâm Thanh San trừ phi cần phải, bằng không vẫn luôn là trạng thái tu luyện, làm cho Hàn Phong muốn cùng Lâm Thanh San trò chuyện thời gian cũng không có. Sờ mũi một cái, thấy Lâm Thanh San tu vi ở ổn định tăng trưởng, hôm nay đã để thẳng tới huyền giai tầng thứ tốt cùng, Hàn Phong hài lòng gật đầu. Ở toàn bộ Bắc Châu đại lục, nhất là đối Bắc Đô học phủ thiên tài mà nói, Lâm Thanh San cái này tốc độ cũng không nhanh, có thể Đại Tấn Quốc cường giả tốc độ tu luyện mà nói, đã là cực kỳ biến thái tồn tại. Cần biết, Lâm Thanh San lúc ban đầu bị Hàn Phong thu được siêu hồn không gian thời gian, chỉ là huyền giai một sao khoảng trường. Mà bây giờ, cự ly khi đó đã qua một năm rưỡi nhiều, gần lưỡng năm. Chỉ một năm rưỡi giới hồ hai năm trong lúc đó thời gian, tiểu theo huyền giai một sao để thăng tới huyền giai đỉnh, ở Đại Tấn Quốc cũng thuộc về ở siêu cấp thiên tài đẳng cấp. Mắt thấy, Lâm Thanh San muốn không được bao lâu là có thể đi vào nửa bước địa giai. Lại vào thời khắc này, Hàn Phong thần tình biến đổi, mạnh trở lại dục thú không gian. Dục thú không gian nội, Chu Thiên Vân tức chứng giống không đáy vòng xoáy, không ngừng hấp thu dục thú không gian nội linh lực, kinh khủng linh lực hình thành từng cổ một gió bao dưới vào trong đó. Dục thú không gian nội linh lực là Hàn Phong luyện hóa linh thạch nguyên dịch dưới vào trong đó, mắt thấy dục thú không gian nội linh lực sẽ không đủ. Hàn Phong lúc này trở lại Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp tầng thứ nhất, bắt đầu kế tục luyện hóa cực phẩm linh thạch, từng cổ một linh thạch nguyên dịch chuyển vận đến dục thú không gian, chuyển hóa thành nồng nặc linh lực, dục thú không gian nội linh lực sự dư thừa, dường như tiên cảnh. Chu Thiên Vân tức chứng hấp thu đủ rằng co bán cá giờ, nửa canh giờ sau, Vân tức chứng hấp thu bắt đầu từ từ yếu bớt, nửa ngày sau, hầu như đã không hấp thu nữa. Hàn Phong đi tới dục thú không gian, một người hai thú ba đạo ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời Chu Thiên Vân tức chứng. Sau một khắc, Chu Thiên Vân tức chứng phụt ra một đạo ánh sáng ngọc hỏa diễm quang mang, kèm theo một trận tiếng rắc rắc vang lên, Chu Thiên Vân tức chứng rốt cục vỡ vụn. Mấy ngày sau, dục thú không gian đã thoát khỏi mới sinh hỗn độn trạng thái, tiểu Chu Thiên Vân tức đã không hề nơi hô tê tê, mà là xưng hô Hàn Phong vi lão đại. Mới sinh tiểu Chu Thiên Vân tức đã là bát cấp ma thú, tương đương với huyền giai đỉnh võ giả. Nay ở Chu Thiên Vân Tước ma thú chủng tộc ở giữa cũng là cực kỳ thượng đẳng tồn tại, cho dù là Chu Thiên Vân Tước, mới sinh thì có bắt cấp ma thú thực lực cũng lắc đắc không có mấy, có lẽ nói hầu như không có. Thông thường đều là cấp 5, lục cấp đều xem như là không tệ, thất cấp đã là cực kỳ thượng đẳng. Hàn Phong xác định, có thể đây là Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đem Chu Thiên Vân Tước cải tạo sau hiệu quả, Hàn Phong một trận mừng rỡ, Chu Thiên Vân Tước tư chất càng mạnh, đối với hắn chỗ tốt lại càng lớn. Vốn có Chu Thiên Vân Tước thành niên đột phá thánh vực tiểu không nhiều lắm trở ngại, hiện ở nơi này trở ngại phòng trừng đã sắp xỉ ở không. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, đơn giản là được đột phá đến thánh vực chính tự. Hàn Phong lưu lại vô số cực phẩm linh thạch giao cho hai thú, đồng thời đem hai thú cùng tiểu Chu Thiên Vân Tước phóng ra. Tiểu Viêm, Tiểu Lôi, Tiểu Vân Tước tiểu giao cho các ngươi hai cái chiếu khán, phụ cận đây ta đã dùng tinh thần niệm lực đảo qua, mạnh nhất cũng chỉ là thiên giai trung hậu kỳ ma thú, đối với các ngươi không có uy hiếp. Mà bây giờ, ta cũng vậy thời gian bế quan tu luyện. Là, hai thú vội vã trả lời, tiểu Chu Thiên Vân Tước không hổ là thành niên liền có thể đạt được thánh vực ma thú, trưởng thành sớm đáng sợ. Mấy ngày, trí tuệ đã không thua ở nhân loại 10 tuổi tả hữu hài đồng, biết Hàn Phong có chuyện trọng yếu muốn làm, tuy nói không muốn, lại cũng không có kề cận. Bên trong sơn động, Hàn Phong rơi vào đến rồi sâu trình tự bế quan. Cực phẩm hỏa linh châu bị Hàn Phong dùng cực chú thánh viêm luyện hóa vi nguyên dịch, dùng vào bụng trùng, mênh mông hỏa năng lượng tùy ý ở Hàn Phong trong cơ thể trùng kích. Hàn Phong không chút do dự thôi động cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 6, đem chấn áp hấp thu. 10 ngày sau, bên trong sơn động linh lực đột nhiên hỗn loạn đứng lên. Kinh khủng nhiệt độ coi như phải toàn bộ sơn động hòa tan, từng cổ một cường đại ba động xung kích ra. Chương 686 Chu Thiên Vân Tước. 686 Chu Thiên Vân Tước. Lão đại muốn đột phá. Sơn động ngoại, chính cùng tiểu Chu Thiên Vân Tước săn giết ma thú, ổn định thực lực hai thú mừng rỡ không thôi. Tiểu Chu Thiên Vân Tước tuy nói vừa sanh ra thì có thực lực cường đại, nhưng đây cũng không có nghĩa là thì có cường đại kinh nghiệm chiến đấu. Không có thực lực không có kinh nghiệm, nói không chừng ngay cả lục cấp ma thú cũng không làm hơn. Mấy ngày này, hai thú huấn luyện nhiệm vụ chủ yếu chính là kinh nghiệm. 10 ngày, tiểu Chu Thiên Vân Tước không chỉ có kinh nghiệm phong phú, càng biểu hiện ra Chu Thiên Vân Tước bộ tộc cường đại thiên phú, hiện tại đã rồi là cựu cấp ma thú, có thể so với địa giai sơ kỳ võ giả. Điều này làm cho hai thú một trận đố kỵ, muốn làm ban đầu hai người bọn họ tuy nói cũng tương đối bung lỏng tiểu đạt tới địa giai trình tự, có thể cũng không có nhẹ nhàng như vậy à. Lão đại muốn xuất quan sao? Tiểu Chu Thiên Vân Tước mang theo chút khát vọng đạo. Đối tiểu Chu Thiên Vân Tước mà nói, có lẽ là bởi vì cửu diễm thiên hỏa tháp duyên cớ, đối Hàn Phong nhất thân thiết, cũng đem Hàn Phong cho rằng thân nhân thân cận nhất, hòa thân nhân chợt chia lìa 10 ngày, tiểu Chu Thiên Vân Tước rất là tưởng niệm Hàn Phong. Hai thú giống như vậy, bất quá hai thú không chỉ có thực lực cao tới thiên giai, càng sinh ra đã có mấy năm thời gian, tâm trí đã sớm không thua ở người trưởng thành, tự nhiên sẽ không giống tiểu Chu Thiên Vân Tước biểu hiện rõ ràng như vậy. Trong sơn động không ngừng truyền ra cường đại ba động, thân ở trong sơn động, Hàn Phong khí tức phập phồng bất định. Chỉ khoảng nửa khắc khí tức cường đại phóng lên cao, giống như là muốn phá tan sơn động tầng chót phá núi động ra, một lát sau lại hư nhược phảng phất đến rồi di lưu chi tế. Thời gian dần dần trôi qua, nửa ngày sau, những thứ này khí tức từ từ ổn định lại, như là ẩn nút xuống phía dưới. Lại là nửa ngày sau, ẩn nút xuống khí tức đột nhiên tăng vọt, Hàn Phong khí tức đạt tới cao nhất đỉnh, trong cơ thể càng truyền ra một trận trầm thấp nặng nề âm thanh. Quát. Hàn Phong khẽ quát một tiếng. Vô tận hỏa diễm tràn ngập tàn sát bừa bãi. Giờ khắc này, Hàn Phong rốt cục xông phá thiên giai 9 sao cùng thiên giai 10 sao tầng kia bình cảnh, bây giờ Hàn Phong đã rồi là một vị thiên giai 10 sao sơ kỳ thiên giai đỉnh cao thủ. Tu vi như thế, ở Đại Tấn quốc đã thuộc về đứng đầu, nếu là lấy thực lực tổng hợp mà nói, càng gần với Đại Tấn quốc thủ hộ giả, hoàn toàn xứng đáng thủ hộ giả dưới đệ nhất nhân. Từng cổ một hùng hồn khí tức dường như vòng xoáy thông thường nhộn nhạo ra, cực phẩm hỏa linh châu năng lượng là cực kỳ khổng lồ. Một vị thiên giai 10 sao cường giả dùng cực phẩm hỏa linh châu, đều đủ để đột phá đến thiên giai 11 tinh cảnh giới. Huống chi Hàn Phong đột phá trước mới chính là thiên giai 9 sao, hiện tại chỉ đột phá đến thiên giai 10 sao sơ kỳ cảnh giới, cực phẩm hỏa linh châu cũng không thiếu năng lượng không có bị hoàn toàn hấp thu. Hùng hồn khí tức theo ba động dần dần hóa thành dẹp loạn. Từng vòng năng lượng vây quanh Hàn Phong nhẹ nhàng di động tới, đang không ngừng hấp thu ở giữa, Hàn Phong tu vi vững bước đề thăng. 10 sao sơ kỳ. 10 sao sơ kỳ cực hạn. 10 sao trung kỳ. 10 sao trung kỳ cực hạn. Làm Hàn Phong tu vi khó khăn lắm đạt được 10 sao đỉnh thời gian, cổ năng lượng này mới hoàn toàn tiêu không. Một viên cực phẩm hỏa linh châu, làm cho Hàn Phong tu vi ở ngắn ngủi hơn 10 ngày nội liền từ 9 sao đỉnh cực hạn đột phá đến rồi 10 sao đỉnh. Như vậy tiến bộ không thể nghi ngờ là rất kinh khủng. Cho dù là này thánh phẩm tư chất người, đơn thuần tu luyện dưới tình huống, muốn theo 9 sao đỉnh vượt qua bình cảnh đột phá đến 10 sao, cũng cần xa xỉ thời gian, dù sao 9 sao cùng 10 sao, là hậu kỳ cùng tột cùng chênh lệch. Mà muốn theo 10 sao sơ kỳ để thăng tới 10 sao đỉnh, càng cần thời gian, nói chung, mặc dù là thánh phẩm tư chất người, cũng cần nửa năm thậm chí nhiều thời gian hơn. Mà Hàn Phong, ở cực phẩm hỏa linh châu dưới sự trợ giúp, chỉ hao tốn hơn 10 ngày thời gian. Tốn hao nhiều như vậy thời gian, cũng cùng Hàn Phong bản thân tu luyện thành siêu thánh viêm thể hữu quan. Siêu thánh viêm thể, đó là không yếu hơn thánh phẩm tư chất thể chất đặc thù, loại này thể chất hấp thu luyện hóa hỏa thuộc tính năng lượng cực kỳ cấp tốc, có nữa cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 6 tương trợ, luyện hóa hấp thu hiệu suất càng thật to tăng cường. Nếu như Hàn Phong hiện đang không có siêu thánh viêm thể, vẫn như cũ là cực phẩm tư chất, cửu diễm dị hỏa quyết cũng không có đột phá đến tầng thứ 6, như vậy này cực phẩm hỏa linh châu năng lượng khổng lồ, Hàn Phong ít nhất cũng phải bế quan 2 tháng trở lên thời gian đem hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Tu vi ở 10 sao đỉnh cảnh giới từ từ ổn định sau, Hàn Phong rốt cục đi ra khỏi sơn động, mà ở Hàn Phong đi ra sơn động một sát na kia ở giữa, Hàn Phong phía sau sơn động bao quát một ngọn núi ầm ầm đổ nát. Mặt đất rung động. Lão đại, ba thú đã sớm chờ ở bên ngoài, thấy Hàn Phong đi ra, nhất tề chạy về phía Hàn Phong. Hàn Phong ánh mắt đảo qua ba thú. Phi Thiên Viêm sư tiểu Viêm hôm nay đã là thiên giai 11 tinh chính tự, Huyễn Ảnh Lôi báo tiểu Lôi cũng đã đạt đến thiên giai hậu kỳ. Cự ly thiên giai đỉnh cũng không xa. Tối kẻ khác kinh ngạc chính là Chu Thiên Vân Tước, cái này mới sinh ra không bao lâu tiểu tử kia, đã theo mới sinh ấu gà dáng dấp trưởng thành chim khổng lồ, rộng lớn cánh chim mở, chừng 4-5 thước chi chiều rộng. Tu vi càng đạt tới địa giai hậu kỳ cảnh giới. Ngắn ngủi hơn 10 ngày tiểu đạt được như vậy, không phải không thừa nhận Chu Thiên Vân Tước kinh khủng. Đương nhiên, Hàn Phong cũng biết Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bất kể là người hay là ma thú, hấp thu năng lượng đứng lên đều cũng có cực hạn, không có khả năng vẫn hấp thu, nhưng kinh qua Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cải tạo ba thú nhưng không phải như vậy, chỉ cần có năng lượng, chúng nó liền có thể không hạn chế hấp thu, đồng thời hiệu suất 10 phần. Đây cũng là Chu Thiên Vân Tức có thể nhanh như vậy tiểu đạt được trình độ như vậy nguyên nhân. Hảo, không sai. Hàn Phong vui mừng nhìn Chu Thiên Vân Tức đạo. Chu Thiên Vân Tức ngượng ngùng dùng móng vuốt cầm lấy mặt đất, họa xuất từng đạo vết tích. Hàn Phong nhìn về phía mặt khác lưỡng thủ. Tiểu Chu hiện tại năng lực thực chiến làm sao? Tiểu Viêm có chút ít ghen tị nói, không hổ là thành niên là được đạt được thánh vực ma thú, hơn 10 ngày đã thành có phong phú kinh nghiệm chiến sĩ, này hơn 10 ngày, chết ở Tiểu Chu dưới vướt ma thú có ít nhất trên 100 đầu, trong đó có phân nửa đều là địa giai ma thú. Lợi hại như vậy? Lần này Hàn Phong là thật kinh ngạc. Đó là đương nhiên. Tiểu Chu lập khắc ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt kiêu ngạo. Lão đại không tin, có thể tự mình khảo giáo. Tiểu Chu có chút khẩn cấp. Hôm nay Tiểu Chu, giống như là kỳ vọng đạt được gia trưởng khích lệ hài tử, vẻ mặt nóng bỏng. Hàn Phong xuất thủ xoa xoa Tiểu Chu đầu, mềm mại lông chim lại có chứa nóng cháy nhiệt độ, phảng phất tùy thời tùy chỗ hội bộc phát ra không có gì sánh kịp hỏa diễm. Hảo, nếu ngươi nói như vậy, để ta nhìn ngươi một chút khả năng của, ngươi đi chọn chọn một đối thủ cho ta xem. Tiểu Chu chọn lựa đối thủ là một đầu địa giai tột cùng ma thú. Đầu ma thú này là Kim Cương Chiến Long, chính mình chân long một tia huyết mạch, xem như là Á Long. Bất quá ở Á Long ở giữa thông thường, huyết mạch đẳng cấp cũng không cao. Làm tu vi cao tới địa giai 12 tinh ma thú, đồng thời chính mình chân long một tia huyết mạch, Kim Cương Chiến Long thực lực không thể bảo là không mạnh, tối thiểu chính mình nháy mắt giết người bình thường loại địa giai 12 tinh võ giả năng lực. Mà Chu Thiên Vân Tức hôm nay chỉ là địa giai hậu kỳ ma thú, chỉ có địa giai 7 sao tu vi. Trên lệnh của song phương cực đại, Hàn Phong không khỏi có chút lo lắng, bất quá thấy Chu Thiên Vân Tức lóe sáng ánh mắt, Hàn Phong thở dài một tiếng, vẫn chưa ngăn cản. Bất quá là địa giai ma thú, cùng lắm thì Tiểu Chu thua đúng lúc xuất thủ đó là, có hắn và hai thú tam đại thiên giai ở, Chu Thiên Vân Tức nghĩ có nguy hiểm tánh mạng đều khó khăn. Giống. Địa giai ma thú, trí tuệ đại tăng, vẫn còn vô pháp miệng phun nhân ngôn. Kim Cương Chiến Long thấy chính là địa giai hỏa điểu liền hướng hắn khiêu khích, không gì sánh được phẫn nộ. Làm kim trúc tính ma thú, Kim Cương Chiến Long trên lưng đinh thứ dường như mưa xối xả thông thường khuynh sái ra, che khuất bầu trời. Chu Thiên Vân Tức mạnh một loạt cánh phi ở trong bầu trời. Trong cơ thể thuộc về Chu Tức vài tia huyết mạch khí tức dung hợp Chu Thiên Vân Tức bản thân khí tức bạo dũng ra. Ầm ầm. Đến từ huyết mạch áp chế, đến từ Chu Tức một tia uy áp áp chế, trong nháy mắt làm cho Kim Cương Chiến Long cả người run, chân đều mềm nhũn, Kim Cương Chiến Long hoảng sợ nhìn bầu trời Chu Thiên Vân Tức. Mên ngông xích ngọn lửa màu xanh lá cây dường như long quyển như nhau bạo đánh phía Kim Cương Chiến Long. Này dường như mưa xối xả vậy đinh đâm vào xích ngọn lửa màu xanh lá cây thiêu đốt hạ trực tiếp biến thành khí vụ. Hỏa diễm tinh chuẩn bắn trúng Kim Cương Chiến Long, trong nháy mắt đem thôn phệ, chỉ nghe Kim Cương Chiến Long tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, thân thể cao lớn tự trong biển lửa vọt ra, kêu thảm hướng viễn phương chạy đi. Đường xá hai bên bị ngọn lửa sát chung, trực tiếp giấy lên hừng hực lửa cháy mạnh. Kim cương chiến long không chạy bao lâu, tiểu vô lực rồi ngã xuống, đường đường địa giai 12 tinh ma thú, đảo mắt đã bị đốt cháy đen một mảnh. Chương 687 phản hồi Đại Tân Quốc. 687 phản hồi Đại Tân Quốc. Hàn Phong nhìn chân chân nhìn đây hết thảy, trên lệch của song phương có chừng 5 sao à, kim cương chiến long dĩ nhiên cứ như vậy bị giết trong nháy mắt. Tốt xấu ngươi cũng phản kháng một chút à. Nghĩ đến bản thân trước còn đang lo lắng Chu Thiên Vân Tước, Hàn Phong mỉm cười lắc đầu, thực sự là quá coi thường này Chu Thiên Vân Tước, không hổ là chính mình Chu Tước huyết mạch siêu cường mà thú. Cũng khó trách Chu Thiên Vân Tước ở Di Vong Đại Lục xuất hiện lần số cực ít, trong đó có phân nửa lại đều đạt tới cực cao tu vi, có rất ít ở nửa đường thượng đã bị chém giết. Hàn Phong nâng cằm, này xích màu xanh biết hỏa diễm, chắc là thuộc về Chu Thiên Vân Tước Chu Viêm, uy lực vô cùng cường đại. Có này Chu Viêm, thảo nào có thể đem kim cương chiến long dễ dàng như vậy giết chết. Ngoại trừ này Chu Viêm, Chu Thiên Vân Tước trong cơ thể huyết mạch uy áp vậy cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận quan hệ, tại nơi huyết mạch dưới áp chế, kim cương chiến long thực lực bị áp chế, bằng không cho dù có Chu Viêm cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bị giết. Hàn Phong bên này ở than thở, Chu Thiên Vân Tước cũng quyền miệng, bất quá Hàn Phong cũng nhìn không thấy, ở Hàn Phong trong mắt, miệng chim thấy thế nào đều là giống nhau. Chu Thiên Vân Tước thấy Hàn Phong không có chú ý tới nó quyền miệng, trực tiếp ủy khuất. Lúc này đây giết chết kim cương chiến long, Chu Thiên Vân Tước cũng không hài lòng, ở Chu Thiên Vân Tước vốn là dự định ở giữa, là chuẩn bị trực tiếp dùng Chu Viêm đem đốt thành cho bụi. Nhưng mà kim cương chiến long không chỉ có không có bị đốt thành cho bụi, thậm chí còn liền xông ra ngoài, tối hậu thời điểm chết cũng chỉ là thân thể bị đốt thành cho bụi. Đây là thế nào? Không phải là giết chết đối phương sao? Nay một ủy khuất, Hàn Phong là chú ý tới, có chút dở khóc dở cười, rõ ràng là thắng lợi, thế nào lộ ra thần sắc như vậy? Hai thú ở một bên ha ha cười nói, có thể là nghĩ không có một cây đuốc đem đối phương cấp chết cháy, trước đánh chết cái khác địa giai đỉnh dưới ma thú, hầu như không có một có thể ngăn cản này Chu Viêm nhất chiêu. Thì ra là thế. Hàn Phong càng thêm dở khóc dở cười. Được rồi, ngươi đã rất giỏi rồi, đối phương tốt xấu tu vi cảnh giới siêu việt ngươi 5 cái tinh cấp, có thể làm được trình độ như vậy đã là rất tốt. Nghe được Hàn Phong thoải mái cùng biểu tình, Chu Thiên Vân Tước lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Hơn 20 ngày sau, Đại Tân Quốc biên giới, một đầu cả người thiêu đốt hỏa diễm chim khổng lồ dường như lưu tinh thông thường rất nhanh bay qua, tại đây chim khổng lồ sau lưng đeo, nhìn kỹ còn có thể thấy, một đạo nhân ảnh thình lình đứng ở phía trên. Này chim khổng lồ cùng bóng người, thình lình đó là Chu Thiên Vân Tước cùng Hàn Phong. Hơn 20 ngày, ở săn giết đại lượng ma thú, đồng thời trong lúc cũng nhận được một ít hỏa thuộc tính linh quả dưới tình huống, Chu Thiên Vân Tước thuận lợi tấn cấp thiên linh giai. Loại này không có gì sánh kịp tốc độ, thẳng làm cho Hàn Phong thấy âm thầm chắt lưỡi, Hàn Phong thậm chí hoài nghi, phỏng chừng hắn vẫn chưa tới thánh vực, Chu Thiên Vân Tước đầu tiên đã đột phá đến thánh vực tầng thứ. Thực lực đạt được thiên giai sơ kỳ Chu Thiên Vân Tước, hắn tốc độ phi hành viễn siêu cái khác thiên cấp ma thú. Chính là dựa vào Chu Thiên Vân Tước, Hàn Phong mới ở ngắn ngủi không được một tháng tiểu chạy tới Đại Tân Quốc biên cảnh. Bất quá đến rồi thiên giai, Chu Thiên Vân Tước tốc độ tu luyện cũng chậm lại, chỉ là so với Hàn Phong cùng hai thú mà nói, như cũ cấp tốc. Sở dĩ tốc độ chậm lại, thứ nhất thiên giai đã chưa tính là cấp thấp võ giả, mà là cao cấp võ giả, ở tầm thường võ giả trong mắt, thiên giai đã là rất rất giỏi một cảnh giới, như vậy cảnh giới, ở đại bộ phận võ giả trong mắt cũng là muốn ngưỡng vọng tồn tại. Đến rồi cảnh giới này, mặc kệ tư chất như xuất sắc gì, mặc kệ chủng tộc làm sao, tốc độ tu luyện đều có thể có chút chậm lại. Chính là Mạnh Nhã Tình bực này đỉnh cấp thánh phẩm tư chất người, không cũng không có cách nào giống như nữa thiên giai dưới như vậy tăng vào sao. Thứ hai cũng là tư nguyên vấn đề, Hàn Phong bản thân cũng là thiên giai, trên người tài nguyên chính là vì thiên giai làm chuẩn bị. Kể từ đó, Chu Thiên Vân Tước tiểu không có cách nào đạt được siêu việt cảnh giới tài nguyên, tốc độ tu luyện tự nhiên có chút chậm lại. Tỷ như Chu Thiên Vân Tước vẫn còn địa giai thời gian, dùng cực phẩm linh thạch nguyên dịch hội đạt được số lớn chỗ tốt, tu vi bay nhanh để thăng. Có thể ở Chu Thiên Vân Tước đột phá đến thiên giai lúc, dùng cực phẩm linh thạch nguyên dịch sẽ không có lớn như vậy hiệu quả, mặc dù là đứng đầu cực phẩm linh thạch cũng giống vậy. Tầm thường ma thú, tự nhiên là vô pháp dựa vào dùng cảnh giới cao hơn tài nguyên để thăng thực lực, ná hội bị chống đỡ chết, có thể bị cửu diễm thiên hỏa tháp cải tạo trôi qua Chu Thiên Vân Tước lại không giống với. Huống chi cực phẩm linh thạch có thể bị Hàn Phong luyện hóa vi nguyên dịch, chậm rãi dùng, căn bản sẽ không có bị chống được hiện tượng phát sinh. Đúng là nuốt đại lượng cực phẩm linh thạch nguyên dịch, trong đó còn kèm theo một ít hỏa thuộc tính linh quả, Chu Thiên Vân Tước khả năng đủ ở ngắn ngủn hơn 20 ngày đột phá đến thiên giai. Mà bây giờ, trừ phi là Hàn Phong cung cấp thánh thạch nguyên dịch, Chu Thiên Vân Tước mới có thể bảo trì ở địa giai tốc độ, ở trong thời gian ngắn ngủi tấn chức thánh vực. Nhắc tới thánh thạch, Hàn Phong thở dài lắc đầu. Ở cổ đế bí cảnh, không, hiện tại phải nói là khôi lỗi bí cảnh. Ở nơi nào ta đích xác là chiếm được không ít thánh thạch, có thể ta bây giờ năng lực còn vô pháp luyện hóa. Thánh thạch tuy nói cũng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng siêu phẩm 5 cái trình tự, có thể mặc dù là hạ phẩm thánh thạch, cũng không phải ta ở thiên giai là có thể luyện hóa. Thánh thạch cùng linh thạch không giống với, coi như là hạ phẩm linh thạch, tinh thuần độ cũng cực cao. Nói cách khác, có thể không cần 3 tháng, bên cạnh ta sẽ nhiều hơn một thánh vực giúp đỡ. Đem những thứ này tâm tư thu, đứng ở Chu Thiên Vân tức trên lưng, Hàn Phong nhìn những thứ này quen thuộc lại vừa xa lạ cảnh sắc, Hàn Phong khẽ cười nói, Đại Tấn Quốc, ta rốt cục lại đã trở về. Ly khai Đại Tấn Quốc bất quá là gần lưỡng năm, Hàn Phong lại nghĩ thoáng như cách nhật. Trước đây theo Đại Tấn Quốc xuất phát, theo Mạnh Nhã Tình ly khai là lúc vẫn chưa tới địa giai, chỉ là huyền giai 10 sao. Mà bây giờ phản hồi Đại Tấn Quốc, tu vi cũng đã cao tới thiên giai 10 sao, tròn tăng lên 2 đại cấp bậc. Không được lưỡng năm, Đại Tấn Quốc ai có thể trực tiếp để thăng 2 đại cấp bậc. Coi như là theo phàm giai tính khởi, theo phàm giai sơ kỳ để thăng tới huyền giai sơ kỳ, có thể ở trong vòng 2 năm làm được hầu như cũng không có đi. Chớ nói chi là theo huyền giai đến thiên giai như vậy 2 đại cấp bậc. Lão đại, này chính là nhà của ngươi hương A, nhìn qua cường giả cũng không nhiều. Chu Thiên Vân tức nhìn một chút mặt đất thành trì, dựa vào nhanh chóng phi hành, Chu Thiên Vân tức đã bay qua không ít thành trì, đến bây giờ mới thôi, cũng gặp được một thiên giai. Hàn Phong cười nhạt, cường giả phải không nhiều, nhưng cũng là của ta gia hương, được rồi, lập tức sẽ đến nhân trung thành, ngươi thu liễm một chút, không phải lấy ngươi uy áp, không biết muốn khiến cho nhiều ít khủng hoảng. Chu Thiên Vân tức bất đắc dĩ buồn bực nói, thì là ta thu liễm khí tức uy áp, nhưng ma thú nhận biết từ trước đến nay nhạy cảm, trừ phi ta một mực bầu trời bay, bằng không chỉ cần tiếp cận mặt đất, nhất định sẽ khiến cho ma thú một ít khủng hoảng. Nguyên nhân căn bản vẫn còn lão đại quê quán của ngươi không có cường đại ma thú, nếu là có cường đại ma thú ở, thói quen cường đại ma thú uy áp, cũng sẽ không như thế. Chu Thiên Vân tức đã không có như hơn 20 ngày trước như vậy non nớt, ma thú để thăng thông thường là nhìn hắn đẳng cấp. Đẳng cấp đến rồi, cũng sẽ bị vội và để thăng, mượn Chu Thiên Vân tức mà nói, tuy nói mới sinh ra không được lượng tháng, nhưng tu vi đột phá đến thiên giai, tư duy đã không thua người trưởng thành. Hôn lại gần Hàn Phong, cũng vô pháp làm được hướng Hàn Phong nũng nịu. Nhân trung thành, Ngọc Phong Sơn Mạch. Một năm này, lại đến Hàn gia 15 tuổi dưới trẻ tuổi lịch luyện ngày. Bất quá một năm này lịch lãm lại có chỗ bất đồng, không chỉ có huấn luyện viên chỉ đạo, còn có một chút con em gia tộc bị phái tới chỉ đạo. Hàn Nhu, Hàn Lâm đang ở này liệt. Cự ly Hàn Phong khi đó ly khai Hàn gia đi trước lôi ra, đã vượt qua 3 năm. 2 năm, Hàn Lâm cùng Hàn Nhu đều đã 18 tuổi, ở Hàn gia trẻ tuổi ở giữa tiếng tăm lừng lẫy. Từ Hàn Phong ở Hàn gia lưu lại một chút công pháp bí tịch cùng với vũ ký lúc, hôm nay Hàn gia thực lực trình bạo tạc thức tăng trưởng. Trước đây, Hàn gia 15 tuổi dưới trẻ tuổi có thể đạt được phàm giai trung kỳ đều xem như là tinh anh, đả thông 5-6 điều chủ mạch đều là vô cùng không dậy nổi tồn tại. Mà bây giờ, đả thông 5-6 điều chủ mạch đều là thưa thất chuyện bình thường, đạt được phàm giai hậu kỳ khả năng xem như là tinh anh, nếu thật muốn ở Hàn gia 15 tuổi dưới trẻ tuổi đứng hàng đứng đầu, tối thiểu cũng muốn ngưng tụ 4 năm thành trở lên chân khí mới được. Chương 689 phản hồi Hàn gia. 689 phản hồi Hàn gia. Tối thiểu ngưng tụ ra 5-6 thành chân khí. Ở 3 năm trước đây, mặc dù là 17-18 tuổi võ giả cũng không thấy có thể làm được. Đây hết thảy đều là bởi vì tài nguyên gia tăng thật lớn duyên cớ. Ở phàm giai, vẫn không thể tu luyện công pháp, tất cả phải dựa vào tự thân tư chất cùng gia tộc tài nguyên. Hàn gia trẻ tuổi tư chất đều thông thường, có thể có to lớn như vậy để thăng, cùng tài nguyên không ly khai. Đối phàm giai tu luyện cần tài nguyên, ở nhân trung thành khả năng rất chân quý, nhưng ở địa phương khác nhưng chỉ là tầm thường hàng, có lôi ra chi chỉ. Những tư nguyên này phải nhiều ít có bao nhiêu? Ầm. Giống. Một đầu thất cấp ma thú kêu thảm một tiếng ầm ầm ngã xuống đất, Hàn Lâm ở một bên cười nói, không hổ là Lâm huấn luyện viên, quả nhiên lợi hại. Hôm nay Lâm huấn luyện viên đã có nhân giai 9 sao tu vi. Đây hết thảy đều là bởi vì có tương đối xuất sắc công pháp và tài nguyên. Lâm huấn luyện viên lau mặt một cái, chính là tương đương với nhân giai 7-8 sao thất cấp ma thú, bản giáo quan nếu là cũng không giải quyết được. Vậy cũng quá bôi nhọ bản giáo quan những năm này tu hành. Hắc, nếu là 3 năm trước đây, bản giáo quan nguyện vọng chính là đạt được nhân giai hậu kỳ, sinh thời có thể bước vào nhân giai 7 sao cũng không tệ, không nghĩ tới bây giờ đều nhanh muốn đạt được nhân giai đỉnh phong, đây hết thể đều ít nhiều Hàn Phong tiểu tử kia cùng lôi ra a. Nhắc tới Hàn Phong, Hàn Lâm cùng Hàn Nhu trên mặt cũng dẫn theo chút cảm kích. Đúng vậy, dựa theo di vãng, ta bây giờ có thể có nhân giai 2 sao tu vi đều đính thiên, thậm chí khả năng còn không có. Mà bây giờ cũng đã là nhân giai hậu kỳ nhân giai 7 sao. Hàn Lâm cảm thán nói. Chiếu như vậy tiến triển, hắn vẫn có thể đột phá đến huyền giai. Hàn Nhu mỉm cười, không nói tiếng nào. Hắn tu vi đã là nhân giai 8 sao, so với Lâm huấn luyện viên chỉ kém 1 sao. Lâm huấn luyện viên hâm mộ nhìn hai người, vẫn còn tuổi còn trẻ tốt, các ngươi hiện tại đang đứng ở rất nhanh phát triển niên linh, trước 20 tuổi, các ngươi vô cùng có khả năng đạt được nhân giai 12 tinh, sinh thời nhất định có thể đột phá đến huyền giai, đồng thời ở huyền giai ở giữa cũng đạt được tốt thành tựu. Bản giáo quan không được, đã hơn 40, phòng trừng cao nhất thành tựu cũng là nửa bước huyền giai, rất giỏi cũng là huyền giai sơ kỳ, cũng không cách nào tăng lên nữa. Hàn Nhu nghe vậy, nhìn về phía Lâm huấn luyện viên phía sau, một đám 13-14 tuổi Hàn gia trẻ tuổi, mỉm cười nói, sau này hậu bối, chỉ biết càng ngày càng mạnh. Lâm ca, Nhu tỷ, các ngươi cũng xuất thủ một lần bái, chúng ta còn chưa thấy qua hai người các ngươi xuất thủ đâu. Trong đám người, một tuổi chừng 13 tuổi tiểu tử kia trận to hai mắt đạo. Tên tiểu tử này là Hàn Tinh, là Hàn gia một chi thứ đệ tử, nhưng tư chất cũng vô cùng tốt, hôm nay mới chính là 13, đã đả thông 6 điều chủ mạch. Là Hàn gia hiện nay 15 tuổi dưới trẻ tuổi, người thứ nhất có hy vọng ở 15 tuổi trước thành công đột phá đến nhân giai. Đương nhiên, cái này đầu tiên là trừ đi Hàn Phong gia đệ nhất, Hàn Phong ở Hàn gia sớm đã là mọi người ngưỡng vọng tồn tại, Hàn gia mọi người đã không đem Hàn Phong tính đang bình thường hậu bối ở giữa. Hàn Lâm cười ha ha một tiếng, ha ha ha, xuất thủ tiểu xuất thủ, cũng cho các ngươi những thứ này tiểu hài tử xấu xa thấy rõ ràng, bản thiếu cùng các ngươi chênh lệch. Hàn Lâm lựa chọn đối thủ là một đầu mới vào thất cấp ma thú hóa thạch hổ, nhất chiêu hóa thạch ánh sáng có thể đem tu vi yếu hơn sự tồn tại của nó chuyển hóa thành cứng rắn hòn đá. Hóa thạch hổ thấy Hàn Lâm, nổi giận gầm lên một tiếng, sắt thép sắc chùm tia sáng trong nháy mắt bắn về phía Hàn Lâm. Hàn Lâm trong mắt khinh miệt lóe lên rồi biến mất, hỏa diễm lưu tinh. Hỏa diễm phún ra ngoài, hóa thành vô số lưu tinh đánh phía hóa thạch hổ, chớp mắt đã đem hóa thạch hổ mặc thành cái sàng. Hỏa diễm lưu tinh làm đứng đầu nhân giai thượng phẩm vũ khí. Cố nhiên Hàn Lâm vẫn chưa đem tu luyện tới viên mãn cảnh giới, có thể uy lực của nó cũng không giống tầm thường, đủ để sánh ngang tầm thường nhân giai 8 sao võ giả. Mà đầu này hóa thạch hổ thực lực chỉ là mới vào thất cấp, chỉ tương đương với nhân loại nhân giai 7 sao sơ kỳ khoảng trường, tự nhiên không hề nghi ngờ bị Hàn Lâm đơn giản giết chết. Hàn Nhu gặp một đầu thực lực coi như không tệ thất cấp ma thú, hôm nay Ngọc Phong Sơn mạch so với 3 năm trước đây, ma thú thực lực càng mạnh, nhưng mạnh nhất cũng chính là bát cấp, là Ngọc Phong Sơn mạch cốt lõi nhất chỗ vương giả. Ở bên ngoài, gặp phải thất cấp ma thú đã là đứng đầu nhất. Ngân Nguyệt Tật Phong. Hàn Nhu quát khẽ một tiếng, Hàn Nhu trên người phảng phất bị thần bí vượt quang chiếu nghiêng xuống. Ánh trăng ngưng tụ thành Tật Phong, cùng dũng tới, đối diện thất cấp ma thú ngay cả chống lại lực cũng không có liền bị xé rách thành khối vụn, tiên huyết gắn đầy đất. Thật là lợi hại. Hàn Tinh đám người vẻ mặt sùng bái. Hàn Lâm lắc đầu, này có cái gì có thể lợi hại, nơi này thất cấp, ở Ngọc Phong Sơn mạch thất cấp ma thú ở giữa đều là lót đáy mặt hàng. Nếu là đến rồi hạch tâm ở chỗ sâu trong, này thất cấp ma thú, coi như là huấn luyện viên cũng không dám coi khinh. Mấy người con em trẻ tuổi lộ ra vẻ nghi hoặc, theo bọn họ, Hàn Lâm cùng Hàn Nhu đều là siêu cấp cường đại tồn tại, toàn bộ nhân trung thành, ngoại trừ Hàn gia, nhân giai hậu kỳ cường giả tổng cộng cũng không có mười mấy, trong đó hơn phân nửa đều ở đây Hàn gia. Hàn Lâm thấy vậy, thở dài một hơi, chờ các ngươi tu luyện đột phá đến nhân giai, niên linh tròn 10 năm liền có thể đi ra ngoài du lịch. Đến lúc đó các ngươi chỉ biết, thế giới bên ngoài bao lớn. Ta và ngươi Nhu tỷ cùng với Lâm huấn luyện viên thực lực ở nhân trung thành tạm được, có thể ở toàn bộ đế quốc, đều là bé nhỏ không đáng kể, càng chưa nói ở trên đại lộ. Chúng ta Hàn gia, có thể chỉ có Hàn Phong cái tên kia có thể đi ra quốc gia, ở đại lục sông sáo. Một đám bọn tiểu tử vẫn còn cảm xúc không sâu, ngược lại đối Hàn Phong nổi lên hứng thú. Bọn họ chỉ biết là Hàn Phong lợi hại, so với gia tộc người mạnh nhất còn lợi hại hơn. Có thể tới cùng lợi hại đến trình độ nào cũng không biết, thậm chí ngay cả Hàn Phong cái này mọi người không biết. Một đám bọn tiểu tử ở giữa, cũng có một bộ phận trước đây cùng Hàn Phong cùng nhau người tu luyện, song khi thì bọn họ mới 10 tuổi, căn bản ký không rõ lắm. Đối với bọn họ mà nói, Hàn Phong là một gia tộc vinh quang, có thể cụ thể là chuyện gì xảy ra, cũng không biết. Lâm ca, Nhu tỷ, các ngươi có thể nói một chút Phong ca chuyện tình sao? Hàn Tinh 3 năm trước đây vừa bước vào 10 tuổi, còn chưa tới kịp huấn luyện, đối Hàn Phong càng cơ bản không ấn tượng. Hảo hảo hảo, để ta và các ngươi nói một chút. 3 năm trước đây a, Hàn Phong chuyện tình từng món một do Hàn Lâm trong miệng nói ra. Thử luyện đệ nhất, gia tộc thi đấu đệ nhất, tiêu diệt thường gia, cứu vớt Hàn gia, lôi gia trẻ tuổi thứ, đại tấn quốc trẻ tuổi đệ nhất, thông qua Bắc Đô học phủ khảo hạch. Mỗi nói ra một việc, Hàn Tinh bọn người phát sinh sợ hãi than thanh. Lấy bọn họ từng trải, vẫn không thể rõ ràng hiểu được lôi gia trẻ tuổi đệ nhất, đại tấn quốc trẻ tuổi đệ nhất, thông qua Bắc Đô học phủ khảo hạch hàm kim lượng. Nhưng có một chút bọn họ là biết đến, Nhu tỷ cùng Lâm ca trong miệng Hàn Phong là vô cùng không dậy nổi tồn tại. Nguyên bản, nhân vì gia tộc trưởng bối lúc nào cũng nhắc tới Hàn Phong, một đám bọn tiểu tử tiểu đối Hàn Phong tràn ngập hiếu kỳ cùng kính ý, lần này tiểu tử càng sùng bái. Phong ca thật là lợi hại, không biết lúc nào Phong ca có thể trở về đến A. Một ngày nào đó, ta cũng muốn như Phong ca như nhau. Hàn Tinh hai mắt lóe ra lượng tinh vẻ, tràn đầy sùng bái. Hàn Lâm cùng Hàn Nhu liếc nhau, thở dài lắc đầu, muốn theo Bắc Đô học phủ trở về, đầu tiên muốn đột phá đến tiên giai, thứ nhì cũng muốn đợi lát nữa thượng một năm. Thì là Hàn Phong lợi hại, có người nói thông qua khảo hạch thì đã là địa giai tu vi, nhưng muốn phản ra, ngắn thời gian cũng là làm không được. Tối thiểu muốn 4-5 năm đi. Về phần muốn giống như Hàn Phong cướp đoạt Đại Tấn Quốc Thanh Vân bảng đệ nhất. Trong lòng hai người đồng tình, Hàn gia ngoại trừ Hàn Phong, chỉ sợ không có người nào có thể làm được. Có thể làm Hàn gia từ từ phát triển lớn mạnh, huyết mạch từ từ tốt đẹp lúc, sau hậu bối mới có vài phần khả năng. Trong giây lát, Lâm huấn luyện viên thần tình dùng mình, xa xa có vật gì vậy tới rồi. Hàn Lâm cùng Hàn Nhu cũng cảm nhận được biến hóa, toàn bộ Ngọc Phong Sơn mạch tràn ngập ra một cổ không khí khẩn trương, bốn phía ma thú cũng bắt đầu nôn nóng bất an. Này, đây rốt cuộc là ba người thất kinh, mà Hàn Tinh đám người, càng sợ hãi, còn chưa kinh lịch nhiều lắm chiến đấu bọn họ, vẫn còn quá non nớt. Đang lúc mọi người khẩn trương nhìn kỹ dưới, một đầu chim khổng lồ, cả người thiêu đốt hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Đúng là Chu Thiên Vân Tước. Dù cho Chu Thiên Vân Tước thu liễm khí tức, tự mang lực áp bách, như cũng làm cho mọi người cảm thấy một trận hít thở không thông. Lâm huấn luyện viên nuốt nước miếng một cái, loại này hít thở không thông cảm, thiên, như thế đẳng cấp gì mà thu à. Lâm huấn luyện viên nhãn thần kinh khủng, đang muốn giống to hơn làm cho Hàn Lâm đám người thoát đi, chim khổng lồ trên người, đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Yêu, Lâm huấn luyện viên. Chương 690 tái kiến thân nhân. 690 tái kiến thân nhân. Thanh âm này là Lâm huấn luyện viên vốn có chuẩn bị xuất thủ động tác trong nháy mắt cứng lại rồi. Chật, Lâm huấn luyện viên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ngay cả Hàn Lâm cùng Hàn Nhu cũng là như vậy. Thanh âm này giọng của, thật sự là quá quen thuộc, chỉ bất quá so sánh với bọn họ ấn tượng ở giữa thanh âm, lại xen lẫn không thuộc về non nớt thành thủ. Ba người mang theo không thể tin được cùng vẻ mặt mừng rỡ. Khi bọn hắn thấy hỏa diễm cự trên lưng chim thân ảnh của, một tia không thể tin được trong nháy mắt hóa thành hư không. Ngươi! Tiểu tử ngươi! Ha ha, quả nhiên là ngươi tiểu tử này. Lâm huấn luyện viên cười ha ha. Ngươi người này! Dĩ nhiên theo Bắc Đô học phủ đã trở về. Hàn Lâm cùng Hàn Nhu đảo hít một hơi, điều này nói rõ cái gì, hai người rõ ràng không gì sánh được. À, Lâm huấn luyện viên, Hàn Lâm Hàn Nhu, không nghĩ tới ở chỗ này gặp các ngươi. Vốn tưởng rằng phải về đến Hàn gia khả năng nhìn thấy các ngươi. Nơi này là Ngọc Phong Sơn mạch đi, chẳng lẽ? Hàn Phong theo Chu Thiên Vân Tức trên lưng nhảy xuống tới, đem Chu Thiên Vân Tức thu hồi đứng lên, đồng thời nhìn chung quanh một vòng, phát hiện nơi này có chút quen thuộc. Ha ha, không sai, năm nay lập tức sẽ cử hành gia tộc tỷ thí, bất quá ít nhiều người, Hàn gia thực lực bây giờ đại tăng, đã liên tiếp đã nhiều năm gia tộc thi đấu đều là Hàn gia độc chiếm trước vài ngạch. Lâm huấn luyện viên có vẻ rất là hưng phấn, những người này ở giữa có không ít đều là hắn dạy nên, hôm nay hắn ở Hàn gia coi như là rất nổi danh huấn luyện viên, một ít trưởng lão đều đối với hắn lễ ngộ có thừa. Hắn chính là Hàn Phong. Lâm ca trong miệng Phong ca, Hàn gia anh hùng sao? Hàn Tinh ở một đám bọn tiểu tử ở giữa, mắt sáng lên nhìn chằm chằm Hàn Phong. Hàn Phong theo ánh mắt nhìn lại, phát hiện một cây cải đỏ đầu mục quang quỷ dị, nhíu mày. Hàn Nhu bật cười, Hàn Phong, đây chính là ngươi tân người hái mộ a. Hàn Phong nhức đầu, thì ra là thế. Thảo nào sẽ có như vậy ánh mắt. Một đám bọn tiểu tử hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn, mới vừa rồi còn là thảo luận chung chính là nhân vật, hiện tại đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt, quả thực như đang nằm mơ như nhau. Hàn Tinh đám người nghĩ tiếp cận Hàn Phong, rồi lại có chút không dám. Hàn Lâm cười hắc hắc, bà Hàn Tinh kéo ra ngoài, tiểu tử ngươi không phải là rất to gan sao? Ngày hôm nay thế nào hữu rũ? Hàn Tinh vẻ mặt ngượng ngùng, ấp úng, nói đều nói lắp, điều này làm cho Hàn Lâm đám người cười ha ha. Hàn Tinh bị cười xấu hổ nóng nảy, gặp gành đạo, Phong. Phong ca hảo. Hàn Phong sắc mặt quái dị, Phong ca. Tiếng xưng hô này thật đúng là. Đây là Hàn Phong lần đầu tiên nghe được mình bị xưng hô ca. Có lẽ là bởi vì xuất từ một gia tộc nguyên nhân, có lẽ là đi ra Đại Tấn Quốc, trải qua nhiều, Hàn Phong nhìn về phía Hàn Tinh đám người sắc mặt mang theo ôn hòa. Rõ ràng là phân biệt 3 năm, rõ ràng đám này bọn tiểu tử ở giữa đại đa số trước đây chưa từng thế nào tiếp xúc qua. Nhưng bây giờ cũng cảm thấy cực kỳ thân cận. Hàn Phong trong lòng cảm thán, nếu như không có đi ra Đại Tấn Quốc, thì là đồng dạng đến từ một gia tộc, hắn cũng sẽ không cảm thấy thân cận như vậy, loại này thân cận, căn bản là không hề lý do thân cận. Đây chính là kiến thức hơn, trải qua nhiều, dĩ vãng bên trong gia tộc một ít khắc khẩu theo Hàn Phong cũng có vẻ là như vậy thuận mắt. Lần đầu tiên gặp mặt, đây coi như là lễ gặp mặt. Hàn Phong bên trong không gian chữa vật lấy được thứ tốt nhiều lắm, mấy thứ này đại bộ phận đối Hàn Phong đã vô pháp đưa đến bang trợ tác dụng, nhưng đối với Hàn Tinh chờ người mà nói, cũng hiếm có chân quý tồn tại. Hàn Phong cấp Hàn Tinh chính là một viên linh quả, nuốt viên này linh quả, sẽ cực kỳ cấp tốc bước vào phàm giai hậu kỳ. Hoa! Một đám bọn tiểu tử nhìn về phía Hàn Tinh ánh mắt cực kỳ ước ao, lập tức lại có chút chờ mong lại có chút xấu hổ ngượng ngùng nhìn Hàn Phong, vẫn còn liếc mắt nhìn tiểu lập tức thu hồi ánh mắt cái loại này, rất sợ ánh mắt quá bại lộ chọc cho Hàn Phong không thích. Hàn Phong thấy một trận con nhỏ, đến, các ngươi đều có. Hàn Phong cho đều cũng có chân quý tính, trong đó một vị Hàn gia đệ tử đã ngưng tụ ba thành chân khí, niên linh cũng tiếp cận 15 tuổi chi linh, hôm nay chiếm được một viên kỳ dị linh quả, nuốt viên này linh quả, không cần một tháng là có thể tiến giai nhân giai. Lúc này đây, ngay cả Hàn Lâm cùng Hàn Nhu đều thấy âm thầm liễu lưới, không hổ là Hàn Phong, thứ tốt thật là không ít. Nghĩ đến hai người bọn họ trước vì theo phàm giai hậu kỳ tiến giai nhân giai trải qua nỗ lực cùng thống khổ, hai người nhìn về phía bọn tiểu tử ánh mắt cũng dẫn theo chút ước ao. Hàn Lâm thông đồng cho rằng Hàn Phong, tốt xấu ta cũng vậy biểu ca ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ không quên ngươi, chúng ta về trước Hàn gia đi, ta cũng nhớ ta phụ thân rồi. Hàn Phong buồn cười nói, có lẽ là Hàn Phong cho lễ gặp mặt duyên cớ, một đám bọn tiểu tử cùng Hàn Phong cũng mất cảm giác quen thuộc, thân cận không ít, đã dám cùng Hàn Phong nói chuyện với nhau. Đương nhiên, cùng Hàn Phong nói chuyện với nhau nhiều nhất, vẫn còn Lâm huấn luyện viên ba người. Theo ba người trong miệng, Hàn Phong biết được hiện nay Hàn gia tình huống. Hiện nay Hàn gia đã là nhân trung thành cường đại nhất gia tộc. Bởi vì công pháp và vũ khí cùng với tài nguyên đều sung túc nguyên nhân, đại bá Hàn Thiên Hành, nhị bá Hàn Thiên Lịch, tam bá Hàn Thiên Mục đều đã là nhân giai 12 tinh tu vi, trong đó Hàn Thiên Hành càng đạt tới nhân giai 12 tinh đỉnh cực hạn, bước vào đến rồi nửa bước huyền giai. Chỉ kém nửa bước, sẽ đột phá bình cảnh, trở thành nhân trung thành vị thứ nhất huyền giai cao thủ. Đến lúc đó, nhân trung thành đều muốn sẽ bị thay đổi tên, trở thành huyền trung thành. Mà phụ thân của Hàn Phong, cũng đã là nhân giai 12 tinh cao thủ. Hàn Thiên Thành tư chất so sánh với tương đối mình ba vị anh cả cũng không xuất sắc, thậm chí ở toàn bộ Hàn gia cũng không xuất sắc. Nhưng Hàn gia hôm nay lấy được tài nguyên đều là cùng Hàn Phong hữu quan, hướng về phía điểm này, Hàn Thiên Thành phân phối đến tài nguyên cũng so với những người khác cực kỳ nhiều lắm, đối với lần này, không người có thành kiến. Nay hoàn toàn có thể đem nhìn thành là Hàn Phong đối cha mình hiếu kính. Đúng là dựa vào viễn siêu bên trong gia tộc những người khác tài nguyên, Hàn Thiên Thành khả năng cái sau vượt cái trước, trở thành nhân giai 12 tinh sơ kỳ cao thủ. Về phần Hàn Phong tổ phụ Hàn Ngọc, đã tan mất gia chủ vị, đem gia chủ vị giao cho Hàn Thiên Hành. Nguyên bản, căn cứ trưởng lão hội nghị, gia chủ vị là muốn giao cho Hàn Thiên Thành, nói như thế nào Hàn Thiên Thành cũng là phụ thân của Hàn Phong, mặc dù Hàn Thiên Thành năng lực quản lý không cao, có thể hướng về phía Hàn Phong mặt mũi của, tất cả trưởng lão cũng phải cần nói lại. Cuối cùng vẫn Hàn Thiên Thành biết mình năng lực từ chối, gia chủ vị mới rơi xuống Hàn Thiên Hành trên người. Nguyên bản, Hàn Thiên Hành tiểu là dựa theo tiếp theo nhâm gia chủ bồi dưỡng phương thức bồi dưỡng, Hàn Thiên Thành cũng biết, chỉ có đại ca của mình Hàn Thiên Hành thừa kế gia chủ vị, mới có thể làm cho Hàn gia kế tục tốt hơn phát triển. Hàn Ngọc tan mất gia chủ vị, đem đại bộ phận tâm thần đều dùng ở tại tu luyện ở giữa, dù là như vậy, tu vi cũng vị đạt được nhân giai 12 tinh đỉnh cực hạn, chỉ là nhân giai 12 tinh sơ trung kỳ khoảng trường. Tài nguyên cùng công pháp vũ kỹ mặc dù đủ, có thể Hàn Ngọc niên kỷ linh quá lớn, cái này niên linh, có thể bảo trì ở tu vi không hàng đều đã là khó được. Chân chính làm cho Hàn Phong vui mừng chính là, mẫu thân của mình, Lôi Nguyên gia đã ở Hàn gia trong. Xem ra, là ta thông qua Bắc Đô học phủ khảo hạch, tiến nhập Bắc Đô học phủ làm cho Lôi gia không hề chú ý phụ thân và chuyện của mẫu thân, như vậy cũng tốt, phụ mẫu rốt cục có thể đoàn tụ, sinh hoạt chung một chỗ. Hàn Phong thấp giọng tự nói. Không bao lâu, đoàn người rốt cục đến Nhân Trung Thành. Nhân Trung Thành nội, Lâm huấn luyện viên sớm trở lại Hàn gia truyền đạt tiểu tử, đã nhận được tin tức Hàn gia mọi người, đã sớm ở Hàn phủ đợi. Chương 691 Thánh Cung. 691 Thánh Cung. Hàn phủ trước cửa. Lấy Hàn Ngọc dẫn đầu, Hàn Thiên Hành, Hàn Thiên Lịch, Hàn Thiên Mục, Hàn Thiên Thành cùng Lôi Nguyên gia cùng với tất cả trưởng lao đứng ở đệ nhị liệt. Hoan nghênh trở về. Thấy Hàn Phong xuất hiện, Hàn Ngọc ha ha cười nói. Hàn Thiên Hành đám người nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cũng tràn đầy ôn hòa. Hàn phủ trước cửa thô sơ giản lược nói chuyện với nhau sau, nhóm người đi tới Hàn gia phòng nghị sự. Ở chỗ này, chỉ còn lại có Hàn Phong, ba vị bà bá, tổ phụ cùng phụ mẫu mấy người. Phong Nhi. ngươi thực sự đột phá đến rồi thiên giai. Tuy nói có suy đoán, nhưng Hàn Ngọc chờ nhân vẫn là không nhịn được đạo, dù sao Hàn Phong tiến nhập Bắc Đô học phủ tính toán đâu ra đấy chỉ là tiếp cận lưỡng năm mà thôi, như thế chút thời gian đã đột phá đến thiên giai, vị miễn cũng quá kinh khủng. Không, lo lắng đến trở thành thiên giai sau còn cần một năm mới có thể đi ra ngoài, nói cách khác, Hàn Phong là ở ngắn ngủn trong vòng một năm đã đột phá đến rồi thiên giai. Cái tốc độ này vị miễn quá dọa người rồi, quả thực làm cho không thể tin được a. Hàn Phong cũng biết cái tốc độ này có điểm kinh khủng, nhưng nếu đã trở về, tự nhiên cũng không có cần thiết giấu giếm. Lúc này Hàn Phong chậm rãi gật đầu, đúng vậy, Tôn Nhi đã đột phá đến thiên giai. Hàn Ngọc đám người đảo hít một hơi, lập tức đại hỉ, Hàn Phong càng mạnh, bọn họ Hàn gia sức lực lại càng đủ, dù cho Hàn gia hiện nay ngay cả huyền cấp gia tộc cũng không tính, có thể cho dù đối mặt địa cấp gia tộc, bọn họ Hàn gia cũng hoàn toàn có thể không hái sợ. Lôi Nguyên gia vỗ tay một cái, không sai, không hổ là lão nương nhi tử, nói nhanh lên ngươi bây giờ là cấp bậc gì, thậm chí ngay cả lão nương đều nhìn không thấu. Cái gì? Không thể nào. Hàn Thiên Thành cả kinh nói, thê tử của chính mình những năm này tu luyện, thực lực cũng lấy được cự tiến bộ lớn, đã là thiên giai 9 sao cường giả, ngay cả tu vi như thế, lại cũng nhìn không thấu nhi tử tu vi. Con trai của đó phải đổi thái tới trình độ nào? Hàn Phong sờ mũi một cái, đạo, thiên giai 10 sao. Phong nghị sự nội chợt vắng vẻ một mảnh, ngay cả vi thanh âm của gió thổi qua đều có thể đủ rõ ràng truyền lại đến mọi người bên tai. Sau một khắc, một trận nuốt nước bọt thanh âm vang lên. Ngay cả Lôi Nguyên gia cũng mở to hai mắt nhìn. Trong vòng 2 năm, chỉ không được lưỡng năm dĩ nhiên đạt được trình độ như vậy, đây là nhân sao? Không được 2 năm đột phá đến thiên giai, cùng đột phá đến thiên giai 10 sao như vậy là hai khái niệm. Lôi Nguyên gia dại ra một lát sau, mạnh đem Hàn Phong đầu nâng lên đến, ta ca thiên. Lão nương tới cùng sinh ra cá quái vật gì biến thai a? Hàn Phong khỏe miệng có quắp. Hàn Phong vội vã nói sang chuyện khác, kỳ thực ra ra các ngươi cũng thực lực tiến bộ rất lớn a, nghĩ đến muốn không được bao lâu, chúng ta Hàn gia sẽ xuất hiện mấy huyền giai cường giả, đến lúc đó chúng ta Hàn gia sẽ lên cấp làm huyền cấp gia tộc. Hàn Thiên Hành đám người cũng nhìn ra Hàn Phong không muốn đang nói luận tu vi của hắn, đón Hàn Phong nói đạo, sớm đây đâu, tuy nói đã là nửa bước huyền giai, nhưng bởi vì tư chất hữu hạn, nói thật đi, ta đến bây giờ còn không có cảm giác được có muốn đột phá cảm giác. Nói là nửa bước huyền giai, trời biết lúc nào mới có thể tiến giai. Hàn Thiên Hành vẻ mặt bất đắc dĩ. Cho dù có đầy đủ công pháp và vũ khí thậm chí tài nguyên, nhưng tư chất đích thật là một đạo cứng rắn thương a. Hàn Ngọc lại nói, gấp làm gì đột phá, hôm nay Hàn gia đã rất khá, ở lão phu vốn là nhân sinh kế hoạch ở giữa, cũng không có hiện tại như vậy một tình huống. Nguyên bản lão phu còn tưởng rằng phải được doanh lượng tam đại khả năng đủ đạt được như vậy quy mô, hôm nay nhanh như vậy tiểu đạt được trình độ như vậy, lão phu chết cũng không tiếc. Hàn Phong mỉm cười nói, tổ phụ yên tâm, ngươi nhất định vẫn có thể thấy Hàn gia cao hơn một tầng, lúc này đây trở về, ngoại trừ nhìn gặp các ngươi ngoại, còn có chính là đem một ít Hàn gia cần đồ vật mang về. Hàn Phong vung tay áo bảo, mấy chiếc nhẫn chữ vật bị ném ra ngoài, Hàn Ngọc đám người cầm lấy vừa nhìn, lập tức tiểu kinh hãi. Phương diện này, toàn bộ đều là cao đẳng cấp công pháp và vũ khí, còn có thể nói phú khả địch quốc linh thạch, tối hậu chính là vậy có thể đủ đại phúc độ để thăng tu vi cảnh giới linh quả cùng đan dược. Có những thứ này, đột phá huyền giai quá đơn giản. Hàn Ngọc Hàn Thiên Hành đám người thủ đều là run rẩy. Nhất là Hàn Ngọc, vốn tưởng rằng cả đời này cũng không có hy vọng tiến giai huyền giai, nào nghĩ tới. Phong Nhi, gia gia thực sự không biết nên nói cái gì. Hàn Ngọc kích động cũng không biết nên nói cái gì. Hàn Phong ngược lại cười nhạt một tiếng. Tôn Nhi cũng là Hàn gia nhân, tự nhiên nên vì Hàn gia cống hiến ra lực lượng. Được rồi mẫu thân, Nhi tử cũng có thứ tốt cấp cho ngươi. Cái gì? Lôi Nguyên gia thiêu mi đạo. Trước Hàn Phong xuất ra gì đó tuy tốt, nhưng đối với đã là thiên giai 9 sao tu vi Lôi Nguyên gia mà nói, nhưng không coi vào đâu, cho tới bây giờ cảnh giới này, có thể làm cho hắn còn có thể rất nhanh để thăng tu vi đồ vật không khỏi là cực kỳ chân quý tồn tại, cực kỳ hy hữu. Ở Lôi Nguyên gia ánh mắt tò mò hạ, Hàn Phong lấy ra một quang cầu. Đây là Lôi Nguyên gia hiếu kỳ tiếp nhận, làm tinh thần lực tiến nhập quang cầu sau, Lôi Nguyên gia trên mặt biểu tình trong nháy mắt thay đổi. Khiếp sợ, kinh hỉ, không dám tin tưởng, các loại phức tạp biểu tình ở Lôi Nguyên gia trên mặt biến ảo. Cái này quang cầu, rõ ràng là Hàn Phong trước đây lấy được lôi thuộc tính thánh vực tuyệt học. Một lúc lâu, Lôi Nguyên gia thở ra một hơi thở, hung hăng xoa nắn Hàn Phong một bả, chớp mắt Hàn Phong là được đầu ổ gà, vẻ mặt khổ. Hàn Ngọc đám người vừa nhìn Lôi Nguyên gia biểu tình chỉ biết quang cầu trung tuyệt đối là cái gì không dậy nổi gì đó, nhưng mấy người đều thức thời không hỏi. Nhi tử cấp mẫu thân đồ vật, trọng yếu một chút cũng là nhân chi thường tình. Đem Hàn Phong cấp gì đó thu thập hạ, Lôi Nguyên gia đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trịnh trọng xuống tới, "Nhi tử, ngươi lần này trở về dự định ngây ngô bao lâu?" Thương linh quả đã thành thục, Hàn Phong đánh giá mình một chút luyện hóa thương linh quả cần thời gian, hơn nữa làm bạn cha mẹ thời gian, đạo, khoảng chừng một tháng đi. Một tháng sau, "Nhi tử, mặc kệ ngươi ngây ngô bao lâu, lúc đi nhất định phải cẩn thận, gần nhất Đại Tấn Quốc cùng quanh thân mấy quốc gia có thể không an ổn." Lôi Nguyên gia cau mày nói, "Không an ổn? Đã xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho Lôi Nguyên gia đều nói ra không an ổn, cũng không chuyện nhỏ." Hàn Phong sắc mặt cũng ngưng trọng. Hàn Thiên Thành do dự một chút, đạo, "Nguyên gia, nhi tử trở về ngây ngô cũng ngây ngô không giải, sẽ không bị những người đó để mắt tới đi." Khó nói, nhi tử dù sao cũng là trước đây thanh vân bảng đệ nhất, lại gia nhập Bắc Đô học phủ, lấy những người đó diễn xuất, để mắt tới Phong Nhi cũng không phải không thể nào một việc. Lôi Nguyên gia như cũ không có thả lỏng. Cho nên nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Phong lần thứ hai hỏi ra thanh. Loại Nguyên Kiện hít thở sâu một hơi, đạo, ước chừng là một năm trước, Đại Tấn Quốc cùng quanh thân đếm quốc gia, một nổi danh gia tộc, bản thân cũng là thiên cấp gia tộc thiên tài bị giết. Chuyện này vốn cho là chỉ là đối địch thế lực đã hạ thủ, nhưng không bao lâu, đếm quốc gia nội càng ngày càng nhiều thiên tài bị chém giết, điều này làm cho đông đảo thực lực phát hiện sai cùng khủng hoảng. Sau cùng kinh qua một ít điều tra, phát hiện hạ thủ là một cái tên là Thánh Cung thế lực. Thánh Cung đến tột cùng là ai xê? Lúc nào sáng tạo? Người khai sáng vậy là cái gì thực lực hiện nay không người nào có thể biết, nhưng bây giờ biết chỉ có hai chuyện. Đệ nhất, cái này Thánh Cung thế lực là đang sưu tầm vật gì vậy? Đệ nhị, cái này Thánh Cung mục tiêu là trẻ tuổi thiên tài, hơn nữa trên căn bản là 17-18 tuổi tả hữu thiên tài. Thấp hơn cái này niên linh cùng cao hơn tuổi tác này trên cơ bản vô sự. Sở dĩ chúng ta lấy được kết luận là, cái này Thánh Cung thế lực sưu tầm đồ vật phải cùng một 17-18 tuổi thiên tài hữu quan. Mà cái này Thánh Cung thế lực cũng không xác định cái này 17-18 tuổi thiên tài là ai, sở dĩ chỉ có thể lao võng, trắng trợn tàn sát. Chương 692-12 tầng đỉnh. 692-12 tầng đỉnh. Siêu tầm vật gì vậy? 17-18 tuổi. Hàn Phong thần tình dùng mình, nhíu đau khổ suy tư cái thế lực này đến tột cùng muốn làm gì. Lôi Nguyên gia trịnh trọng nói, nhi tử ngươi hôm nay cũng là 17 tuổi, vừa lúc chỗ ở nơi này niên linh. Tuy nói ngươi trở về chỉ là ngây ngô ngắn ngủn một tháng, nhưng này cá Thánh Cung thế lực hiện nay chỉ là vén ra một góc băng sơn tiểu cực kỳ đáng sợ, ai cũng không biết bọn họ công tác tình báo làm sao. Một ngày biết được tin tức của ngươi, vạn nhất theo dõi ngươi có thể sẽ không tốt. Kỳ thực ta càng có khuynh hướng nhi tử ngươi bây giờ tiểu phản hồi Bắc Đô học phủ, hay nhất đột phá đến Thánh Vực lúc rồi trở về. Hàn Phong cười nói, mẹ, Thánh Vực đâu là tốt như vậy đột phá, có thể vài năm, có thể vài chục năm, có thể hơn 10 năm. Lẽ nào thời gian dài như vậy ta đều không trở lại sao? Này! Lôi Nguyên gia chần chờ, thật vất vả đã không có Lôi gia trở ngại, Lôi Nguyên gia đâu có thể chịu được hơn 10 năm không muốn gặp. Cố nhiên con trai của mình tư chất phi phàm, trong thời gian ngắn ngủi đã đột phá đến thiên giai 10 sao. Nhưng đây cũng không có nghĩa là có thể rất nhẹ nhàng đột phá đến thánh vực. Từ cổ chí kim, không ít thiên tài ở thánh vực trước tiến bộ thần tốc, đến tối hậu cũng không có đột phá thánh vực, dừng lại ở bán thánh cũng không hiếm thấy. Ngược lại thì một ít tầm thường thời gian tiến bộ không nhanh không chậm, ổn chát ổn đả cái loại này, đến tối hậu kinh qua một phen gian nan kinh lịch, sau cùng đột phá đến rồi thánh vực. Đối nhi tử nữa một cách tự tin, Lôi Nguyên gia cũng không dám bảo chứng Hàn Phong là có thể ở ngắn ngủi mấy năm nội tiểu bước vào thánh vực. Hàn Phong thấy nhà mình mẹ chần chờ, vội vàng nói, sẽ giải quyết, ngắn ngủi một tháng mà thôi, ta cũng không xui xẻo như vậy cứ như vậy chút thời gian đã bị để mắt tới đi. Hàn Phong nói như thế, Lôi Nguyên gia cũng cảm thấy có lý. Lôi Nguyên gia cũng không cho là Thánh Cung cùng con trai của mình hội nhắc lên quan hệ. Mà Hàn Phong cũng không có đã qua trên người mình nghĩ, trên thế giới nào có trùng hợp như vậy, tùy tùy tiện tiện ra đến một chuyện giống như hắn liên lụy bên. Ở Hàn Phong trong lòng, Thánh Cung làm sao hiện nay đối với hắn không hề quan hệ. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong đối Thánh Cung vẫn còn có chút tò mò, không khỏi hỏi, mẹ, cái này Thánh Cung giết nhiều ngày như vậy mới, những thế lực kia không có khả năng thờ ơ, khẳng định có hành động đi. Chẳng biết này Thánh Cung lại như thế nào để đỡ được. Này Thánh Cung bạo dạn ở phía trước hơn nữa một thánh tự, chẳng lẽ phía sau có thánh vực cường giả. Lôi Nguyên gia gật đầu, không sai, lúc ban đầu xuất thủ bất quá là thiên giai 12 tinh cường giả, tự xưng Thánh Cung thánh đồ, sau lại bị một bán thánh chém giết, kết quả đưa tới một vị càng mạnh bán thánh, cũng là tự xưng thánh đồ. Nguyên bản cái kia đế quốc thánh vực cường giả chuẩn bị xuất thủ, nhưng Thánh Cung cũng phái ra một vị thánh quân, trừng thánh vực bắt trọng thiên tu vi. Trực tiếp đem cái kia thánh vực cường giả gia tộc diệt tộc. Thánh vực bắt trọng thiên. Hàn Phong đảo hít một hơi, Đại Tấn Quốc quanh thân đều là một ít bảy bát phẩm đế quốc, thánh vực bắt trọng thiên, tuyệt đối là không người có thể chọc tồn tại. Lôi Nguyên Gia lúc này lại nói, chúng ta Đại Tấn Quốc tuy rằng sa sút, nhưng là may là thủ hộ giả đại nhân thực lực cường đại, những thứ này Thánh Cung không dám quá mức, tập kích chúng ta Đại Tấn Quốc thiên tài tần suất không bằng những quốc gia khác nhiều. Nghĩ đến thủ hộ giả đại nhân, Lôi Nguyên Gia cũng cảm giác mình quá lo lắng, Lôi Nguyên Gia cũng không nhận thức vì con trai của mình sẽ cùng cái gì Thánh Cung có cựu oán, hơn nữa có thủ hộ giả vị này đại thánh vực cường giả, Thánh Cung cũng không dám làm quá mức. Chỉ là một nguyệt mà thôi, hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Được rồi nhi tử, ban đầu ở Lôi Gia, ta xem ngươi đối dung nham hỏa tình tương đối cảm thấy hứng thú, trước đây thực lực ta không mạnh, đối dung nham hỏa tình chưa từng có nhiều điều chỉnh. Từ phát hiện ngươi cảm thấy hứng thú lúc, ta lại đi một chuyến, dung nham hỏa tình sinh mục đích bản thân khu vực là dung nham khu lửa ở chỗ sâu trong rất có thánh vực tầng thứ dung nham quân chủ. Thậm chí ở dung nham quân chủ trên, còn có dung nham lĩnh chủ cùng với dung nham đại lĩnh chủ. Nhi tử ngươi nếu quả như thật cảm giác hứng thú nói, hay nhất đột phá đến thánh vực nữa đi vào. A. Dung nham quân chủ. Lĩnh chủ. Đại lĩnh chủ. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, hứng thú. Dung nham hỏa tinh Hàn Phong đương nhiên nhớ kỹ, trước đây còn dự định đợi được thiên giai sau đi vào dung nham hỏa tinh sản xuất địa phương tìm kiếm một phen. Bất quá Hàn Phong cũng không ngờ tới đột phá thiên giai sau, ly khai Bắc Đô học phủ sau đã là thiên giai 10 sao, theo Hàn Phong. Dung nham khu lửa nơi đó dung nham hỏa tinh phẩm chất cao tới đâu, cũng chính là thiên giai tài nghệ, lấy thực lực của hắn bây giờ, dung nham hỏa tinh trên cơ bản đều không hiệu quả gì. Nhưng bây giờ Lôi Nguyên Gia đột nhiên báo cho biết dung nham khu lửa nơi đó còn có thánh vực tầng thứ dung nham quân chủ, lĩnh chủ cùng với đại lĩnh chủ, điều này làm cho Hàn Phong lại hứng thú. Có thánh vực tầng thứ dung nham quân chủ, lĩnh chủ cùng đại lĩnh chủ, như vậy tất nhiên có tương đương với thánh phẩm tầng thứ dung nham hỏa tinh, tương lai hắn nếu là có thể đột phá đến thánh vực, những thứ này dung nham hỏa tinh tất nhiên có thể làm cho tu vi của hắn tiến hơn một bước. Mẹ, này dung nham quân chủ chờ rốt cuộc là cái gì trình tự? Nếu dự định tương lai đột phá thánh vực đi vào, hiện tại tự nhiên tốt biết một ít tình báo. Dung nham quân chủ đại khái là phổ thông thánh vực trước lục trọng thực lực, dung nham lĩnh chủ là phổ thông thánh vực thất trọng đến cửu trọng trong lúc đó, đại lĩnh chủ là đại thánh vực trình tự. Lôi Nguyên Gia đem tự mình biết tin tức báo cho biết. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng xuống tới, còn tưởng rằng dung nham quân chủ là nhất trọng, lĩnh chủ là nhị trọng, đại lĩnh chủ tam trọng, không nghĩ tới cũng mạnh như thế, như vậy tương lai hắn đột phá đến thánh vực, cũng phải cẩn thận vạn phần. Thời gian rất nhanh thì đến rồi đêm khuya, Hàn Thiên Thành cùng Lôi Nguyên Gia không thôi nhìn Hàn Phong lựa chọn một chỗ đỉnh viện bế quan, lần thứ hai gặp mặt, tự phải chờ tới nửa tháng sau. Đỉnh viện phòng trong, Hàn Phong đem thành thuộc sau thương linh quả nhất luyện hóa thành nguyên dịch, bắt đầu dùng, để mà đề thăng vũ kỹ trình tự. 18 khỏa thương linh quả nguyên dịch đem thiên hỏa chiến quyền cùng thiên hỏa chiến thể nhất tề tăng lên tới 12 tầng đỉnh cảnh giới. Truyền thừa vũ kỹ để thăng tới 12 tầng đỉnh, uy lực đẳng cấp đã vượt qua thiên giai trình tự. Một ngày Hàn Phong tương lai tu vi đột phá đến 12 tinh đỉnh, dung nhập cực quang thương diễm, như vậy thiên hỏa chiến thể cùng thiên hỏa chiến quyền uy lực, đem thẳng truy hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Hơn nữa truyền thừa vũ kỹ chỉ cần để thăng chính là viên mãn cảnh giới, cái này cũng ý nghĩa đến lúc đó hai đại truyền thừa vũ kỹ không chỉ là đề thăng tới hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, càng là có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Đem thiên hỏa chiến quyền cùng thiên hỏa chiến thể đề thăng tới đệ thập nhị trọng đỉnh lúc, 18 khỏa thương linh quả nguyên dịch cũng tiêu hao hầu như không còn. Vũ kỹ 12 tầng cảnh giới, mỗi đề thăng một bước nhỏ cần hỏa thuộc tính năng lượng đều là cực kỳ khổng lồ, thương linh quả đẳng cấp hiển nhiên thiếu, vì vậy cần đại lượng thương linh quả. Cũng may Hàn Phong ở trên đường cũng nhận được một ít hỏa thuộc tính linh quả. Đem những thứ này linh quả luyện hóa vi nguyên dịch, thiên hỏa ấn cùng thiên hỏa khải giáp cũng theo 12 tầng trung kỳ cảnh giới để thăng tới hậu kỳ cảnh giới. Hô, lúc này đây bê quan cái mục đích thứ nhất đã tới, truyền thừa vũ kỹ đẳng cấp đề thăng, ở thánh vực tuyệt học bất hảo tùy ý thi triển dưới tình huống, ta tổng hợp lại chiến lược lại lớn đại đề thăng. Chờ gần 2 tháng sau, tiếp theo nhóm thương linh quả thành thủ, chính là đem thiên hỏa ấn cùng thiên hỏa khải giáp cùng nhau đề thăng tới 12 tầng đỉnh cảnh giới thời khắc. Nửa bước tiếp theo, chính là trùng kích thánh vực lĩnh ngộ truyền thừa vũ kỹ bản chất. Mặc dù là truyền thừa vũ kỹ, muốn làm cho truyền thừa vũ kỹ biến chất để thăng tới tầng thứ cao hơn, cũng không chỉ là quang luyện hóa hỏa thuộc tính năng lượng là có thể làm được, cũng cần một ít lĩnh ngộ, những thứ này lĩnh ngộ, chỉ có tinh thần lực lột xác đến nguyên thần lực khả năng làm được. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn không có thể đột phá thánh vực, tối thiểu cũng muốn tinh thần lực lột xác, một ngày truyền thừa vũ kỹ tấn chức tầng thứ cao hơn, uy lực kia tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. So sánh với tương đối truyền thừa cái khác thánh vực cường giả thánh vực tuyệt học, truyền thừa vũ kỹ mới là đối với ta lượng thân chế tác, nhất sánh ngang vũ kỹ, là có thể phát huy ra 10 thành uy lực tuyệt học. Tuy nói ta cũng cần lĩnh ngộ, nhưng so với cái khác thánh vực cường giả, ta tốt vận nhiều lắm. Chương 693 Thánh Hậu. 693 Thánh Hậu. Tuy nói ta cũng cần lĩnh ngộ, nhưng so với cái khác thánh vực cường giả, ta tốt vận nhiều lắm. Đông đảo thánh vực cường giả, đang đột phá thánh vực thời gian, đối nên lĩnh ngộ thế nào tuyệt học trên thực tế là đầu óc mơ hồ, cũng chỉ có đột nhiên linh quang lóe lên, mới có một loại đẩy ra vân vụ cảm giác, tiến tới lĩnh ngộ sáng tạo tuyệt học, có lẽ cải tạo nguyên bản nắm giữ thiên giai vũ kỹ. Nhưng mà thiên giai vũ kỹ bản thân tiểu vô pháp cùng thánh vực tuyệt học so sánh với, cùng thánh vực tuyệt học so sánh với, thiên giai vũ kỹ toàn thân đều là lỗ thủng. Có đôi khi cải tạo một môn thiên giai vũ kỹ tấn thăng làm thánh vực tuyệt học, so với sáng tạo một môn còn phải gian nan. Có thể Hàn Phong bất động. Tứ đại truyền thừa vũ kỹ trên là cái gì, căn cứ truyền thừa Hàn Phong nhất thanh nhị sở, chỉ là không biết cụ thể làm sao thi triển. Muốn biết làm sao thi triển, tiêu cần nguyên thần lực đi lĩnh ngộ, nhưng này cá lĩnh ngộ dù sao cũng là có chỉ rõ đèn, so với cái khác thánh vực, tự nhiên có siêu cường hiệu suất. Mà chỉ cần lĩnh ngộ tấn chức hay thánh vực tuyệt học, ngày sau để thăng uy lực, tiểu giản đơn nhiều lắm. Truyền thừa vũ kỹ để thăng hoàn tất, trên cơ bản đã đạt đến cực hạn, ta hiện tại còn muốn để thăng thực lực tổng hợp, chỉ có để thăng tu vi, tu tập thánh vực tuyệt học. Không, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có đại hồng liên ấn này một môn vũ kỹ, luyện được tốt, cũng là rất có thể bẫy người. Khi ta tu vi đạt được thiên giai 12 tinh đỉnh, sẽ vì trùng kích thánh vực làm chuẩn bị. Hàn Phong hai tay bỗng nhiên kết nổi lên giường như mộng ảo vậy vân tay, hai tay huy động, hình thành đạo đạo tàn ảnh. Cực chú thánh viêm hồng liên chiến sĩ ngưng tụ thành công. Thậm chí tại đây cực chú thánh viêm ở giữa, còn kèm theo một ít hơi yếu cực quang thương diễm. Hàn Phong tu vi đạt được 10 sao đỉnh, cực chú thánh viêm uy lực cũng có sở tăng cường, cực quang thương diễm giống như vậy, trực tiếp dẫn đến cực chú thánh viêm hồng liên chiến sĩ tu vi đã nhảy lên tới thiên giai 12 tinh. Thánh vực ba lượt hồng liên chiến sĩ tu vi cũng không cao, có thể cũng đạt tới thiên giai 9 sao chính tự. Hắc hắc, cái này tiểu tử bốn người hồng liên chiến sĩ dung hợp, tu vi sợ rằng muốn đạt được thiên giai 12 tinh đỉnh, thậm chí siêu việt chi. Đạt được cái này tu vi, hồng liên chiến sĩ dung hợp thể hồng liên kiếm, uy lực so với đứng đầu thiên giai cực phẩm vũ kỹ cũng chút nào không kém, có thể nói, bây giờ hồng liên chiến sĩ đã có siêu việt thiên giai thực lực, ở Bắc Đô học phủ hiện thánh bảng 36 tên ở giữa, tối thiểu cũng có thể vỗ tới 30 tên khoảng chừng thậm chí càng mạnh. Còn nếu là xuất kỳ bất ý thi triển đại hồng liên nộ tự bạo đứng lên, uy lực kia, chỉ sợ ngay cả bán thánh cũng có thể bị thương nặng. Nợ nụ cười một lát, Hàn Phong thu hồi hồng liên chiến sĩ, ngoại trừ cực chú thánh viêm, ba loại khác dị hỏa còn cần kế tục săn sóc cẩn cần. Truyền thừa vũ kỹ để thăng hoàn tất, tu vi lại tăng trưởng đến thiên giai 10 sao đỉnh, đối thánh vực tuyệt học, uy lực mới có thể lần thứ 2 tăng cường đi. Nghĩ tới đây, Hàn Phong lắc mình tiến vào thì gian phòng chung. Đồng thời lúc này đây, Hàn Phong mơ hồ cảm giác được, hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chiến long hỏa viêm khiếu đã đối với hắn có vài tia hấp dẫn, có thể làm tu vi tăng lên nữa vài lần, liền có thể có tư cách tu luyện cửa này thánh vực tuyệt học. Thời gian, ngay Hàn Phong tu luyện ở giữa mất đi. Đại Tấn Quốc cùng với quanh thân mấy người đế quốc giao giới tuyến dưới mấy ngàn thước ở chỗ sâu trong, nơi này là một chỗ ưu ám huy hoàng đại điện. Nói ưu ám, là vì vậy cung điện tràn đầy ưu ám khí tức cùng lưu quang. Nói huy hoàng, là bởi vì rõ ràng tràn đầy ưu ám khí tức, trong cung điện rồi lại tràn đầy ám ngân sắc quang mang, nhìn qua thần bí không nớt. Cung điện tối thượng thủ, một vị quần áo hở hang cô gái áo đen lười biếng ngồi ở chỗ kia. Ở cô gái áo đen dưới thì đứng thẳng một người trung niên nam tử. Hàn Phong. Năm đó Thanh Vân bảng đại tái đệ nhất. Ngươi là nói cái này nhân mới có thể chính là tiêu diệt chúng ta Thác Bạt gia tộc xếp vào ở Đại Tấn Quốc thám tử cái kia hung thủ. Cô gái áo đen mạn bất kinh tâm nói. Coi như Hàn Phong chỉ là một yếu không thể yếu hơn nữa tiểu nhân vật, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Cô gái áo đen thực lực, xa không tầm thường thánh vực cường giả có khả năng so sánh với. Mặt đất trung niên nam tử không người nói, thuộc hạ không dám xác định. Nhưng Đại Tấn Quốc cùng quanh thân đế quốc điều kiện phù hợp niên thiếu thiên tài trên cơ bản đã bị chúng ta chém giết, cũng không có được huyết ẩm cửu long đao tin tức, chỉ còn lại có người này. Thì là không phải là người này, cũng bất quá là nhiều giết một người mà thôi. Đồng thời nhân trung thành cự ly Đại Tấn Quốc hoàng thành thánh tấn thành cực xa, coi như là cái kia lão gia này chiếm được tin tức muốn truy sát thuộc hạ trở, cũng không có thời gian như vậy. Đã như vậy, Thử Vi Thánh Quân, người này tiểu giao cho ngươi. Cô gái áo đen xua tay. Ý bảo Tử Vi Thánh Quân rời đi. Tuân mệnh, Thánh Hậu. Tử Vi Thánh Quân khom lưng cung kính tối lui. Tử Vi Thánh Quân ly khai tòa cung điện này, Thánh Hậu bên người, đột nhiên không gian vặn vẹo, sau đó một đạo lão giả xuất hiện ở Thánh Hậu bên người. Thánh Hậu, huyết ẩm cửu long đao hạ lạc hiện nay mặc dù không biết, nhưng đã rất khẳng định, chúng ta Thác Bạt gia tộc lão tổ đích thật là bị nhốt ở Đại Tấn Quốc một chỗ. Chết tiệt, chúng ta lão tổ bực nào nhân vật, lại bị chính là đại thánh vực trấn áp. Lão giả vẻ mặt đầu các lệ. Cô gái áo đen cười nhạt một tiếng, lão tổ bị phong ấn trấn áp đã có mấy vạn năm, ngươi cho là Đại Tấn Quốc cái kia lão già kia sẽ có như vậy dài dòng thọ nguyên. Nếu như không đoán sai, trước đây lão tổ bởi vì chuyện kia trọng thương thoát đi, thực lực đại giảm, cho nên mới bị nhất phẩm đế quốc nguyên hồn đế quốc người mạnh nhất nguyên hồn lão tổ sở phong ấn trấn áp. Sau lại nguyên hồn đế quốc phân liệt, đế quốc tan vỡ, chỉ có nguyên hồn đế quốc hoàng thất chi thứ còn sống. Nói vậy này Đại Tấn Quốc lão giả kia cùng hoàng thất Lâm gia đó là một phần trong đó đi, sở dĩ biết chúng ta lão tổ bị phong ấn địa điểm, ở chỗ này sáng lập đế quốc, cùng sử dụng đến xem quản lão tổ phong ấn nơi. Lão giả thở dài một hơi, nghĩ chúng ta lão tổ đương nhiên làm sao lợi hại, hôm nay lại. Đáng trách, nếu như không phải là lão tổ thất tung, chúng ta Thác Bạt gia tộc cũng sẽ không diệt tộc, rõ ràng chúng ta Thác Bạt gia tộc cũng là gia tộc cổ xưa thứ nhất, hôm nay lại luân lạc tới trình độ như vậy. Lấy thánh cung quy mô, ở toàn bộ Bắc Châu đại lục cũng không có thể nói yếu, có thể so sánh với Thác Bạt gia tộc thời kỳ huy hoàng nhất, tựu như cùng tên khất cái cùng hoàng đế khác biệt, đó là khác nhau một trời một vực. Thánh hậu, chúng ta bao thở giết chết cái kia lão già kia cứu ra lão tổ, chỉ cần lão tổ đi ra đồng thời khôi phục thương thế cùng thực lực, chúng ta Thác Bạt gia tộc khôi phục thời kỳ cường thịnh, một lần nữa trở thành gia tộc cổ xưa cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn, cũng không cần giống như bây giờ trốn đông trốn tây. Lão giả không cam lòng hỏi. Thánh hậu khẽ lắc đầu, Vân Lam Thánh Vương, chúng ta Thánh Cung hôm nay hơn nữa ngươi cũng chỉ có tứ đại Thánh Vương, đều là đại thánh vực sơ kỳ thực lực, bổn cung cũng bất quá là đại thánh vực ngũ trọng thiên đại thánh vực trung kỳ, muốn chống lại đại thánh vực cửu trọng thiên tột cùng cái kia lão già kia, hiện nay còn làm không được. Thánh đế đại nhân đã bế quan, lần thứ hai xuất quan là lúc đó là đại thánh vực bát trọng thiên, đến lúc đó dựa vào thánh đế đại nhân thức tỉnh huyết lôi ma huyết mạch, có thể chống lại cái kia lão già kia vài phần, hơn nữa chúng ta tương trợ, có cực lớn nắm chặt cứu ra lão tổ. Ở thánh đế đại nhân xuất quan trước, chúng ta phải nhịn lại. Nhắc tới thánh đế, Vân Lam Thánh Vương thổn thức không ngớt, thánh đế đại nhân thức tỉnh huyết lôi ma huyết mạch, ở Thác Bạt gia tộc ở giữa cũng thuộc về vu thượng trở, nếu như Thác Bạt gia tộc không có diệt tộc, thánh đế đại nhân nhất định đã bị Thác Bạt gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, bây giờ nói bất định đã sớm đột phá đến thánh vực đỉnh cảnh giới. Địa hạ thánh cung một chỗ cung điện. Thử Vi Thánh Quân lạnh lùng nói, "Tuyên Ngân Hà Thánh Tương." Là một vị nữ đầy tớ không người lui ra. Chương 694 Ngân Hà Thánh Đồ. 694 Ngân Hà Thánh Đồ. Thánh quân đại nhân, cho thuộc hạ đến đây chuyện gì? Một vị sắc mặt trắng bệnh, gương mặt gầy nam tử lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Tử Vi Thánh Quân trước mặt. Người này mặt như xương bọc da, hai mắt ở trên mặt có vẻ cực đại, cực không phối hợp, có vẻ toàn bộ khuôn mặt thật là kinh khủng. Người này, còn lại là Tử Vi Thánh Quân thuộc hạ 12 thánh tướng thứ nhất Ngân Hà Thánh Tướng. Ngân Hà, lần này nhiệm vụ là... Ngân Hà Thánh Tướng sau khi nghe xong diện vô biểu tình, đại nhân, chính là nhân cấp gia tộc, không cần thuộc hạ xuất thủ, thuộc hạ làm cho thuộc hạ đệ nhất thánh đồ cùng đệ tam thánh đồ đi vào là được. Tử Vi Thánh Quân gật đầu, vốn có cũng không cho ngươi đi, quá đại tài tiểu dụng, ngươi dưới trướng Ngân Hà đệ tam thánh đồ cùng Ngân Hà đệ nhất thánh đồ, một là thiên giai 12 tinh đỉnh, một là bản thánh. Cơ bản tọa biết, Hàn gia hiện nay chỉ có một thiên giai 9 sao mà thôi, hai người này là đủ. Hàn gia. Hàn Phong phản hồi tin tức thì là Hàn gia có chút dấu diếm, cũng là lan truyền nhanh chóng. Hàn Phong rời đi nhân trung thành bất quá là 3 năm, 3 năm, đương nhiên cùng Hàn Phong cùng thế hệ nhân, thậm chí người đời trước đối Hàn Phong khắc sâu ấn tượng. Ở Hàn Phong cùng Hàn Lâm đám người cùng nhau bước vào nhân trung thành thời gian, Hàn Phong đã bị những người này thấy được. Tự nhiên mà vậy, ở Hàn Phong phản hồi nhân trung thành tin tức tiết lộ ra ngoài lúc, toàn bộ Đại Tấn Quốc rung động. Đại Tấn Quốc theo thành lập đến bây giờ, ngoại trừ Hàn Phong lần này, căn bản không người thông qua Bắc Đô học phủ khảo hạch. Lần này, cũng chỉ là Hàn Phong 5 người mà thôi, 5 người này, không khỏi là mấy năm nay Đại Tấn Quốc nhân vật phong vân, vô số Đại Tấn Quốc cường giả cũng đang thảo luận, 5 người này sau cùng hội đi tới nơi nào? Là đi tới tầng thứ cao hơn? Hay là đang bán dọc đường tiểu bỏ mình? Hàn Phong lần này trở về, không ai cho rằng Hàn Phong là thất bại mà đến. Chỉ cần vào Bắc Đô học phủ, trừ phi là thực sự triệt để sa sút, vài thập niên cũng không tằng đột phá một đại cảnh giới, mới có thể sẽ bị khiển trở về. Mà Hàn Phong mới đi Bắc Đô học phủ không được 2 năm, chỉ là tiếp cận lưỡng năm, thì là thực sự trở thành bình thường, cũng không có khả năng cứ như vậy bị trục xuất trở về. Như vậy chỉ còn lại có tối hậu một loại khả năng, đó chính là đột phá đến rồi thiên giai. Dù sao, ở vị đột phá đến thiên giai trước, căn bản vô pháp theo Bắc Đô học phủ phản hồi. Nếu như ngã xuống trong lúc này, cũng chỉ là đuổi về đến một tin tức mà thôi. Năm ấy 17 thiên giai cường giả, này làm sao không làm cho Đại Tấn Quốc đông đảo cường giả chấn động. Muốn làm ban đầu này vẫn có thể cùng Hàn Phong cùng nổi danh thiên tài, tỉ như Lôi Tuấn Viêm chờ, 17 tuổi thời gian cũng chỉ là huyền giai mà thôi, hôm nay 2 năm đã qua, cũng bất quá là khó khăn lắm đột phá đến địa giai. Đây là ở Bắc Đô Thành thấy được đông đảo thiên tài, nhãn giới mở rộng ra, kích phát rồi bọn họ lòng cầu tiến, bằng không bây giờ có thể đủ đạt được nửa bước địa giai đều xem như là cực hạn. Vô số cường giả bái phỏng Hàn gia, đều muốn biết Hàn Phong hiện nay cụ thể đến rồi hạng cảnh giới. Cũng muốn biết Hàn Phong ở Bắc Đô học phủ tình hình làm sao. Đồng dạng cũng muốn biết thêm vào Bắc Đô học phủ 4 người khác bây giờ là tình huống gì. Đương nhiên cùng Hàn Phong cạnh tranh trôi qua nhất tề tới rồi. Dư Hữu Tài, Lôi Như Văn, Tàng Thanh Hồ, Dư Ngân Phi, Lôi Tuấn Viêm, Hoa Văn Long, Lâm Huy Phá chờ một chút. Ngoại trừ những thứ này đương nhiên Thanh Vân bảng thượng thiên tài, Huyền gia cùng Lâm gia cũng từng phái tới cường giả. Dù sao Hoàng Thất Lâm gia cùng Huyền gia Lâm Huy Hiên cùng với Huyền Thân Thông cũng đều tiến vào Bắc Đô học phủ, tự nhiên sẽ phái tới một ít cấp quan trọng nhân vật. So ra, Tàng gia cùng Dư gia phái tới cường giả thì không phải là nặng như vậy lượng cấp, nhưng cũng chỉ là so sánh với tương đối Lâm gia cùng Huyền gia mà nói. Tàng gia cùng Dư gia phái tới đều là thiên giai 7 sao trưởng lão, mà Lâm gia cùng Huyền gia đều là thiên giai 9 sao trưởng lão. Về phần Lôi gia, tới càng đại trưởng lão. Mấy ngày sau, Đại Tấn Quốc một ít trong ngày thường tương đối du rú trong nhà cường giả cũng tới một ít, những thứ này không khỏi là thiên giai đỉnh cao thủ, ở Đại Tấn Quốc là thuộc về thượng đẳng nhất tầng thứ cao thủ, trong ngày thường rất ít xuất hiện. Bọn họ ngày thường tu luyện, chính là vì trùng kích bán thánh, thậm chí thánh vực. Những người này đi tới nơi này, chính là vì cùng Hàn Phong giao hảo. Năm ấy 17 tuổi thiên giai, thiên tài như thế tương lai vô cùng có khả năng đột phá đến thánh vực, nếu như bọn họ có thể sống cho đến lúc này. Khi lấy được Hàn Phong một ít kinh nghiệm chỉ điểm, có thể bọn họ cũng có thể. Ôm như vậy kỳ vọng, dù cho biết Hàn Phong là đang bế quan, cần rất nhiều thiên tài có thể xuất quan, bọn họ cũng không thèm để ý, thậm chí ở đến rồi Hàn gia. Hàn Phong bế quan mấy ngày này, là nhân trung thành náo nhiệt nhất thời gian, cũng là Hàn gia náo nhiệt nhất thời gian. Trong ngày thường, Hàn gia chỉ ở một vị thiên giai cường giả, mà bây giờ, cũng ở không thua 20 vị thiên giai. Địa giai cao thủ càng vô số. Hàn gia bọn hạ nhân đều nhanh muốn sợ choáng váng. Cũng may những người này cố kỵ Lôi gia, cố kỵ Hàn Phong, rõ ràng tu vi siêu cường, cũng không dám đối Hàn gia hạ nhân làm ra cái gì không tốt hành vi, ngược lại là lễ ngộ có thừa. Điều này làm cho Hàn gia bọn hạ nhân triệt để cảm thụ một bả có chỗ dựa là dạng gì cảm giác. Hàn Phong danh vọng, ở mấy ngày nay tăng vọt. Nếu như không có Hàn Phong, bọn họ chính là một hạ nhân, đi ra ngoài ngay cả một nhân giai đều không cần thiết hội phản ứng bọn họ đi. Mà bây giờ, ngay cả huyền giai địa giai cường giả, đối mặt hắn nhóm cũng là hưu thuyết hưu tiếu, hình như là bình đẳng nhân thông thường. Nhân trung thành tự nhiên càng thêm náo nhiệt, có thể ở tại Hàn gia, không chỉ có thực lực cường đại, bản thân bối cảnh cũng không giống bình thường. Một ít thực lực và bối cảnh đều là vậy, vì nịnh bợ Hàn Phong cùng Hàn gia, chỉ có thể ở tại nhân trung thành khách sạn bình dân trong. Những người này, đại bộ phận bởi vì cố kỵ Hàn Phong cùng Hàn gia, cũng không dám tùy ý làm bậy, nhưng tổng có một chút nhân không để ý thân thể to lớn, lúc này. Ở tại Hàn gia cường giả cùng nhân trung thành những cường giả khác có thể có đất dụng võ, những thứ này không an phận toàn bộ lấy cực kỳ mất mặt phương thức bị ném ra Hàn gia. Thời gian thoáng qua rồi biến mất, trước mắt, cự ly Hàn Phong xuất quan đã không có bao lâu, đã sớm chờ Hàn Phong xuất quan mọi người và chúng cường giả, ngay cả giác đều không ngủ, đều thảo luận Hàn Phong hiện tại khả năng cảnh giới. Hàn Phong tu vi, ngoại trừ Hàn gia cùng Lôi gia, còn lại cũng không biết hiểu. Nhân trung thành ở ngoài. Lưỡng đạo thân ảnh ở trên trời ở giữa cấp tốc phi hành đi. Này lưỡng đạo thân ảnh, trong đó một đạo tráng như núi, cơ thể hở ra, như là một tiểu người to lớn, khí tức không gì sánh được cường đại, có thể hết lần này tới lần khác khuôn mặt cũng cực kỳ thanh tú. Mà mặt khác một đạo cũng hình thể gầy gò, nhìn qua cực kỳ đơn bạc, có thể khuôn mặt cũng vẻ mặt dữ tợn. Hai người này, quả thực như là bả đầu cấp thay đổi thông thường. Này lưỡng đạo rất nhanh bay về phía nhân trung thành cường giả. Rõ ràng là Thánh cung Tử Vi Thánh quân dưới trướng Ngân Hà Thánh tướng đệ nhất thánh đồ cùng đệ tam thánh đồ. Lão đại, bất quá là chính là nhân cấp gia tộc, coi như là trước đây Thanh Vân bảng đệ nhất, hiện tại theo Bắc Đô học phủ phản hồi, rất giỏi cũng chính là thiên giai 2-3 sao, đem chúng ta phái ra có đúng hay không quá đại tài tiểu dụng. Thanh tú mặt cơ thể thân đệ tam thánh đồ lơ đến nói. Trong lời nói, chút nào không đem Hàn Phong cái này Bắc Đô học phủ thiên tài để vào mắt. Thiên tài cũng là cần thời gian để thăng, chưa trưởng thành lên thiên tài. Cái gì đều không phải là. Thánh tướng đại nhân cũng bất quá là vì vạn vô nhất thất mà thôi. Được rồi, không nên dài dòng, đợi đến Hàn gia liền do ngươi xuất thủ. Giữ tận mặt gầy gò thân đệ nhất thánh đồ nhàn nhạt lên tiếng. Chương 695 thánh đồ phủ xuống. 695 thánh đồ phủ xuống. Được rồi, nghe nói vì cùng người này giao hảo, hình như có không ít cường giả hội tụ đến rồi Hàn gia, đại sẽ ra tay ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Ngân Hà đệ nhất thánh đồ nhắc nhở. Một đám thổ gà ngõa cẩu mà thôi, thì là đều là 12 tinh, những phế vật kia cũng sẽ không là bản thánh đồ đối thủ. Nếu không phải Đại Tấn Quốc có cái kia láo ra này ở, nay Đại Tấn Quốc cường giả trình độ còn không bằng cựu phẩm đế quốc. Tốt xấu cựu phẩm đế quốc ngoại trừ thánh vực cường giả, cũng sẽ có lượng ba lượt bản thánh, mà này Đại Tấn Quốc ngoại trừ cái kia láo ra này, đừng nói thánh vực, ngay cả bán thánh cũng không có. Thậm chí thiên giai 12 tinh tột cùng tồn tại cũng không có. Ngân Hà đệ tam thánh đồ cười nhạt, vẻ mặt xem thường. Ngân Hà đệ nhất thánh đồ không có lên tiếng nữa, thậm chí Ngân Hà đệ nhất thánh đồ cũng là như vậy cho rằng. Hàn gia. Nào đó gian phòng phòng trong, Dư Hữu Tài đám người đây đó cũng rượu nói chuyện với nhau. Ở Thanh Vân bảng cuộc tranh tài thời gian, bọn họ đây đó còn rất có địch ý, là đúng thủ. Có thể Bắc Đô thành nhóm, để cho bọn họ vô hình ở giữa gia tăng rồi không ít tán ý, không thể nói là bạn tri kỷ, nhưng là so với bằng hữu bình thường khá hơn nhiều. Dư Hữu Tài giơ ly rượu lên cùng những người còn lại đụng nhau, thổn thức không ngớt, ban đầu ở Thanh Vân bảng đại tái thượng, tên kia chiến lược tuy mạnh, tu vi cũng không như chúng ta. Đến rồi Bắc Đô Thành, lại so với chúng ta dẫn đầu tiến giai địa giai. Mà bây giờ, tiểu tử kia mà đã là thiên giai cường giả, thực sự là kinh khủng, Hàn Phong tiểu tử kia rốt cuộc là tu luyện thế nào. Đúng vậy, thiên giai, trời biết chúng ta lúc nào khả năng đạt được cái cảnh giới kia, có thể khi chúng ta đạt được thiên giai thời gian. Tiểu tử kia nói không chừng đã là thánh vực. Hoa Văn Long tấm tắc lắc đầu. Lôi Tuấn Viêm rất là đắc ý, đó là, cũng không nhìn một chút Hàn Phong là của ai đường đệ. Thiết. Tàng Thanh Hồ đám người khinh bị không ngớt. Lôi Như Văn yên lặng thở dài, nghĩ đến mình làm ban đầu còn không phục Hàn Phong, cùng Hàn Phong tranh đấu, thậm chí đối với Hàn Phong nổi lên không tốt tâm tư, nữa đối lập hiện tại, thực sự là. Quá khứ đầu của ta thật là bị lư đá, biến thái như vậy, căn bản không cần thiết cùng hắn tranh đoạt ta hắn tương lai. Sân khấu tất nhiên là ở toàn bộ đại lục, mà không phải nho nhỏ Đại Tấn Quốc cùng Lôi gia. Hàn gia chuyên môn vi thiên giai cường giả chuẩn bị ở lại địa. Lôi gia đại trưởng lão ôn hòa nhìn Lôi Nguyên gia nha đầu, thiên thành tiểu tử kia có thể có khi dễ ngươi. Tuy nói tên kia có Hàn Phong chỗ dựa, nhưng nếu là bạo dạn bằng này khi dễ ngươi, lão phu cùng cả cá Lôi gia có thể không đáp ứng. Lôi Nguyên gia liếc mắt, đại trưởng lão ngươi quá lo lắng, chúng ta có thể không có can đảm khi dễ ta, ta trôi qua tốt. Hảo. Như vậy cũng tốt. Ngươi a, thực sự là sinh cá con trai ngoan. Lôi gia đại trưởng lão vẻ mặt quân quýt phức tạp. Bản thân tu luyện nửa nhiều bối tử, bằng vào thánh vực bản chép tay, cũng mới miễn cưỡng tu luyện tới thiên giai 11 tinh sơ kỳ cảnh giới, có thể Hàn Phong mới chính là 2 năm tiểu chạy tới, xem ra, không bao lâu là có thể phản siêu. Trong giây lát, đại trưởng lão cùng Lôi Nguyên gia sắc mặt đều là biến đổi, đống nhiên đứng dậy, nhãn thần ngưng trọng vọng tưởng hướng thiên không một cái hướng khác. Ở nơi nào? Hai người cảm thụ được lưỡng cổ khí tức cường đại không hề che giấu nhằm phía ở đây. Mục tiêu rõ ràng là Hàn gia. Đây là Lôi gia đại trưởng lão cái chán dần dần thấm ra mồ hôi lạnh. Thân là thiên giai 11 tinh sơ kỳ trình tự cao thủ, Lôi gia đại trưởng lão rất rõ ràng cảm thụ được, này lưỡng đạo khí tức, đều là thiên giai 12 tinh đỉnh tồn tại. Thậm chí trong đó một đạo khí tức nhìn qua là thiên giai 12 tinh, có thể lại so với thiên giai 12 tinh đáng sợ hơn có lực các bách. Nếu như không đoán sai, 89 phần 10 là một vị bán thánh. Một vị thiên giai 12 tinh đỉnh cường giả cùng một vị bán thánh cường giả không hề che lấp mình ý, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn gia lúc nào treo chọc tới cường giả như vậy? Không chỉ là Lôi gia đại trưởng lão cùng Lôi Nguyên gia, ở tại Hàn gia thiên giai cường giả lúc này đều cảm ứng được này hai cổ không hề che giấu khí tức cường đại, từng cái một bay đến bầu trời ở giữa. Người tới người phương nào? Lôi Nguyên gia bay đến bầu trời, tiến lên trước một bước. Thanh âm lạnh lùng trực tiếp xông vào đến xa xa đang lấy tốc độ kinh khủng bay tới lưỡng đạo nhân ảnh trong hai. Có thể lưỡng đạo thân ảnh cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Hàn gia cao tầng lúc này đều nối đuôi nhau ra, đáng tiếc thực lực bọn hắn thấp, ngay cả chống đối này thiên giai khí tức đều làm không được, lại không biết phi hành, chỉ có thể chật vật ngẩng đầu nhìn bầu trời ở giữa phát sinh tất cả. Nguyên gia. Hàn Thiên Thành lo lắng nhìn thê tử của chính mình, nắm chặt nắm tay. Chưa từng có giờ khắc này. Hàn Thiên Thành cảm thấy như thế vô lực. Là thê tử của chính mình à, ở Hàn gia phát sinh nguy cơ thời gian, bản thân lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thê tử của chính mình xuất đầu, vô pháp đứng ở thê tử bên người. Vẫn còn nhi tử nói đúng, ta quá không ôm chí lớn, như vậy ta, làm sao xứng đôi Nguyên gia, từ nay về sau. Hàn Thiên Thành cắn răng, theo giờ khắc này bắt đầu, Hàn Thiên Thành là chân chính đem tu luyện để ở trong lòng, mà không phải giống như trước nữa như vậy có cũng được không có cũng được. Hàn Lâm Hàn Nhu chờ trẻ tuổi thương hoàng không ngớt, bầu trời ở giữa từng đạo khí tức cường đại ba động, để cho bọn họ bất an cực kỳ. Dư Hữu Tài đám người cũng đi ra. Đây là có chuyện gì? Lôi Tuấn Viêm khiếp sợ nhìn bầu trời. Lôi Như Văn sắc mặt ngưng trọng, ngươi không cảm ứng được sao? Viễn Vương lưỡng đạo khí tức kinh khủng đang ở rất nhanh vọt tới, như vậy gióng trống khua chiêng, tất nhiên không yên lòng. Trong bầu trời, không ít thiên giai cao thủ nghi hoặc không thôi, Lôi đại trưởng lão, Hàn phu nhân, đây là cái gì tình huống? Chẳng biết, cũng không biết này hai cường giả tới đây không biết có chuyện gì. Lôi đại trưởng lão nhíu đáp. Rất nhanh, đang lúc mọi người khẩn trương nhìn kỹ dưới, lưỡng đạo thân ảnh bỗng nhiên ở giữa đi tới nhân trung thành nội, vài bước vượt qua, sẽ đến Hàn gia bầu trời. Ngân Hà đệ tam thánh đồ trêu tức nhìn về phía Lôi Nguyên gia, nữ nhân, mới vừa rồi là ngươi vấn chúng ta là người phương nào sao? Bản thánh đồ tiểu lòng từ bi nói cho ngươi biết, bản thánh đồ là thánh cung tử vi thánh quân dưới trướng Ngân Hà thánh tướng đệ nhất thánh đồ, Hàn Phong ở đâu? Ngân Hà đệ nhất thánh đồ lạnh lùng nói, Ngân Hà thánh tướng dưới trướng đệ nhất thánh đồ. Cái gì? Thánh cung thánh đồ? Mọi người hoảng sợ biến sắc, trước bọn họ còn tưởng rằng là cái gì cường giả cùng Hàn gia có cựu oán, nào nghĩ tới dĩ nhiên là thánh cung cường giả. Ngẫm lại cũng là, Hàn gia bất quá là nhân cấp gia tộc, làm sao sẽ bông dưng vô cớ chọc thiên giai cường giả. Lôi Nguyên gia sắc mặt trắng nhợt, quả nhiên chuyện lo lắng nhất vẫn còn xảy ra, con trai của nàng quả nhiên là bị theo dõi. Dĩ nhiên là thánh cung thánh đồ, này thánh cung thánh đồ ngay cả Hàn Phong đều không buông tha. Đã sớm nghe nói này thánh cung lấy đánh chết thiên tài làm vui, không nghĩ tới điên cuồng đến rồi trình độ như vậy, Hàn Phong thế nhưng thủ hộ giả đại nhân xem trọng nhân A, đánh chết Hàn Phong chọc giận thủ hộ giả. Này thánh đồ có thể thì xong rồi. Thủ hộ giả đại nhân tuy mạnh, có thể phải báo cho đến thủ hộ giả đại nhân đến thủ hộ giả đại nhân đến đây cũng là cần thời gian. Đến lúc đó này hai đại thánh đồ đã sớm trốn, và lại, ai biết thánh cung có hay không đại thánh vực cao thủ. Có thánh quân, nói không chừng còn có so với thánh quân mạnh hơn tồn tại, ta xem hai người này chỉ sợ là không có sợ hãi. Đúng vậy, nếu như thánh cung thật sự có đại thánh vực cao thủ tồn tại, hai người này xác thực không cần kiêng kỵ thủ hộ giả đại nhân. Cái này nguy rồi, Hàn Phong tiểu tử kia nguy hiểm. Bầu trời ở giữa một đám thiên giai cường giả sắc mặt đều là đại biến, nghị luận ầm ĩ. Một ít cường giả càng do dự, cái này tình hình không biết nên bang trợ Hàn gia vẫn còn hai bên không giúp bên nào. Nếu như bang trợ Hàn gia, rất có thể đụng phải thánh cung trả thù, mà nếu quả hai bên không giúp bên nào, sau lại nói không chừng hội đụng phải thủ hộ giả đại nhân nghiêm phạt. Về phần bang trợ thánh cung là căn bản chuyện không thể nào, nếu như chỉ là hai bên không giúp bên nào, thủ hộ giả đại nhân khả năng chỉ là nghiêm phạt, nhưng nếu là trợ giúp thánh cung, vậy tuyệt đối sẽ chết. Chương 696 đánh với đệ tam thánh đồ. 696 đánh với đệ tam thánh đồ. Những thứ này thiên giai cường giả do dự, làm cho Ngân Hà đệ tam thánh đồ càng thêm xem thường. Nhưng cũng có chút thiên giai cường giả lựa chọn cùng Lôi Nguyên gia đám người đứng ở biến đổi. Trong đó có Huyền gia, Lâm gia, Tàng gia, Dư gia tứ đại gia tộc trưởng lão. A, các ngươi những người này cũng là muốn cản trở bản thánh đồ sao? Kỳ thực chỉ cần đem Hàn Phong giao ra đây, bản thánh đồ có lẽ sẽ buông tha các ngươi. Ngân Hà đệ tam thánh đồ ngoạn vị đạo. Huyền gia trưởng lão vẻ mặt băng lãnh, bớt nói nhảm, ta Huyền gia 3 tháng trước có một vị thiên tài thất tung, có thể là các ngươi thánh cung gây nên. Lâm gia, Tàng gia cùng Dư gia đồng dạng có người mất tích viên, đều là phẫn nộ nhìn về phía Ngân Hà đệ tam thánh đồ. Ngân Hà đệ tam thánh đồ buông tay, ai biết được. Dù sao các ngươi đại tấn quốc trước cũng không về bản thánh đồ quản. Không về ngươi quản, ý tứ ngay cả có thánh cung cái khác thánh đồ xế vào. Lâm gia trưởng lão rất nhanh bắt được Ngân Hà đệ tam thánh đồ trong giọng nói lỗ thủng. Ngân Hà đệ tam thánh đồ không chút nào bởi vì mấy vị trưởng lão phẫn nộ mà có chút kiêng kỵ, như cũ vẻ mặt không có vấn đề nói, đúng là như vậy. Quả nhiên, mấy người trưởng lão càng tức giận hơn, Ngân Hà đệ tam thánh đồ biểu hiện như thế, như không chứng minh gia tộc bọn họ này thiên tài. Đúng là chết vào thánh cung thánh đồ trong tay. Bên cạnh thân còn lại thiên giai cường giả đảo hít một hơi, bọn họ trăm triệu không ngờ tới, khi hắn nhóm đại tấn quốc có thủ hộ giả đại nhân bảo vệ dưới tình huống, những thứ này thánh cung như cũ lớn mật như thế, ngay cả tứ đại gia tộc thiên tài trẻ tuổi cũng dám chém giết. Này một ít thiên giai cường giả sắc mặt thay đổi, nhà của bọn họ tộc có thể so ra kém tứ đại gia tộc, nhưng cũng là có thiên tài, ngay cả tứ đại gia tộc thiên tài cũng dám giết, như vậy gia tộc bọn họ thiên tài. Nghĩ tới đây, những thứ này thiên giai cường giả lập tức gia nhập Lôi Nguyên gia trận doanh. Tối hậu còn dư lại thiên giai cường giả, trên cơ bản đều là trong ngày thường ẩn nặc niên kỷ lao thiên giai. Mà thôi, không nghĩ tới lúc này đây đi tới Hàn gia hội ngộ thượng bực này sự tình. Tuy nói Lao Phu đã có vài thập niên mặc kệ Đại Tấn Quốc chuyện tình, có thể chuyện liên quan đến Đại Tấn Quốc trẻ tuổi, Lao Phu cũng không xuất thủ không được, không thể để cho Đại Tấn Quốc tương lai hy vọng chôn vùi ở Thánh Cung trong tay. Nói chuyện, là một vị có ít nhất 90 tuổi trở lên bạch phát lão giả. Tu Vi đã đạt được thiên giai 12 tinh. Lời này vừa nói ra, còn thừa lại thiên giai cũng không do dự nữa, đích xác, bọn họ trong ngày thường đều là du rú trong nhà, không thế nào quản Đại Tấn Quốc chuyện, có thể chuyện liên quan đến Đại Tấn Quốc tương lai, bọn họ không thể nữa bỏ mặc. Những thứ này trẻ tuổi cũng đều là Đại Tấn Quốc tương lai hy vọng, không gặp phải cũng thì thôi, có thể gặp, há có thể mắt mở trừng trừng nhìn Đại Tấn Quốc tương lai hy vọng chôn vùi ở trước mặt bọn họ. Nhất là Hàn Phong, đây chính là có hy vọng thánh vực tồn tại, thủ hộ giả đại nhân đã không có bao nhiêu thọ nguyên, một ngày thủ hộ giả đại nhân đại nạn đến, đến rồi, mà Đại Tấn Quốc còn không có thánh vực cường giả sinh ra, cùng đợi Đại Tấn Quốc, đó là diệt quốc. Ở chỗ này, mặc dù là du rú trong nhà ẩn nấp cường giả, không thế nào thích quyền lợi, chỉ hướng tới tu luyện, cũng vô pháp che lấp bọn họ là xuất thân từ Đại Tấn Quốc chuyện thực. Tại đây chuyện liên quan đến Đại Tấn Quốc tương lai sinh tử tồn vong thời khắc, không thể nữa sự không liên quan mình treo thật cao nổi lên. Trong chớp mắt, hầu như tất cả thiên giai đều đứng ở Lôi Nguyên gia bên cạnh. Điều này làm cho trên mặt đất mọi người có sức lực, coi như là thánh cung thánh đồ, đối mặt nhiều như vậy thiên giai cũng không có khả năng thắng được đi. Nhưng mà, trên bầu trời Ngân Hà đệ tam thánh đồ sắc mặt như cũ không có bao nhiêu biến hóa, một đám thổ gà ngoa cẩu, nhân số nhiều hơn nữa cũng đều là phế vật. Nói, Ngân Hà đệ tam thánh đồ nhìn về phía trước lên tiếng hơn 90 tuổi lão giả, xem ngươi thọ nguyên không sai biệt lắm cũng đến cực hạn đi. Biểu hiện ra là thiên giai 12 tinh tu vi, ngươi chân chính có thể phát huy ra thực lực có bao nhiêu. Ngân Hà đệ tam thánh đồ hào ngôn, triệt để chọc giận đông đảo cường giả, mọi người đều là thiên giai cường giả, có thể có bao nhiêu sai biệt. Hậu bối, hôm nay lão phu sẽ dạy cho ngươi làm sao đối đãi. Hơn 90 tuổi bạch phát lão giả cả giận nói. Song trọng quang trảm. Huyền viêm huyền vũ. Lôi đình thiên kiếm. Ám nguyên toàn trảm. Tuyết hoa phong bạo. Kim quang bạo kích. Mấy lão gia này đều buộc phát ra mình một kích mạnh nhất. Quả thật, bọn họ bởi vì niên linh quá lớn, vô pháp phát huy ra đỉnh thời kỳ 10 thành chiến lực, nhưng bọn hắn như cũ tràn ngập lòng tin. Ầm ầm, gió nổi mây phun, thiên địa biến hóa. Vô tận năng lượng ba động gió êm dịu bạo đầy toàn bộ bầu trời, coi như phải hàn ra bầu trời không gian triệt để ẩm nứt ra xé rách thông thường. Từng đợt năng lượng kinh khủng khí tức, làm cho trên mặt đất vô số cường giả hoảng sợ biến sắc. Công kích như vậy, dù cho chỉ 1/10 toàn lực oanh kích đến nhân trung thành, toàn bộ nhân trung thành cũng có thể diệt tộc. Đây là sừng sững ở Đại Tấn Quốc Thánh vực dưới cao cấp nhất một nhóm cường giả thực lực sao, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Một đám nhãn giới hẹp rắc rưởi. Ngân Hà đệ tam thánh đồ xem thường càng đậm, các ngươi những lao gia hỏa này chỉ biết là tiềm tu, căn bản không biết đi ra quốc gia của mình. Tại đây Đại Tấn Quốc, các ngươi xác thực là cường giả, nhưng ở bên ngoài. Ma năng chiến phủ. Quát khẽ một tiếng. Ngân Hà đệ tam thánh đồ trong tay ngưng tụ ra kẻ khắc kinh cụ ngưng thật hắc ám năng lượng, này cổ ngưng thật hắc ám năng lượng cấp tốc hóa thành một cây chiến phủ, đúa, phá cho ta. Ngân Hà đệ tam thánh đồ chợt quát một tiếng, trong tay chiến phủ đống nhiên bổ ra. Này vừa bổ, phảng phất từ trên trời giáng xuống ra một đạo kinh khủng hắc ám quan mang, này cổ quan mang, dường như lưỡi dao sắc bén thông thường, không trở ngại chút nào nhảy vào đến từng cổ một năng lượng gió bao ở giữa. Trong sát na, ầm ầm có tiếng ở toàn bộ bầu trời nổ vang. Ám màu đen năng lượng ba động như vào chỗ không người, bất luận cái gì năng lượng ba động đều không thể chống đối chiến phủ buộc phát ra quang mang trùng kích. Trước mắt, bạch phát lao giả chờ có chân giết cường giả công kích toàn bộ bị chiến phủ chạm phá. Cái gì? Bạch phát lao giả đám người quân lộ ra không được tin khuôn mặt. Ngân Hà đệ tam thánh đồ trong tay như cũ năm chiến phủ, lạnh lùng cười, mặc dù nói trong các ngươi cũng có người tu vi đạt được thiên giai 12 tinh, nhưng các ngươi buộc phát ra uy lực cũng thì tương đương với thiên giai 11 tinh mà thôi. Chỉ bằng cho rằng cũng đứng đầu thiên giai cực phẩm vũ kỹ, thậm chí còn không có tu luyện tới viên mãn, cũng vọng muốn ngăn trở bản thánh đồ, thực sự là tự tìm tử lộ. Đi tìm chết. Ngân Hà đệ tam thánh đồ trong tay chiến phủ bổ về phía Bạch Phát lão giả đám người. Bạch Phát lão giả đám người rốt cuộc là lão liêu, không chỉ có vô pháp phát huy ra 10 thành chiến lực, thậm chí bởi vì thân thể già yếu, bọn họ ngay cả chân nguyên khôi phục đều xa xa so ra kém trẻ tuổi thiên giai cường giả. Trước buộc phát ra một kích, có thể nói là bọn họ một kích mạnh nhất, bây giờ căn bản còn không có chậm quá sức lực, lúc này đối mặt Ngân Hà đệ tam thánh đồ một kích, mấy người lao ra này vẻ mặt kinh hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến phủ hướng bọn họ bổ tới. Ngân Hà đệ nhất thánh đồ ở một bên hai tay ôm ngực nổi lơ lửng, đối cái này tình hình không thèm để ý chút nào. Dừng tay. Lôi đại trưởng lao đám người nơi nào sẽ nhìn Ngân Hà đệ tam thánh đồ đánh chết Bạch Phát lao giả đám người, vốn có bọn họ tiểu bị vây yếu thế, ở thiếu giúp đỡ, kết quả chỉ biết càng hỏng bét. Lôi đình phích lịch trưởng, băng phong chi điên, truyền qua phong luân, dục hỏa phân quyền, đang mạn rào sát, lấy lôi đại trưởng lão dẫn đầu, còn thừa tứ đại gia tộc trưởng lão đều xuất thủ, liên hợp lôi đại trưởng lão buộc phát ra bọn họ một kích mạnh nhất. Chương 697 Thánh vực tuyệt học, Lôi Nha Toái Không Trảm. 697 Thánh vực tuyệt học, Lôi Nha Toái Không Trảm. Sấm sét, băng, phong, hỏa, đằng mạn. Năm loại thuộc tính công kích che khuất bầu trời. Nhưng mà, ngay cả mấy người lão gia này cũng không bị ta để vào mắt, huống chi là các ngươi. Ngân Hà Đệ Tam Thánh Đồ thản nhiên nói. Lôi gia đại trưởng lão cùng Lâm gia chờ mấy người trưởng lão, ngoại trừ Lôi gia đại trưởng lão là 11 tinh, còn lại vẫn còn thiên giai hậu kỳ tồn tại, coi như là có thể phát huy ra 10 thành chiến lực, toàn lực bạo phát, cũng sẽ không có này tiềm tu cường giả lợi hại. Dễ dàng, Ngân Hà Đệ Tam Thánh Đồ chiến phủ liền đem 5 người công kích đánh thành cho bụi. Bất quá Lôi đại trưởng lão 5 người công kích cũng không phải là không có đưa đến tác dụng, tối thiểu cấp tiềm tu cường giả trì hoãn thời gian, tiềm tu cường giả thừa cơ hội này, vội vã né qua một bên. Quá mạnh mẽ. Trên mặt đất, Hàn Lâm Hàn Nhu, Dư Hữu Tài, Lôi Như Văn, Lôi Tuấn Viêm đám người đều là con ngươi co rụt lại, tự lẩm bẩm. Hàn gia hiện nay thiên giai cường giả ra ở một hối, có thể là vượt qua hơn 10, gần 20, nhưng bây giờ xuất động 2/3, cũng ngay cả đối phương lông tơ cũng không có thương tổn được một tây, ngược lại là phe mình bị đánh được hoa rơi nước chảy. Trung gian chênh lệch, thật sự là quá lớn. Đại Tấn Quốc một ít gần với tứ đại gia tộc nhất lưu gia tộc vốn đang dự định xuất thủ, thấy như vậy một màn tâm đều lạnh. Ngân Hà Đệ Tam Thánh Đồ không có lại xuất kích, nhìn những người này thần sắc kinh khủng, Ngân Hà Đệ Tam Thánh Đồ cảm thấy một trận sảng khoái. Thánh cung địa vị đẳng cấp cùng sở hữu thất đẳng, cao nhất nhất đẳng đó là Thánh Đế, thứ nhì là Thánh Hậu, cuối cùng là 4 ngày vương, 8 thánh quân, 48 thánh tướng, thứ nhì là Thánh Đồ cùng phổ thông thành viên. Làm chỉ so với phổ thông thành viên cao nhất đẳng Thánh Đồ, ở Thánh Cung có thể không có bao nhiêu quyền phát biểu, mà bây giờ, ở đây đông đảo cường giả tính mệnh đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Loại này chấp trưởng hắn cánh mạng người cảm giác, thật sự là quá làm cho Đệ Tam Thánh Đồ cảm thấy thỏa mãn. Hắc hắc, lần thứ hai nói một lần, đem Hàn Phong giao ra đây, nói không chừng bản đại nhân hội tha các ngươi một con ngựa a. Đệ Tam Thánh Đồ thần sắc quái dị đạo. Lôi Nguyên ra một cước đạp đi ra, sắc mặt ngưng trọng nói, con ta là Bắc Đô học phủ thành viên. Phải cùng các ngươi Thánh Cung mất bảo vật không có vấn đề gì, các ngươi hà tất từng bước chặt. Đệ Tam Thánh Đồ nhãn thần một ngưng, lập tức nở nụ cười, không hổ là Đại Tấn Quốc một trong tứ đại gia tộc, coi như là sa sút, tình báo này thật là không bình thường, dĩ nhiên biết ta Thánh Cung đánh chết bốn phía các quốc gia thiên tài là vì ta Thánh Cung bảo vật. Bất quá nếu vậy ngươi biết, nên minh bạch, cho dù là giết lầm nghìn vạn lần, chúng ta Thánh Cung cũng sẽ không bỏ qua một. Quái thì trách con trai ngươi mệnh bất hảo. Ngươi! Lôi Nguyên gia cắn răng. Trên mặt đất, cùng Hàn Phong quan hệ tốt càng lo lắng, nhìn tình hình này, đối phương là sẽ không bỏ qua cho Hàn Phong, dù cho cuối cùng là giết lầm. Cái này Thánh Cung, vị miễn cũng quá bá đạo cùng tàn nhẫn đi. Lôi Tuấn Viêm vẻ mặt phẫn hận, chửi ầm lên. Nữa bá đạo, nhân gia cũng có thực lực đó, có người nói Thánh Cung Thánh Quân, liền có phổ thông Thánh vực hậu kỳ thực lực, trời biết có hay không so với Thánh Quân cao hơn cấp bậc, nếu có, cũng khó trách đối phương không quá đem chúng ta Đại Tấn Quốc thủ hộ giả đại nhân để vào mắt. Lôi Như Văn cười khổ nói, mấy người thần tình dùng mình. Thánh quân đã là phổ thông thánh vực hậu kỳ, nếu có so với thánh quân địa vị cao hơn, đây chẳng phải là. Chư vị, còn xin ngươi nhóm phản hồi Hàn gia, tận lực bảo hộ chiến đấu dư ba không nên lan đến gần Hàn gia, cái này thánh đồ, tiểu giao cho ta đi. Lôi Nguyên gia bỗng nhiên quát lên. Nguyên gia nha đầu, đối phương không có thể như vậy tầm thường thiên giai a. Lôi đại trưởng lão lấy làm kinh hãi, bọn họ mọi người liên hợp đều không phải là đối thủ. Chỉ là Lôi Nguyên gia một người, sao lại là đúng phương đối thủ? Hàn phu nhân, chúng ta vẫn còn liên hợp đi, chỉ dựa vào ngươi một người. Bạch Phát lão giả khuyên lơn. Chư vị, không nên nữa khuyên ta, thực lực đối phương cường đại các ngươi cũng là biết đến, đối phương vốn là cho ta nhi mà đến, há có thể làm cho chư vị vì thế nỗ lực sinh mạng đại giới. Lôi Nguyên gia lắc đầu, vẻ mặt kiên định. Này, chúng cường giả nói không ra lời, nếu như đối phương thật chính là bọn hắn không thể địch nổi tồn tại. Ở cánh mạng bọn họ cùng Hàn Phong trong lúc đó, lựa chọn người là không nghi ngờ chút nào. Còn muốn nịnh bợ Hàn Phong, hiện nay cùng Hàn Phong cũng không có gì giao tình, hiện tại tiểu vì thế nỗ lực sinh mạng đại giới, không đáng giá. A, xem ra ngươi là muốn lấy cánh mạng của mình đến cứu lại những người này. Đệ Tam Thánh Đồ vẫn như cũ là vẻ mặt xem trò vui thần tình. Hai anh, đối với lần này, Lôi Nguyên gia chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hàn phu nhân, bảo trọng. Bạch Phát lão giả giật giật miệng, sau cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hàn phu nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Hàn gia, tuyệt sẽ không để cho chiến đấu dư ba lan đến gần Hàn gia. Một vị thiên giai cường giả chắp tay phát thệ. Thiên giai cường giả chiến đấu ba động nếu là lan đến gần Hàn gia, kết quả kia không cần phải nói tất cả mọi người minh bạch, Hàn gia chắc chắn diệt vong. Một đám cường giả bất đắc dĩ trở lại Hàn gia, mở kết giới. Lôi đại trưởng lão còn muốn nói nữa, Lôi Nguyên gia trực tiếp truyền âm nói, đại trưởng lão yên tâm, ngươi có thể thấy được quá ta lúc nào đánh nhau không có nắm chắc sổ sách, nếu như trước một kích chính là người này mạnh nhất thực lực, ta vẫn là có mấy phần nắm chặt thắng được. Thực sự, Lôi đại trưởng lão do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Lôi Nguyên gia. Đợi được Lôi đại trưởng lão rời đi, Lôi Nguyên gia trong lòng thở dài, nếu như đối phương trước cũng không phải là trạng thái mạnh nhất, như vậy. Mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, đều tại ta trước nghĩ quá may mắn, sớm biết rằng nên làm cho Phong Nhi mau ly khai Đại Tần Quốc. Hiện tại chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, cấp Phong Nhi cung cấp cơ hội chạy trốn. Trên mặt đất, Lôi Tuấn Viêm cùng Hàn Lâm đột nhiên chiếm được Lôi Nguyên gia chuyên âm, hai người liếc nhau, không giấu vết rời khỏi đoàn người. Trên bầu trời, đệ nhất thánh đồ có chút không kiên nhẫn, Lao Tam, mau chóng giải quyết hết người nữ nhân này, sau đó đem cái thiên tài Hàn Phong bắt đi, nếu như bắt lộn, trực tiếp đem tiêu diệt là được. Nếu như chảo được rồi, chúng ta chính là một cái công lớn, không nhất định phải ở chỗ này tiêu hao thời gian. Đệ tam thánh đồ cười hắc hắc, Lao Đại, ngươi cứ yên tâm đi, người nữ nhân này sao là đối thủ của ta, tên tiểu tử kia rất giỏi hiện tại cũng chính là thiên giai sơ kỳ, không trốn khỏi, để tiểu đệ ta nhiều ngoạn một hồi đi. Đệ tam thánh đồ nói như thế, đệ nhất thánh đồ chỉ phải nhữ lanh đạm đạo, hy vọng ngươi đừng lật thuyền trong mương. Ha ha, lão đại ngươi thật biết nói đùa, chính là thiên giai chín sao, tiểu đệ sao lật thuyền trong mương. Đệ tam thánh đồ phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, cười ha ha. Nhưng mà lại vào thời khắc này, đệ tam thánh đồ sắc mặt đống nhiên cứng đờ. Ầm ầm, Lôi Nguyên gia quanh thân vây quanh khí tức cường đại, rõ ràng là thiên giai 10 sao, mà không phải là thiên giai 9 sao. Thậm chí còn không phải là thiên giai 10 sao sơ kỳ, mà là thiên giai 10 sao trung kỳ, từ lúc Hàn Phong lúc trở về, đã đem mình ở trên đường trở về lại lấy được một viên Lôi Linh Châu giao cho Lôi Nguyên gia. Lôi Nguyên gia nguyên bản tu vi tiểu đạt tới thiên giai 9 sao đỉnh, dựa vào Lôi Linh Châu, đột phá là dễ dàng thuận lý thành chương, tối hậu còn dựa vào Lôi Linh Châu năng lượng cường đại, nhất cử để thăng tới 10 sao trung kỳ. Lưu Tinh thuấn lôi sát, vô số lôi quang, dường như lưu tinh nổ bắn ra hướng đệ tam thánh đồ. Đệ tam thánh đồ bĩu môi, chính là thiên giai trung phẩm vũ khí, dĩ nhiên cầm đi đối phó ta, quả thực buồn cười. Nhẹ nhàng vung lên, này dường như lưu tinh vậy lôi quang liền bị đánh tan hơn phân nửa. Lại vào thời khắc này, Lôi Nguyên gia đột nhiên quát chói tai, tử đỉnh lôi quang dung hợp, lưu tinh vậy lôi quang uy lực đại tăng. Hành, bất kham một kích. Đáng tiếc như vậy một kích, đệ tam thánh đồ như cũ không có để vào mắt. Thánh vực tuyệt học, Lôi Nha toái không chạm. Giữa lúc đệ tam thánh đồ chuẩn bị kế tục trào phúng là lúc, một đạo lệnh đệ ba thánh đồ hoảng hốt thanh âm vang vọng khắp bầu trời. Chương 698 Hàn Phong xuất thủ. 698 Hàn Phong xuất thủ. Thánh vực tuyệt học, Lôi Nha toái không chạm. Lôi Nguyên gia đương nhiên biết mình cùng đối phương kém quá nhiều, từ vừa mới bắt đầu, Lôi Nguyên gia sẽ không nghĩ hội dựa vào Lưu Tinh Thuấn lôi kích đánh bại đối phương. Lưu Tinh Thuấn lôi kích mặc dù là đứng đầu thiên giai trung phẩm vũ khí, vậy cũng chỉ là thiên giai trung phẩm, cùng thiên giai cực phẩm vũ khí có chênh lệch thật lớn. Lôi Nguyên gia thi triển Lưu Tinh Thuấn lôi kích chủ yếu là dùng để rời đi đệ tam thánh đồ ánh mắt, đồng thời cũng có làm cho đệ tam thánh đồ khinh thị mục đích. Chỉ có đối phương khinh thị, hắn mới có thể làm cho đối phương có hại. Lúc này, đã là như thế. Ầm ầm. Bầu trời ầm ầm rung động, vô tận sấm sét ở Lôi Nguyên gia bối sau khi ngưng tụ, hình thành màu tím sấm sét cự lang, cự lang mở răng nanh, nếu như muốn không gian xé rách. Làm cự lang mở răng nanh đánh về phía đệ tam thánh đồ thời gian, càng hướng một thanh kinh thiên cự kiếm, giống như là muốn đem đệ tam thánh đồ chém thành hai khúc. Thập. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Này, đây là thánh vực tuyệt học. Lôi đại trưởng lão mở to hai mắt nhìn, một mảnh bất khả tư nghị. Còn lại đông đảo thiên giai cường giả, càng không ngừng nuốt nước bọt. Hàn Nhu đám người, nguyên bản đối Lôi Nguyên gia còn lo lắng không thôi, hiện tại chợt nghe được là thánh vực tuyệt học, cổ lo lắng trong nháy mắt bị khiếp sợ cấp thay thế được. Mọi người trực lăng lăng nhìn chằm chằm bầu trời nhìn, cũng không biết nên nói những gì. Trên bầu trời, đệ tam thánh đồ hiển nhiên là bất ngờ không kịp đề phòng. Ma năng chiến phủ. Đệ tam thánh đồ liền vội vàng đem trong tay chiến phủ đánh xuống, nhưng mà bởi vì chuẩn bị không đủ, một chiêu này hiển nhiên vẫn chưa phát huy ra toàn bộ uy lực. Thánh vực tuyệt học đó là viễn siêu thiên giai vũ kỹ siêu cường tuyệt học, hơn 10 ngày, Lôi Nguyên gia dù cho ngộ tính tuyệt hảo, rất có thánh vực bản chép tay tương trợ, cũng chỉ là sơ bộ nắm giữ mà thôi, chống đỡ tử cũng chính là 1% uy lực. Nhưng chỉ có 1% uy lực, Lôi Nguyên gia thời khắc này chiến lực trong lúc mơ hồ đã vượt qua thiên giai. Đây là thánh vực tuyệt học kinh khủng. Hơn nữa này Lôi Nha toái không chạm, vẫn chỉ là hạ phẩm ở giữa tương đối thấp cấp tuyệt học. Chết tiệt. Chiến phủ cùng sấm sét cự lang ầm ầm đụng nhau, cự lang răng nanh bỗng nhiên rào hạ, giống như một chuôi sắc bén có thể chém rách không gian lợi kiếm, ở trải qua một phen kịch liệt va chạm lúc, bầu trời không gian vặn mèo, cự lang cắn đứt chiến phủ. Lúc này, bởi vì chiến phủ chống đối, đệ tam thánh đồ kế tục lui về phía sau, đồng thời chân nguyên trong cơ thể ngưng tụ, lần thứ hai dùng ra ma năng chiến phủ. Mà lần này ma năng chiến phủ, rõ ràng là 10 thành uy lực. Sấm sét cự lang trong khoảnh khắc rơi vào rồi hạ phong, mắt thấy sẽ bị tràn ngập ám hắc khí chiến phủ đánh tan. Tử đình lôi quang, dung hợp. Lôi nguyên gia nổi giận gầm lên một tiếng, dường như vòng xoáy vậy tử đình lôi quang tịch quyển ra, rất nhanh thì dung nhập vào sấm sét cự lang ở giữa. Sấm sét cự lang nguyên vốn sẽ phải bị đánh tan thân thể vào giờ khắc này trong nháy mắt ngưng thật đứng lên, uy lực đại tăng. Nếu như nói trước 1% uy lực thánh vực tuyệt học chỉ là làm cho lôi nguyên gia tổng hợp lại chiến lực mơ hồ vượt qua thiên giai nói, như vậy hiện tại tiểu là xa xa vượt ra khỏi. Dung hợp tử đình lôi quang, hiện tại lôi nguyên gia có thể nắm giữ vẫn còn 1%, nhưng uy lực của nó cũng tiếp cận nửa thành lôi nha xé trời chém. Đây không thể nghi ngờ là rất kinh khủng tăng phúc. Nửa thành, đây chính là tương đương với 5/1/10, so với 1% trực tiếp gia tăng rồi gấp 2, nói cách khác. Lôi nguyên gia tổng hợp lại chiến lực ở một sát na này ở giữa trực tiếp tăng lên gấp 2. Không xong. Lôi nha xé trời chém uy lực đề thăng, đầu tiên cảm giác được không ổn chính là đệ tam thánh đồ. Ùng ùng. Lôi nha xé trời chém lấy thế lôi đình đánh tan ma năng chiến phủ, ở đệ tam thánh đồ đại biến sắc mặt dưới ầm ầm một ngụm đem đệ tam thánh đồ nuốt xuống. Rầm rầm. Sấm sét tiếng oanh minh ở trên trời ở giữa bạo ầm ra, sấm sét trực tiếp đem đệ tam thánh đồ bao phủ. Ừ ngực. Mặt đất đông đảo thiên giai cường giả theo bản năng nuốt nước bọn. Đem bọn họ khiến cho chật vật bất kham cường đại tồn tại, đem bọn họ làm thấp đi không đúng tí nào dường như phế vật vậy cường đại tồn tại, dĩ nhiên. Thất bại. Bại bởi chỉ có thiên giai 10 sao tu vi lôi nguyên gia. Thánh vực tuyệt học. Đây là thánh vực tuyệt học sao, đúng là kinh khủng như vậy. Bạch phát lão giả có chút thất thần. Này lôi nguyên gia, thật đúng là sinh một con trai ngoan a. Rất có cường giả ước ao cười khổ. Lấy lôi nguyên gia cùng lôi ra năng lực. Hiển nhiên là không có khả năng có thánh vực tuyệt học, như vậy có khả năng chỉ có một, này thánh vực tuyệt học xuất thân từ Hàn Phong, là Hàn Phong giao cho Lôi Nguyên gia. Mọi người hâm mộ thì hâm mộ, có thể nói cái gì? Lôi Nguyên gia là Hàn Phong hiện nay, bọn họ cùng Hàn Phong cũng không quan hệ. Chỉ có Lôi đại trưởng lão có chút chờ mong, tốt xấu ở Lôi gia hắn đối Hàn Phong cũng có chút chiếu cố, không biết Hàn Phong có thể hay không đối với hắn cũng có lễ vật. Mọi người ở đây cho rằng đệ tam thánh đồ đã bị giết chết thời gian. Đệ nhất thánh đồ rồi đột nhiên lên tiếng, lão tam, bây giờ còn không toàn lực xuất thủ. Mọi người cả kinh, bị thánh vực tuyệt học bắn trúng, này đệ tam thánh đồ còn chưa có chết. Này sinh mệnh lực cũng quá mạnh mẽ đi. Ầm ầm, lôi đoàn ầm ầm bạo liệt, từng đạo màu đen nhánh chùm tia sáng phá vỡ lôi đoàn phụt ra ra. Huyết lôi ma huyết mạch hình thái thứ nhất, ngưng. Đệ tam thánh đồ phía sau đột nhiên ngưng tụ ra lưỡng đạo rộng lớn huyết sắc cánh chim chu vi kèm theo sét đánh rung động, lóe ra kinh khủng sấm sét. Đệ tam thánh đồ thân thể càng thêm bành trướng vài vòng, lỏa lộ ra ngoại, hiện ra quỷ dị ký hiệu mở rộng đến toàn thân, bao quát cái trán, càng lộ ra đệ tam thánh đồ dường như ma thú, khuôn mặt dữ tợn kinh khủng. Một cổ dường như muốn đem không gian chống đỡ phá khí tức cường đại phóng lên cao. Ở cổ khí thế này dưới, thi triển ra thánh vực tuyệt học khí tức vẻ vải lôi nguyên ra, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hàn gia nơi nào đó phong bế đình viện. Kèm theo cửa phòng chi nha một tiếng vang lên, Hàn Phong xuất quan dẫm trận tại chỗ ra. Hô, đến cực hạn, xem ra tu vi đạt được 10 sao đỉnh, đối thánh vực tuyệt học nắm trong tay cũng chính là tăng nửa thành mà thôi. Hiện tại Hàn Phong đối hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học lưu diễm đẳng lòng cháo nắm trong tay là lưỡng thành bán, đối hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học quân diễm kỳ lân tí nắm trong tay là gần 1/2. Có thể người sau uy lực, tuyệt đối là vượt lên trước người trước. Vừa xuất quan, Hàn Phong tiểu cảm ứng được Hàn gia bầu trời biến hóa, tinh thần lực cảm thụ được phát sinh một ít, Hàn Phong sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Trong chớp mắt tiêu thất ở đỉnh viện trong. Vừa chạy tới Hàn Lâm cùng Lôi Tuấn Viêm đúng dịp thấy Hàn Phong biến mất một màn. Hai người kinh khủng cực kỳ, không xong, chúng ta tới chậm, Hàn Phong sống tới. Hai người quen biết cười khổ, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không thể ra sức, nguyên bản, bọn họ là đến thông chi Hàn Phong âm thầm thoát đi, mà bây giờ, chỉ nghe theo mệnh trời. Hy vọng Hàn Phong có thể đủ giống như trước như nhau ngoài người ta dự liệu, luôn có thể đủ lấy thấp hơn đối phương mấy sao hành vi đạt được thắng lợi. Hàn gia bầu trời. Đệ tam thánh đồ vẻ mặt nhe răng cười, lão bà, ngươi triệt để bà lão tử chọc giận. Huyết ma chạm. Đệ tam thánh đồ trong tay ngưng tụ ra nồng nặc huyết sắc năng lượng, hóa thành trường kiếm. Đi tìm chết đi. Lôi nguyên gia trong lòng than nhẹ một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt đất chúng cường giả kinh hô thành tiếng, Hàn Thiên Thành diện mục dữ tợn bị Hàn gia mấy người huynh đệ áp trên mặt đất, chuyện cho tới bây giờ, lấy Hàn Thiên Thành thực lực thì phải làm thế nào đây? Dám đối với phó lão nương ta, cút! Thiên hỏa chiến thể, ngưng! Thiên hỏa chiến quyền! Ngọn lửa nóng bỏng cự quyền ầm ầm tự một bên kia oanh kích mà đến. Chương 699 giết chết đệ tam thánh đồ. 699 giết chết đệ tam thánh đồ. Hôm nay thiên hỏa chiến quyền cùng thiên hỏa chiến thể một đạt tới 12 tầng hậu kỳ, một đạt tới 12 tầng đỉnh, uy lực phân biệt sánh ngang đứng đầu thiên giai cực phẩm vũ kỹ cùng siêu việt thiên giai. Thiên hỏa chiến thể 12 tầng đỉnh cảnh giới, trực tiếp làm cho Hàn Phong thời khắc này tu vi tiêu thăng đến 12 tinh trung kỳ tả hữu trình độ. Mà thiên hỏa chiến quyền vừa ra, Hàn Phong chiến lực càng vượt qua thiên giai, nếu như 12 tinh mặt sau còn có tinh cấp phân chia nói, vậy đại khái tương đương với 13 tinh hậu kỳ khoảng trường, thậm chí tiếp cận đỉnh. Uy lực của một quyền này, so với trước lôi nguyên gia lôi nha toái không chạm, vẫn còn nửa thành uy lực cũng không kém chút nào. Đây cũng không phải là lôi nha toái không chạm yếu, mà là bị giới hạn lôi nguyên gia bản thân chỉ là 10 sao tu vi, bằng không uy lực tuyệt không hội cứ như vậy điểm. Ừ, nhận thấy được bên cạnh thân công kích, đệ tam thánh đồ vội vàng cơ trong tay huyết sắc kiếm, cải biến công kích phương hướng. Đệ tam thánh đồ hôm nay thi triển huyết lôi ma hình thái thứ nhất, tu vi tăng vọt, huyết ma chạm làm huyết lôi ma huyết mạch chiêu bài vũ kỹ, phẩm cấp ở thiên giai cực phẩm vũ kỹ ở giữa cũng cực kỳ không kém. Ở 12 tinh cấp mặt sau kế tục sắp xếp nói, đệ tam thánh đồ này một chém, uy lực chỉ sợ còn muốn giỏi hơn 14 tinh trên. Nhưng mà dù sao cũng là ở nửa đường trên đường mạnh mẽ thay đổi phương hướng, trực tiếp tổn hao không ít uy lực. Ầm ầm. Này một chém cùng thiên hỏa chiến quyền va chạm, như lưỡng khỏa sao băng chạm vào nhau. Ánh sáng ngọc năng lượng ba động ở trên trời vỡ ra được. Hàn Phong lúc này rất nhanh chớp động đi tới lôi nguyên gia bên người, đem lôi nguyên gia dẫn tới mặt đất, sau đó bất chấp nói, Hàn Phong lại bay đến bầu trời. Hàn Thiên Thành lập tức dãy mấy huynh trưởng ràng buộc, rất nhanh chạy trốn đi, đến đỡ cho rằng lôi nguyên gia, ngươi bây giờ thế nào? Hàn Thiên Thành không quá có thể nói, thử một lát cũng hỏi lên một câu như vậy. Lôi nguyên gia mỉm cười, thánh vực tuyệt học đối với ta hiện tại mà nói vẫn còn áp lực quá lớn, trên cơ bản một kích tiểu lấy hết ta chân nguyên, hiện tại ta chỉ là tiêu hao thật lớn mà thôi, ngược lại không vấn đề gì, chỉ là... Lôi nguyên gia lo lắng ánh mắt chuyển rời đến bầu trời ở giữa Hàn Phong trên người. Hàn Thiên Thành hơi biến sắc mặt, tin tưởng Phong Nhi đi, thực sự không được, thì là ta bản thân thực lực tuổi mụ, cũng sẽ đem hết toàn lực là gió nhi tranh thủ thời cơ thoát đi. Quanh thân chúng thiên giai cường giả muốn nói lại thôi. Trước lôi nguyên gia biểu hiện, một thân chiến lực đã sớm vượt qua thiên giai, đối những thứ này thiên giai cường giả mà nói, lôi nguyên gia địa vị đã không phải là trước có thể sánh bằng. Đối mặt thực lực đề thăng tới kinh khủng như vậy hoàn cảnh lôi nguyên gia, đông đảo cường giả có thể không pháp lại dùng trước thái độ đối đãi lôi nguyên gia. Lôi nguyên gia lại cũng không có phát giác những cường giả này thái độ cải biến, tất cả tâm thần đều trên bầu trời. Không được, ta phải nhanh một chút khôi phục chân nguyên trong cơ thể, một ngày Phong Nhi rơi vào hạ phòng, chính là liều mạng ta đây cái tánh mạng, cũng muốn làm cho Phong Nhi đào tẩu. Trong bầu trời, đệ tam thánh đồ trong mắt tinh quang lóe lên, ngươi chính là Hàn Phong. Không sai, ta chính là Hàn Phong, các hạ thánh cung vị miễn cũng quá bá đạo đi, liền vì siêu tầm các ngươi muốn tìm sự việc, tự có thể tùy ý đánh chết vô tội sao. Hàn Phong lạnh giọng quát lớn. Đệ tam thánh đồ suy cười một tiếng, người yếu ngôn luận, cũng chỉ có bọn ngươi người yếu mới có thể nói như thế. Đối với ta trở thánh cung mà nói, ngươi, bao quát phía sau ngươi lôi ra, thậm chí toàn bộ Đại Tân Quốc, nếu không có cái kia lão già kia ở bọn ta thánh cung trong mắt chính là con kiến hôi mà thôi. Thật không nghĩ tới, nho nhỏ Đại Tân Quốc, nho nhỏ Hàn gia lại có như ngươi vậy xuất sắc thiên tài, thì là thật là ngộ sát, coi như là tiểu công nhất kiện. Đối Thác Bạt gia tộc lão tổ là bị phong ấn ở Đại Tân Quốc loại chuyện này, làm đỉnh cấp thánh đồ, đệ tam thánh đồ cũng là có sở biết được. Phàm là Đại Tân Quốc có hy vọng thánh vực thiên tài, đều là thánh cung địch nhân. Vượt thiên tài, thánh cung đánh chết quyết tâm dũ phát cường liệt. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi sanh ra ở Đại Tân Quốc, lại hết lần này tới lần khác thiên tư phi phàm đi. Huyết ma chạm. Một kích này, không hề nghi ngờ phát huy ra huyết ma chạm uy lực lớn nhất. Bị huyết ma chạm tập trung, Hàn Phong trong lúc giật mình có một loại cảm giác, mặc kệ hắn trốn tới chỗ nào, đều không thể tránh né này một chém tập kích. Hàn Phong trong mắt hung quang chợt lóe lên, nếu tránh không khỏi, vậy không né. Cực chu thánh viêm, dung hợp. Trong sát na, nhũ bạch sắc hỏa diễm dung nhập vào thiên hỏa chiến thể ở giữa, thiên hỏa chiến thể uy lực lần thứ hai tăng vọt. Trước thiên hỏa chiến thể, chỉ là làm cho Hàn Phong tu vi miễn cưỡng để thăng tới 12 tinh trung kỳ khoảng trường, mà bây giờ, trực tiếp vượt qua thiên giai. Nếu như giả tưởng thiên giai 12 tinh mặt sau còn có tinh cấp phân chia, lúc này Hàn Phong tu vi, nói là gần 13 tinh đỉnh cũng không quá đáng. Thiên hỏa chiến quyền. Một quyền này vẫn chưa dung hợp cực chú thánh viêm, có thể tổng hợp lại chiến lực, như cũ không gì sánh được cường đại. Thậm chí so với huyết ma chạm, càng mạnh một bậc. Cái gì? Đệ tam thánh đồ trăm triệu nghĩ không ra Hàn Phong chiến lực còn có thể càng mạnh. Hỏa diễm cử quyền trong nháy mắt đem huyết ma chạm thôn phệ, dường như cự thú thông thường, mở răng nanh, kế tục đánh út về phía đệ tam thánh đồ. Huyết dực phong sát. Đệ tam thánh đồ sắc mặt cuồng biến, phía sau hai trường to lớn huyết sắc cánh chim vỗ, huyết sắc năng lượng tràn ngập, rất nhanh hình thành tất cả nhỏ huyết sắc con rơi. Ngàn vạn huyết sắc con rơi hình thành con rơi chiều dâng, che khuất bầu trời đánh phía hỏa diễm cử quyền. Hỏa diễm cử quyền vào giờ khắc này hóa thành hỏa diễm vòng xoáy, kinh khủng hỏa diễm hấp lực cuồng bạo ra. Tất cả huyết sắc con rơi căn bản không chống đỡ nổi như vậy hấp lực, đánh út về phía hỏa diễm cử quyền con rơi có bao nhiêu, sau cùng bị ngọn lửa vòng xoáy thôn phệ huyết sắc con rơi tiểu có bao nhiêu. Này đệ tam thánh đồ thực lực phi phàm, không biết thi triển cái gì huyết mạch, vũ khí cũng vô cùng cường đại, so với trước đây bản thánh Tống Tín, cũng là không kém chút nào. Đáng tiếc, nếu là trước đây, này nhóm cường giả còn cần ta thi triển thánh vực tuyệt học khả năng chiến thắng, mà bây giờ kèm theo tu vi của ta đại tăng, vũ khí đẳng cấp đề thăng, đã hoàn toàn không cần thi triển thánh vực tuyệt học. Hàn Phong vẻ mặt bình tĩnh, đối đệ tam thánh đồ, từ vừa mới bắt đầu Hàn Phong sẽ không quá để ở trong lòng, kèm theo thực lực càng ngày càng mạnh. Hôm nay có thể uy hiếp được Hàn Phong, không phải là thánh vực, ít nhất cũng là bản thánh. Chỉ thiên giai, đã vô pháp đối Hàn Phong tạo thành uy hiếp gì. Hỏa diễm vòng xoáy đem huyết sắc con rơi thôn vệ hoàn tất, coi như cũng đạt tới cực hạn. Ầm ầm. Ầm ầm ở giữa, hỏa diễm vòng xoáy bạo liệt, vô số hỏa diễm lưu quang phóng lên cao, cũng không ít trực tiếp bạo đánh phía đệ tam thánh đồ. Lao đại cứu ta. Đệ tam thánh đồ chợt la lớn. Đáng tiếc. Đệ nhất thánh đồ tàn nhẫn đạo, chúng ta thánh cung quy tắc Lão tam ngươi hẳn là rất rõ ràng, liên khu khu tiểu bối đều không thắng được, vẫn còn đem ngươi đệ tam thánh đồ vị trí nhường lại đi. Này đệ nhất thánh đồ, đúng là không có một chút xíu xuất thủ cứu viện dự định. Không. Đệ tam thánh đồ phát sinh không cam lòng giống giận. Vô tận hỏa diễm lưu quang trong nháy mắt đem đệ tam thánh đồ thôn phệ. Trên bầu trời, tiếng ầm ầm hưởng bên tai không dứt, hỏa quang bắn ra bốn phía, không bao lâu, đệ tam thánh đồ đã bị hoàn toàn cho bụi. Trên mặt đất, vô số cường giả mục trường khẩu nốc. Hàn Phong là thiên tài bọn họ thừa nhận, Hàn Phong có vượt cấp đường năng lực chiến đấu bọn họ cũng tin tưởng, nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, Hàn Phong bản thân không ngờ trải qua cường đến rồi trình độ như vậy. Phải biết rằng, Hàn Phong ly khai Hàn gia đến Lôi gia một năm, cũng bất quá là mới từ nhân giai hậu kỳ để thăng tới huyền giai hậu kỳ mà thôi. Có thể theo Lôi gia ly mở đến bây giờ phản hồi, chính là không được 2 năm, gần lưỡng năm đúng là theo huyền giai tăng lên tới trình độ như vậy, hoàn toàn phá vỡ tu luyện càng về sau càng chậm quy luật a. Chương 700 nghịch nộ huyết ma sát. 700 nghịch nộ huyết ma sát. Này, đây là Bắc Đô học phủ đối thiên tài bồi dưỡng hiệu quả sao? Dư Hữu Tài đám người vẻ mặt hoảng hốt, hảo không có từ Hàn Phong cường đại chiến lực tình hình ở giữa phục hồi tinh thần lại. Không chỉ là Dư Hữu Tài nghĩ như vậy, đại bộ phận nhân cũng đều là nghĩ như vậy. Bằng không nào có nhân tu luyện tới mặt sau, đẳng cấp càng cao tu luyện càng nhanh. Một đám cường giả nhìn Lôi đại trưởng lao ánh mắt ước ao đố kỵ. Ra một Lôi nguyên gia, trên cơ bản Lôi gia ở đứng đầu cường giả này một khối đã viễn siêu những gia tộc khác, ra lại một Hàn Phong, còn cao đến đâu. Mặc dù Hàn Phong thuộc về là thuộc về Hàn gia, có thể cùng Lôi gia cũng có quan hệ mật thiết, tốt xấu Lôi gia là Hàn Phong mẫu thân nương gia. Huyền gia, Lâm gia hai nhà trưởng lão bắt đầu mong đợi. Hai người bọn họ ra Huyền Thân Thông cùng Lâm Huy Hiên nhưng cũng là thông qua Bắc Đô học phủ khảo hạch, thì là Huyền Thân Thông cùng Lâm Huy Hiên vô pháp cùng Hàn Phong so sánh với, khả đồng vi Bắc Đô học phủ học viên, cũng sẽ không quá kém đi. Trên bầu trời, Hàn Phong thản nhiên nói, cứ như vậy theo đuổi đồng bạn bị ta giết chết, các ngươi thánh cung thật đúng là lương bạc. Cũng không sợ cố tình ma. Đệ nhất thánh đồ châm chọc cười, chê cười, đều là thánh đồ, ta và Lao Tam thuộc về thế nhưng đối thủ cạnh tranh, hắn đã chết, chẳng biết nhiều ít thánh đồ đối với ta cảm kích đái đức. Tâm ma. Bản thánh đồ cũng không yếu ớt như vậy, chỉ bởi vì khoanh tay đứng nhìn tiểu tâm thần bất ổn. Cũng chỉ có các ngươi những thứ này giả nhân giả nghĩa người mới có thể như vậy. Thánh cung. Ngoại trừ thánh đế cùng thánh hậu. Bốn ngày vương trong lúc đó có cạnh tranh, tám thánh quân trong lúc đó có cạnh tranh, 48 thánh tướng trong lúc đó cũng có cạnh tranh, chỉ cần là ngang nhau cấp, thì có cạnh tranh. Thánh cung có thưởng cho có nghiêm phạt, ai cũng hy vọng lấy được là thưởng cho, mà không phải nghiêm phạt. Ngay cả thánh vương, thánh quân, thánh tướng đây đó ở giữa đều có cạnh tranh, huống chi là thánh đồ. Ngân Hà đệ tam thánh đồ đã chết, Ngân Hà thánh tướng dưới trướng tiểu có vô số thánh đồ có thể cạnh tranh đệ tam thánh đồ. Phải biết rằng, đều là thánh đồ, bài danh càng cao, lấy được tài nguyên cũng càng nhiều, tương lai khó không thể đột phá đến thánh vực. Đến lúc đó, ở thánh cung trung sẽ bị đến thánh tướng chức vị. Nếu như nói thánh đồ cùng phổ thông thành viên là thánh cung tầng dưới chót nói, như vậy thánh tướng trên cơ bản tiểu bước chân vào cao tầng, xa không phải thánh đồ có thể sánh bằng. Đệ tam thánh đồ hiện nay cũng không phải là đệ nhất thánh đồ đối thủ. Có thể đệ tam thánh đồ huyết lôi ma huyết mạch ở hình thái thứ nhất đã đạt đến thượng đẳng hình thái thứ nhất huyết lôi ma, có thể đột phá thánh vực có khả năng ở bảy thành đã ngoài. Mà đệ nhất thánh đồ tu vi cường đại, có thể huyết lôi ma huyết mạch ở hình thái thứ nhất chỉ là trung đẳng trình độ, đột phá thánh vực có khả năng khoảng chừng 5 thành đã ngoài. Nói cách khác, chỉ cần cấp đệ tam thánh đồ thời gian, ở ngân hà thánh tướng dưới trướng đông đảo thánh đồ ở giữa, đệ tam thánh đồ rất có thể thay thế được đệ nhất thánh đồ. Đối đệ nhất thánh đồ mà nói, này là không thể nhịn. Tiểu bối, ta không có thể như vậy lão tam như vậy phế vật có thể sánh bằng, nếu bản thánh đồ xuất thủ, ngươi tiểu thúc thủ chịu trói đi, có thể như vậy, bản thánh đồ còn có thể bỏ qua cho phía dưới một đám phế vật. Đệ nhất thánh đồ thản nhiên nói, trên mặt đất mọi người không nói gì giận dữ, có thể tưởng tượng đến đệ nhất thánh đồ so với đệ tam thánh đồ càng mạnh, chính là bán thánh cường giả, mọi người là giận mà không dám nói gì. Đối với bán thánh mà nói, bọn họ chút thực lực ấy đích xác thiếu nhìn. Ngươi cùng đệ tam thánh đồ như nhau càn rỡ, đệ tam thánh đồ càn rỡ hạ chàng là tử, ngươi cũng không ngoại lệ. Hàn Phong mắt lạnh nhìn đệ nhất thánh đồ. Hảo hảo hảo, hảo một kiêu ngạo tiểu bối, vậy hãy để cho bản thánh đồ nhìn, ngươi có tư cách gì kiêu ngạo? Nghịch nộ huyết ma sát. Năng lượng kinh khủng gió bao hội tụ, một cổ lệnh mọi người trong lòng run sợ huyết sắc khí tức phóng lên cao. Cổ hơi thở này, dẫn tới bốn phía linh lực bạo động, cổ hơi thở này, gây cho mọi người áp bách xa không phải đệ tam thánh đồ có thể sánh bằng. Thánh vực tuyệt học. Bốn người đại tự xuất hiện ở mọi người trong óc ở giữa. Cái này đệ nhất thánh đồ bán thánh, rõ ràng là nắm giữ thánh vực tuyệt học bán thánh. Huyết sắc năng lượng ở bầu trời đinh ốc sắp xếp bố, dường như chui tiểu tử thông thường đống nhiên đánh út về phía Hàn Phong. Nửa thành uy lực hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học sao? Loại trình độ này, so với đệ tam thánh đồ một kích mạnh nhất có thể cường đi nơi nào? Người này chắc chắn chuẩn bị ở sau. Hàn Phong trong lòng không có bởi vì công kích của đối phương không mạnh mà cảm thấy sơ suất. Thiên hỏa chiến quyền. Hỏa quyền đụng nhau huyết sắc đinh ốc, vô số hỏa diễm cùng huyết sắc khí lưu hướng bốn phía tàn sát bừa bãi. Hỏa quyền từ từ chiếm cứ thượng phong. Đệ nhất thánh đồ giữ tận cười, đi tìm chết đi. Huyết lôi ma huyết mạch hình thái thứ nhất, ngưng. Đệ nhất thánh đồ thân hình đột nhiên ở giữa xảy ra cự biến hóa lớn, cùng đệ tam thánh đồ giống nhau như lúc. Hàn Phong cả kinh, giống nhau như lúc huyết mạch, chẳng lẽ cái này thánh cung là một gia tộc không được? Kèm theo huyết lôi ma hình thái thứ nhất triển khai, đệ nhất thánh đồ thực lực tăng vọt, đồng dạng là nửa thành uy lực hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, uy lực so với trước thật to để thăng. Ngươi cho là chỉ có ngươi có lưu thủ sao? Hàn Phong khẽ cười một tiếng, cực chú thánh viêm trong nháy mắt dung nhập vào thiên hỏa chiến quyền trong. Lúc này đây, đổi thành đệ nhất thánh đồ kinh ngạc. Nguyên bản rơi vào hạ phong hỏa diễm cử quyền lại một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Đệ nhất thánh đồ nhíu, thật khó có thể tưởng tượng, như ngươi vậy thiên tư chỉ là xuất thân từ nho nhỏ nhân cấp gia tộc, xem ra ngươi là có kỳ ngộ a, bất quá hôm nay qua đi, ngươi phần này kỳ ngộ không muốn về bản thánh đồ. Nghịch nộ huyết ma sát. Đệ nhất thánh đồ lần thứ hai quát lớn, lúc này đây, hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học uy lực tăng lên tới một thành. Hiển nhiên, trước đệ nhất thánh đồ vẫn chưa đem hết toàn lực, mà bây giờ một thành uy lực hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, cũng không biết là không chính là đệ nhất thánh đồ toàn bộ thực lực. Kinh khủng huyết sắc năng lượng che khuất bầu trời, toàn bộ nhân trung thành bị huyết sắc năng lượng vây quanh, xa xa nhìn lại, giống ma cảnh. Toàn bộ nhân trung thành hiện tại phảng phất rơi vào đến nhân gian hung ác nơi, xa xa một ít phi hành ma thú, khi nhìn đến cái này kinh khủng cảnh tượng, phát sinh khủng hoảng tiếng kêu vội vã hướng trái ngược hướng thoát đi bay đi. Bốn phía núi non, vô số ma thú bởi vì sợ hãi mà chạy ly. Đúng là tạo thành ma thú triều dâng. Bản thánh đồ thực lực có thể không chỉ như vậy, tiểu tử. Lúc này đây nhìn ngươi làm sao chống đối. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi hội thánh vực tuyệt học. Hàn Phong lúc này thu hồi nắm tay, kèm theo chân nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động, đằng long tận trời ra. Lưu diễm đằng long cháo. Vô số đằng long ngửa mặt lên trời giống giận, đem Hàn Phong bao quanh bao vây lại, hình thành đằng long cái trụ, hoàn hảo đem Hàn Phong túi bao vào trong. Huyết sắc đinh ốc không ngừng đánh vào lưu diễm đằng long cháo mặt trên, hỏa diễm bốn phía, không chỉ có bảo vệ Hàn Phong không có bị thương tổn, càng đem huyết sắc đinh ốc phản kích trở lại. Cái gì? Thánh vực tuyệt học. Đệ nhất thánh đồ sắc mặt thay đổi, nhất là này thánh vực tuyệt học bị nắm giữ trình độ, mạnh hơn hắn. Lưỡng thành dưới uy lực, điều này sao có thể? Đệ nhất thánh đồ vẻ mặt không được tin tưởng. Trên mặt đất đông đảo cường giả đảo hít một hơi, bất quá. Cũng là, Hàn Phong đều cho Hàn Phu Nhân thánh vực tuyệt học, Hàn Phong bản thân chính mình thánh vực tuyệt học cũng đem học được cũng là chuyện tự nhiên. Hàn gia cùng lôi ra bởi vậy tiểu tử, quá có phúc phận. Ở hai cái này thánh đồ đến đây thời gian còn tưởng rằng Hàn Phong xong đời, hiện tại xem ra, xong đời còn không biết là ai đâu. Đúng vậy đúng vậy, nhìn này thánh đồ trước phách lối, hiện tại không được đi. Đông đảo cường giả truyền âm nghị luận ầm ĩ. Cao cấp ban thánh, tuy nói chỉ là cao cấp một nguyên ban thánh, đối với ngươi bản thân cũng chỉ là một nguyên ban thánh, luận tu vi, đối phương tăng vọt sau tu vi cũng không so với ta yếu nhiều ít, hiện tại. Đệ nhất thánh đồ sắc mặt biến đổi, cảm thấy khó giải quyết. Chương 701 giết chết đệ nhất thánh đồ. 701 giết chết đệ nhất thánh đồ. Cao cấp ban thánh, tuy nói chỉ là cao cấp một nguyên ban thánh, đối với ngươi bản thân cũng chỉ là một nguyên ban thánh, luận tu vi, đối phương tăng vọt sau tu vi cũng không so với ta yếu nhiều ít, hiện tại. Đệ nhất thánh đồ sắc mặt biến đổi, cảm thấy khó giải quyết. Hai anh, tuy nói luận nắm giữ tình huống ta không bằng tiểu tử này, có thể chung quy chỉ là phòng ngự loại thánh vực tuyệt học, nhìn hắn nắm giữ trình độ khá cao, tiêu hao cũng lớn hơn. Ta cũng không tin ta vô pháp công phá. Nếu chỉ có thể phòng ngự, tiểu tử này chỉ có thể bị động chịu đòn, dường như rùa như nhau. Nghịch nộ huyết ma sát. Đệ nhất thánh đồ lần thứ hai giống giận. Nhưng mà lệnh đệ một thánh đồ không có nghĩ tới là, vô số đằng long dĩ nhiên bay đến bầu trời ở giữa, vẫn chưa nữa thủ hộ Hàn Phong. Đây là đệ nhất thánh đồ trong lòng sinh ra nồng nặc bất an. Một kích này, đệ nhất thánh đồ phát huy ra toàn bộ uy lực, đối nghịch nộ huyết ma sát bực này hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, thình lình đã nắm giữ đến rồi lưỡng thành. Hầu như xem như là miễn cưỡng bước vào đến rồi cao cấp bán thánh phạm chủ. Tiểu tử này triệt tiêu phòng ngự thánh vực tuyệt học, chẳng lẽ còn có cái khác thánh vực tuyệt không học được? Không có khả năng, chính là thiên giai, có thể nắm giữ một môn thánh vực tuyệt học đều là đốt cao thơm, làm sao có thể nắm giữ càng nhiều? Mặc dù bất an, đệ nhất thánh đồ vẫn còn đạo nghĩa không thể trốn bước đánh út về phía Hàn Phong. Vào lúc này, Hàn Phong chậm rãi nâng lên cánh tay phải. Nay thong thả, chỉ là làm cho cảm giác thượng hiệu quả, trên thực tế cũng cực nhanh. Quân diễm kỳ lần tí. Hàn Phong một tiếng quát lớn, thanh âm vang vọng ở trong thai của mọi người. Bầu trời hỏa diễm gió bão bạo dũng ra, trong khoảnh khắc đánh tan huyết sắc năng lượng. Hỏa diễm gió bão phần đuôi tụ tập ở Hàn Phong trên cánh tay phải, một cổ cuồng bạo năng lượng bộc phát ra, cổ năng lượng này coi như làm cho cả thiên địa tại đây một đều ngưng trệ chỉ chốc lát. Hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Đệ nhất thánh đồ nữa cũng vô pháp bình tĩnh, vẻ mặt kinh khủng. Hạ phẩm hạ đẳng cùng hạ phẩm trung đẳng, tuy nói nhìn qua chỉ là cách một tiểu trình tự, có thể trung gian chênh lệch cũng cực đại, so với huyền giai vũ khí cùng địa giai vô cực trong lúc đó chênh lệch, địa giai vũ khí cùng thiên giai vũ khí trong lúc đó chênh lệch còn muốn lớn hơn. Không có khả năng. Tiểu tử này chỉ là thiên giai mà thôi. Làm sao sẽ nắm giữ có mạnh mẽ như vậy thánh vực tuyệt học? Đệ nhất thánh đồ trong lòng phát sinh gào thét. Nhưng mà mặc kệ đệ nhất thánh đồ trong lòng làm sao gào thét, Hàn Phong cánh tay phải đều đã hóa thành kỳ lân cánh tay, kinh khủng kỳ lân cánh tay xuyên phá hư không, đồng nhiên đem đánh về phía đệ nhất thánh đồ. Đệ nhất thánh đồ nghịch nộ huyết ma sát, ở kỳ lân cánh tay trước mặt dường như hài đồng thông thường yếu đuối, đơn giản đã bị triệt để đánh tan. Không. Đệ nhất thánh đồ kinh khủng, sinh lòng thối ý. Chỉ thấy đệ nhất thánh đồ hóa thành một đạo huyết quang, cấp tốc thoát đi. Hành, muốn chạy trốn. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, thiêu đốt nóng cháy hỏa diễm kỳ lân cánh tay, gần như ở thuấn di thông thường, trong khoảnh khắc xuất hiện ở đệ nhất thánh đồ cả người bầu trời, lấy tốc độ bất khả tư nghị huy xuống phía dưới. Đệ nhất thánh đồ ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đã bị Hàn Phong quân diễm kỳ lân tí ầm ầm bắn trúng. A a a. Đệ nhất thánh đồ phát sinh đau nhức triệt nội tâm thê lương gầm rú. Kỳ lân cánh tay lực lượng kinh khủng, làm cho đệ nhất thánh đồ cốt cách trực tiếp nghiền nát, hóa thành đống cặn bã. Mà quân diễm kỳ lân tí hỏa diễm, còn lại là theo đệ nhất thánh đồ thân thể xâm lấn đến đệ nhất thánh đồ thân thể các nơi. Trong chớp mắt, đệ nhất thánh đồ trong cơ thể kỳ quái đã bị thiêu thành cho tàn. Hỏa diễm phóng lên cao, đệ nhất thánh đồ ở trong người bị phá hủy hầu như không còn lúc, bên ngoài thân cũng trực tiếp bị chống bạo, triệt để biến thành tiêu không, tiêu thất ở giữa thiên địa. Thánh cung tử vi thánh quân dưới trướng ngân hà thánh tướng đệ nhất thánh đồ từ đó ngã xuống. Hàn gia, mọi người thấy một màn này, tắt vào mồm thật to mở. Thậm chí ngay cả bán thánh đều có thể đủ đơn giản giết chết, thực lực này. Cũng quá kinh khủng. Này Hàn Phong, chỉ sợ đã là Đại Tấn Quốc trừ đi thủ hộ giả đại nhân người thứ nhất đi. Hàn Phong từ từ theo bầu trời rơi xuống đất, thân thể cũng khôi phục nguyên trạng. Đối mặt Hàn Phong, đối mặt cái này không được 20 chi linh tiểu bối, một đám cường giả đều câu nệ lên, thế giới này chính là như vậy, người mạnh là vua, dù cho nhỏ tuổi, chỉ cần thực lực cường đại đều đủ để thu được cường giả tôn kính. Chư vị, chuyện lúc trước tiểu tử đã biết được, tiểu tử cảm kích chư vị trước hỗ trợ. Hàn Phong hướng mọi người chắp tay. Mặc dù tối hậu quan đầu vẫn còn có chút nhân lùi bước, có thể đối mặt thánh cung hai đại thánh đồ, trong đó một vị vẫn còn bản thánh, những người này chưa từng gặp mặt, chỉ là người xa lạ, có thể làm đến bước này đã rất giỏi rồi. Này, đây đều là phải. Bởi vì Hàn Phong biểu hiện ra thực lực, những cường giả này có chút sợ hãi. Hàn Phong cũng phát hiện điểm ấy, cười cười tiểu rời đi, đem tất cả giao cho Hàn gia đến ứng phó. Sau đó, Hàn gia mọi người liền phát hiện, những cường giả này đối mặt Hàn nhóm, càng thêm cẩn cẩn rực rực. Đây là phía sau có cường giả chấn giữ chỗ tốt. Hiện tại, phỏng chừng ngay cả Hàn gia một quét rác bác gái, phỏng chừng đều không người dám trêu chọc. Tối thiểu ở Hàn gia, ở Hàn Phong còn đang Hàn gia lúc này, là như vậy. Hàn gia chiêu đãi những cường giả này, đã xài hết mấy ngày. Nếu là trước, những cường giả này chỉ sợ còn muốn gặp vừa thấy Hàn Phong lạm chấp đối, lúc này cũng không dám như vậy, thậm chí không dám trực tiếp đi tìm Hàn Phong. Sau cùng, những cường giả này chấp nối đối tượng tiểu biến thành Hàn gia cao tầng. Mà Hàn Phong cũng chỉ là cùng một ít quen biết người thấy vài lần mà thôi. Vài ngày sau, các cường giả lục tục ly khai, Hàn gia rốt cục khôi phục thanh tịnh. Một ngày này, Lôi đại trưởng lão, Lôi Nguyên gia cùng Hàn Phong tề tụ một chỗ. Tiểu tử, cho bổn trưởng lão đến chuyện gì? Lôi đại trưởng lão tức giận nói. Tu luyện bán nhiều bối tử dễ dàng đã bị Hàn Phong cực kỳ quá khứ, Lôi đại trưởng lão rất là không cam lòng. Đây cũng là Lôi đại trưởng lão thấy Hàn Phong thực lực cường đại lại đối người cũ thái độ như cũ không đổi dưới tình huống mới dám như thế. Ở lúc ban đầu một ngày đêm, Lôi đại trưởng lão thấy Hàn Phong cũng là có chút câu nệ. Lôi Nguyên gia cũng tò mò nhìn mình nhi tử, như thế thần thần bí bí, lại là muốn làm gì? Ở hai người ánh mắt nghi hoặc ở giữa, Hàn Phong lấy ra Lôi thuộc tính thánh hạch. Đây là... Hai người đều cảm nhận được thánh hạch nội nồng nặc kia đến kinh khủng Lôi thuộc tính năng lượng, sắc mặt đại biến. Hàn Phong giải thích, đây là Lôi thuộc tính thánh hạch, đại trưởng lão, mẹ, này thánh hạch đối với ta vô dụng, các ngươi nhị vị ai muốn y hấp thu này thánh hạch? Thánh hạch. Hai người đảo hít một hơi, thánh hạch chân quý, bọn họ cũng là rõ ràng, nhiều năm như vậy, đừng nói gặp thánh hạch, chính là về thánh hạch tin tức, bọn họ cũng chưa nghe nói qua. Mà bây giờ, chân quý cực kỳ thánh hạch, dĩ nhiên cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lôi Nguyên gia biến đổi sắc mặt một chút, hồi lâu nói, nhi tử, này Lôi thuộc tính thánh hạch sinh tiền chủ nhân là tu vi gì? Ước chừng là thánh vực bốn ngũ trọng thiên hình dạng. Hàn Phong đã sớm biết bản thân mẹ sẽ có hỏi lên như vậy, đem đáp án nói ra. Lôi Nguyên gia nhắm hai mắt lại, phổ thông thánh vực bốn ngũ trọng thiên sao? Ta buông tha, đại trưởng lão còn ngươi. Đại trưởng lão cười khổ, ta đã lao liễu, vô pháp như ngươi nha đầu này cùng Hàn Phong tiểu tử như vậy thực lực lớn biên độ tiến triển, nếu ngươi không nên, viên này thánh hoạch tiểu giao cho lão phu đi. Lão phu nếu là luyện hóa thánh hoạch đột phá đến thánh vực, cũng có thể thủ hộ Lôi gia nghìn năm. Ngươi nha đầu kia cùng Hàn Phong tiểu tử, tương lai thành tiểu đều không chỉ như vậy, sợ rằng đứng ở Lôi gia thời gian cũng sẽ không quá dài. Hàn Phong đối với lần này không hề kinh ngạc, hiển nhiên cũng là đã sớm đoán ra một kết quả như vậy. Chương 702 Đại Tấn Quốc bí mật. 702 Đại Tấn Quốc bí mật. Đối với mình mẹ buông tha thánh hoạch, Hàn Phong vốn là có 7-8 phân suy đoán, bởi vậy cũng không kinh ngạc. Thánh hoạch tuy tốt, nhưng là có rất mạnh tác dụng phụ, đó chính là cả đời khó có thể tiến hơn một bước. Vốn là luyện hóa cái khác thánh vực cường giả thánh hoạch, đối thiên địa lý giải cùng tự thân thân thể chắc chắn nhiều không hoàn mỹ, loại mâu thuẫn này sẽ chỉ làm luyện hóa thánh hoạch thánh vực cường giả tu luyện một đường càng ngày càng không xong. Từ cổ chí kim, không biết nhiều ít luyện hóa thánh hoạch thánh vực cường giả không tin tà, không nên liều mạng tu luyện, kết quả không phải là phát điên, chính là tu vi ngã xuống, không có một có thể tiến hơn một bước. Lôi Nguyên gia vốn là tư chất không sai, hiện tại lại có tử đỉnh lôi quang, còn có thánh vực bản chép tay, tương lai đột phá đến thánh vực chừng 7-8 phân khả năng. Một ngày đột phá đến thánh vực, thì có nghìn năm thọ mệnh. Lấy Lôi Nguyên gia tư chất, tại đây nghìn năm nội, đạt được phổ thông thánh vực cửu trọng thiên chưa tính là rất khó khăn thời gian, thậm chí đột phá đến đại thánh vực cũng không phải không có khả năng. Luyện hóa thánh hoạch, đó là rất mua bán lo vốn. Mà đại trưởng lão lại bất đồng, đại trưởng lão tư chất ở Đại Tấn Quốc xem như là không sai, nhưng đối với toàn bộ Bắc Châu Đại Lục mà nói không coi vào đâu, càng chưa nói tương đối vu toàn bộ Di Vong Đại Lục. Hơn nữa hiện nay đại trưởng lão tuổi đã lớn, tốc độ tu luyện hoàn toàn không thể cùng Lôi Nguyên gia so sánh với. Cho dù có thánh vực bản chép tay, tương lai có thể đột phá đến thánh vực có khả năng cũng không cao, có thể có 3-4 thành coi như là thật tốt. Mặc dù là đột phá đến thánh vực, suốt đời cũng khó mà tiến hơn một bước, phỏng chừng cũng chính là thánh vực 2-3 trọng trình độ. Chỉ là cực phẩm 7-8 cấp tư chất, ở thánh vực cường giả xem ra thật sự là quá thấp. Bực này tư chất tiến vào thánh vực, nếu như không có kỳ ngộ cùng phong phú tài nguyên, trên trăm năm thậm chí nhiều hơn năm có thể ở nhất trọng thiên ở giữa đột phá một tiểu cảnh giới đều rất khó. Hiện tại có Lôi thuộc tính thánh hoạch, tuy nói luyện hóa sau cả đời khó có thể tiến hơn một bước, nhưng đối với đại trưởng lão mà nói, vẫn như cũng là tốt một lựa chọn. Nếu như độ phù hợp tương đối cao, khả năng so với tu luyện 1.000 năm đẳng cấp cao hơn. Đại trưởng lao tiếp nhận lôi thuộc tính thánh hạch, đối lập thân thể của chính mình, lúc này vui vẻ, 6 thành độ phù hợp, thật tốt quá. 6 thành. Hàn Phong cũng kinh ngạc, đại trưởng lão vận khí cũng thật tốt quá. 6 thành, cơ hồ là không thấy nhiều một độ phù hợp. Hàn Phong tươi cười nói, cái này lôi thuộc tính thánh hạch nguyên chủ đại khái là thánh vực tứ trọng thiên đỉnh có lẽ ngũ trọng thiên sơ kỳ trình độ. 6 thành, đại trưởng lão ngươi là có thể kế thừa nguyên chủ 6 thành tu vi. Tứ trọng thiên, thế nhưng phổ thông thánh vực trung kỳ, cùng tam trọng chênh lệch, so với trước tam trọng mỗi một trọng chênh lệch cũng phải lớn hơn. Nhìn tình huống này, đại trưởng lão luyện hóa sau, tu vi không phải là đạt được tam trọng đỉnh, chính là tứ trọng sơ kỳ. Đại trưởng lão cười ha ha, xem ra lão phu vận khí không tệ a. Thánh vực tam trọng đỉnh có lẽ tứ trọng sơ kỳ, tu vi như thế, đặt ở bốn phía chứa nhiều bảy bát phẩm đế quốc thánh vực cường giả chung, coi như là trung đẳng, sẽ không đứng hàng thứ lót đáy. Lại vào thời khắc này, một giọng nói truyền vào đến Hàn Phong trong tai. Hàn Phong nhất thời ngẩn ra. Tiểu tử, làm sao vậy? Đại trưởng lão thấy Hàn Phong thần tình dị dạng, không khỏi hỏi. Hàn Phong sắc mặt cổ quái, thủ hộ giả đại nhân hình như tới, làm cho ta mau nhanh trở về phòng. Cái gì? Thủ hộ giả đại nhân đến, mau mau, nhanh lên một chút đi. Đại trưởng lão cùng Lôi Nguyên gia đều là kinh hãi, thủ hộ giả thế nhưng đại thánh vực đỉnh cao thủ như vậy há có thể chậm trễ. Hàn Phong gật đầu, lúc này đứng dậy trở về phòng. Địa hạ thánh cung. Đại biểu cho Ngân Hà thánh tướng đệ nhất thánh đồ cùng đệ tam thánh đồ linh hồn ngọc bài vỡ vụn. Làm hai vị thánh đồ thủ lĩnh. Ngân Hà Thánh Tướng trước tiên liền được cái này tình hình. Đã chết. Ngân Hà Thánh Tướng hiểu, chính là Hàn gia, phái hai cái thánh đồ, vẫn còn đệ nhất và đệ tam, dĩ nhiên đã chết. Trở nên đứng dậy, Ngân Hà Thánh Tướng đi vào Tử Vi Thánh Quân chỗ ở cung điện. Đem tin tức báo cho biết, Tử Vi Thánh Quân thản nhiên nói, bản quân đã biết, làm cho tình báo tổ đem tin tức cụ thể chuyển tới. Dù cho Thánh Cung công tác tình báo không sai, cũng là hao tốn một ngày mới đưa tình báo cầm vào trong tay. Thấy tình báo trong tay, dù là Tử Vi Thánh Quân phổ thông thánh vực hậu kỳ thực lực, cũng là chấn động không gì sánh được. Thiên giai 10 sao đỉnh. Thi triển đặc thù vũ kỹ tu vi viễn siêu thiên giai. Chính mình thánh vực tuyệt học. Tiểu tử này, thế nào như thế thái quá. Coi như là Bắc Đô học phủ những bán thánh bảng đó cao thủ, ở thiên giai 10 sao thời gian cũng không đạt được trình độ như vậy. Huống chi, tình báo ghi chép không sai, 2 năm trước người này còn chưa là huyền giai, tham gia Bắc Đô học phủ khảo hạch thời gian cũng chỉ là vừa đột phá địa giai. Chính là lưỡng năm, thực lực này tăng lên đơn giản là thái quá. Tử Vi Thánh Quân tràn đầy không giải thích được, nhưng Tử Vi Thánh Quân biết đến là, người này nếu như kế tục trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ là Đại Tấn Quốc một cường hữu lực giúp đỡ, đến lúc đó giải cứu Lao Tổ đã có thể nhiều một phần trở ngại. Người này tiềm lực quá lớn, Ngân Hà, cư tình báo giảng, Đại Tấn Quốc cái kia lão bất tử, khả năng dĩ kinh tầng quan tâm Hàn gia, chờ tiểu tử này ly khai Hàn gia phản hồi Bắc Đô học phủ, liền do ngươi xuất thủ đem giải quyết hết. Hơn nữa, người này thực lực tiến triển nhanh như vậy, niên kỷ cũng tránh hảo phù hợp, có thể huyết tẩm cửu long đao còn thật sự có vài phần khả năng ở đây tiểu tử trong tay. Ngân Hà, ngươi huyết lôi ma huyết mạch đã đạt được hình thái thứ hai, căn cứ bí thuật, chỉ cần tên tiểu tử kia sử dụng quá huyết tẩm cửu long đao, ngươi là có thể bắt được huyết tẩm cửu long đao khí tức. Một ngày bắt được cái kia khí tức, nhất định phải đem tin tức đúng lúc truyền tống trở về. Là, Ngân Hà Thánh Tướng không người lui ra. Tử Vi Thánh Quân tự lẩm bẩm. Người này nếu thật như tình báo nói, chỉ sợ không chỉ có hội đạt được cái kia lão bất tử coi trọng, Bắc Đô học phủ nội những cường giả kia cũng nhất định như vậy. Nếu thật là như vậy, trên người người này nói không chừng có cái gì bảo mệnh thủ đoạn, để Ngân Hà đi thăm dò một chút đấy đi, nếu như không có huyết ẩm cửu long đao khí tức, tạm thời đảo là có thể phóng tên tiểu tử kia một con ngựa. Thiên tài thì như thế nào, cái kia lão bất tử chỉ còn lại có mấy thập niên thời gian. Thánh đế đại nhân cự cách đột phá đến đại thánh vực bắt trọng thiên sanh tử cũng liền hơn 10 năm. Bất kể là thánh đế đại nhân đột phá vẫn còn cái kia lão bất tử đại nạn đến rồi, thánh cung nhất định sẽ tiến hành giải cứu lao tổ hành động, chính là hơn 10 năm vài thập niên, người này thiên tài đi nữa còn có thể tu luyện tới thánh vực đỉnh không được. Bất quá, nếu thật sự có huyết ẩm cửu long đao khí tức, ta nhưng chỉ có một cái công lớn, bất quá là tổn hao một vị thủ hạ mà thôi. Chính là thánh vực tứ trọng thiên thủ hạ, tổn thất một cũng không đau lòng. Phản chi, bản quân nếu là có thể dựa vào thưởng cho tiến hơn một bước, thậm chí đột phá đến đại thánh vực, vậy không thể tốt hơn. Hàn gia, Hàn Phong trở lại gian phòng của mình, vừa đóng cửa lại xoay người, nguyên bản không có một bóng người địa phương đột nhiên không gian vặn mẹo, hiện ra một đạo thân ảnh. Đúng là Đại Tấn Quốc thủ hộ giả, Lâm Thuận Sinh. Đều là họ Lâm, Lâm Thuận Sinh cùng Đại Tấn Quốc Hoàng Thất Lâm gia hình như cũng không bao sâu huyết mạch quan hệ. Không đợi Hàn Phong cung kính vân an, Lâm Thuận Sinh tiểu ném ra một quả tạc đạn, không sai không sai, ngắn ngủi 2 năm tiểu tu luyện tới trình độ như vậy, thánh vực đang nhìn, có thể không cần vài năm, ngươi là có thể cổ đột phá đến thánh vực. Hiện tại, là thời gian đem Đại Tấn Quốc một ít bí mật nói cho ngươi biết. Đại Tấn Quốc bí mật. Hàn Phong mạnh ngẩng đầu một cái, tràn đầy kinh ngạc. Đại Tấn Quốc có thể có bí mật gì? Đột nhiên, Hàn Phong nhớ lại lôi ra cửu trọng tháp nội lôi ra lão tổ, nhớ lại trước đây đạt được huyết ẩm cửu long đào thời gian, thông qua siêu hồn lấy được một ít tình báo, Hàn Phong nhãn thần đổi đổi. Chương 703 Ngân Hà Thánh Tướng Thượng. 703 Ngân Hà Thánh Tướng Thượng. A, xem ra ngươi nghĩ ra một ít ta. Thủ hộ giả Lâm Thuận Sinh cười nói. Hàn Phong cả kinh, hắn suy nghĩ trong lòng lại bị đã nhìn ra. Thủ hộ giả đại nhân, ngài. Ha ha, lão phu biết ngươi tất nhiên rất nghi hoặc, đích xác, trước đây cái kia giả Lâm gia bị ngươi tiêu diệt, ngươi biết không nhiều lắm, dù sao lúc đó ngươi không có danh tiếng gì. Có thể phải biết rằng, ngươi đã là Thanh Vân bảng đệ nhất cao thủ, càng là trở thành Bắc Đô học phủ học viên, hôm nay ngươi ở đây Đại Tấn Quốc danh khí đã xa không phải trước đây có thể sánh bằng. Ngươi bức họa có thể còn không đạt được nhân người biết trình độ, có thể mọi việc hơi có chút địa vị gia tộc và thế lực, cũng biết được. Trước đây thấy ngươi tiến nhập giả Lâm gia giết chết người của Lâm gia có không ít, khi ngươi bức họa truyền ra, bọn họ tự nhiên cũng liền biết được. Lão phu dù sao cũng là Đại Tấn Quốc thủ hộ giả, biết những thứ này cũng không trở ngại. Lâm Thuận Sinh vuốt râu mép đạo. Hàn Phong sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ Thánh Cung nghĩ muốn tìm đồ vật, thật là ta ở giả Lâm gia lý lấy được cây đao kia. Nguyên lai là một cây đao à, lão phu chỉ biết là giả Lâm gia cùng Thác Bạt gia tộc có quan hệ, cụ thể là hà bảo vật sẽ không biết hiểu. Nói lên đến, giả Lâm gia lão phu đã sớm biết, giữ lại cũng là vì chỉ hoan Thác Bạt gia tộc này dư nghiệt động tác, nào nghĩ tới bị ngươi tiểu tử này tiêu diệt, kết quả dẫn đến hiện tại Thánh Cung động tác sớm. Lâm Thuận Sinh có chút buồn bực. Hàn Phong vẻ mặt kinh ngạc, Thánh Cung xuất hiện hay là bởi vì ta? Đương nhiên, Thánh Cung đều là Thác Bạt gia tộc dư nghiệt, đến bây giờ còn đã bị không ít gia tộc cổ xưa truy sát, sao lại tùy ý đã đem thế lực của mình bạo lộ ra? Lúc này đây chỉ sợ cũng là mất bảo vật đối Thác Bạt bộ tộc quá trọng yếu, sở dĩ sớm đem Thánh Cung hiện hiện ra. Lâm Thuận Sinh thản nhiên nói, nếu không có lão phu sớm làm chút chuẩn bị, Thánh Cung đã sớm biết đạt được bọn họ Thác Bạt gia tộc bảo vật chính là ngươi, lấy này Thác Bạt gia tộc đối bảo vật coi trọng, đến lúc đó đột kích, đã có thể tuyệt đối không là cái gì thánh đồ, mà là thánh tướng thậm chí là thánh quân. Thánh vương nói không chừng cũng sẽ xuất động. Hàn Phong sắc mặt lúc này đây thực sự thay đổi, thánh tướng, không hề nghi ngờ là thánh vực trình tự cao thủ, thánh tướng trên thánh quân cùng thánh vương. Đối mặt loại cấp bậc đó cao thủ, hắn hiện tại tiểu như cùng non nớt trẻ con, không hề chống đối lực. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, cảm kích nói, đà tạ đại nhân. Ha ha. Tiểu tử ngươi thế nhưng Đại Tấn Quốc tối có hy vọng đột phá thánh vực tồn tại, lão phu ha có thể cho ngươi đưa thân vào hiểm cảnh. Đáng tiếc hiện tại Thánh Cung thì là không biết bọn họ bảo vật ở trong tay ngươi, chỉ cần bằng ngươi biểu hiện ra siêu cường tư chất điểm này, bọn họ tiểu sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Lần này sau, ngươi hãy mau phản hồi Bắc Đô học phủ đi, hay nhất đột phá đến thánh vực nữa trở về. Hàn Phong trầm mặc không nói, bất quá là về nhà một chuyến, dĩ nhiên phát hiện có như thế một đại phiền toái, thực sự là không song thấu. Nhất là trong tay hắn huyết ẩm cửu long đao rất có thể chính là Thánh Cung nghĩ muốn tìm bảo vật, vạn nhất Thánh Cung biết được tin tức này, chỉ sợ ngày sau tiểu vô pháp an bình, trừ phi vẫn đứng ở Bắc Đô học phủ. Thủ hộ giả đại nhân, ta còn là có chút không rõ, này Thác Bạt gia tộc rốt cuộc là lai lịch ra sao? Ngoại trừ tìm kiếm vạn bối trong tay bảo đao, hẳn là còn có những nhiệm vụ khác đi. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Chúng ta Đại Tấn Quốc có hay không cùng Thánh Cung có cửu oán? Không phải Thánh Cung vì sao chỉ bởi vì ta biểu hiện ra thực lực liền muốn đem ta giết chết. Hàn Phong cũng không quên, trước đệ nhất Thánh Đồ phát hiện hắn mạnh chiến lực sau, ánh mắt kia lộ ra ngoài rét lạnh sắc ý. Trên thực tế, liên hợp trước đây siêu hồn có được tình báo, Hàn Phong trong lúc mơ hồ đã có vài phần suy đoán, không sai biệt lắm có thể đem sự tình chân tướng đánh giá móc ra, có thể dù sao chỉ là suy đoán, cụ thể còn phải xem thủ hộ giả Lâm Thuận Sinh nói như thế nào. Lâm Thuận Sinh hiển nhiên cũng không biết, Hàn Phong còn có cửu diễm thiên hỏa tháp bảo vật như vậy, càng không biết cửu diễm thiên hỏa tháp ở giữa siêu hồn không gian có thể tìm tòi linh hồn. Bởi vậy đối Hàn Phong hỏi, Lâm Thuận Sinh cũng không kinh ngạc. Nếu như Lâm Thuận Sinh biết Hàn Phong đã đem từ đầu đến cuối đoán được cá thất thất bát bát, phỏng trừng hội kinh điệu cảm. Sơ sơ trắng bóng râu mép, Lâm Thuận Sinh trên mặt dẫn theo chút hồi ức, một lúc lâu hi hư nói, Đại Tấn Quốc, thậm chí bao quát quanh thân các quốc gia, ở đến vạn năm trước, trên thực tế đều là một đế quốc, đó chính là nhất phẩm đế quốc. Nguyên hồn đế quốc. Hàn Phong kinh hãi, chúng ta Đại Tấn Quốc trô ở khu vực trước đây lại còn là thuộc về nhất phẩm đế quốc. Nhất phẩm đế quốc à, một ít cường đại nhất phẩm đế quốc, hắn người mạnh nhất so với thiên hình trưởng lão cũng chỉ là hơi yếu một bậc mà thôi. Mà bây giờ, cái này nguyên hồn đế quốc hiển nhiên đã diệt tộc, có thể khu vực này dù sao đã từng có quá nhất phẩm đế quốc, chỉ mấy vạn năm mà thôi, dĩ nhiên chỉ còn lại có một đống hạ tam phẩm đế quốc, chỉnh thể thực lực giảm mạnh cũng quá nhanh. Giống như trước ví ra, xa suốt là xa suốt, có thể mấy nghìn năm xuống tới, bên trong gia tộc vẫn có một ít thánh vực, đối lập tầm thường thế lực, vẫn như cũng là rất kinh khủng một gia tộc. Nhất phẩm đế quốc, coi như là hơi yếu, vậy cũng tất nhiên có mấy hơn 10 vị thánh vực đỉnh sơ kỳ cường giả, mấy trăm vị trở lên đại thánh vực, mấy nghìn vị trở lên phổ thông thánh vực. Mấy vạn năm mai một đi, dựa theo tầm thường tình huống, cũng chính là thu nhỏ lại thập bội gấp mấy chục lần hơn trăm lần mà thôi, nói cách khác, thế nào cũng có mấy người đại thánh vực thậm chí gần 10 người đại thánh vực. Phổ thông thánh vực thế nào cũng có gần trăm cái. Có thể tình huống thực tế, bao quát đại tấn quốc ở nội, quanh thân các quốc gia cộng lại, đại thánh vực cũng chỉ Lâm Thuận Sinh một, phổ thông thánh vực cộng lại cũng không đến 100 phổ thông thánh vực. Lâm Thuận Sinh bất mãn nhìn Hàn Phong liếc mắt, đừng loạn chen vào nói, làm cho lão phu nói. Nguyên hồn đế quốc thân là nhất phẩm đế quốc, ở nhất phẩm đế quốc ở giữa coi như là tương đối thượng đẳng tồn tại, thật lâu trước, nguyên hồn đế quốc đột nhiên xuất hiện một vị bản thân bị trọng thương siêu cấp cường giả, vì khôi phục thương thế, người cường giả này trắng trợn tàn sát nguyên hồn đế quốc võ giả, dựa vào hấp thụ những võ giả này máu huyết đến khôi phục thực lực. Vì đối kháng vị này cường giả, ngay lúc đó nguyên hồn đế quốc thủ hộ giả phải liên hợp đông đảo cường giả đối kháng. Đáng tiếc, cho dù là thụ thương trạng thái, người cường giả này cũng là mạnh đáng sợ, cứ ghi chép, người cường giả này rất có thể là vượt qua thánh vực tồn tại, nếu không phải bị trọng thương, thực lực không phát huy ra 1%, cho dù là một đám thánh vực đại viên mãn cường giả đối kháng, sau cùng cũng chỉ hội bị tiêu diệt. Mắt thấy bị giết cường giả càng ngày càng nhiều, ngay lúc đó nguyên hồn đế quốc thủ hộ giả chỉ phải liên hợp đông đảo thánh vực đỉnh cường giả, đã tiêu hao hết tánh mạng của mình đem cái kia cường giả phong ấn tại nguyên hồn đế quốc một chỗ. Mà người cường giả này, dòng họ đúng là Thác Bạt. Phong ấn cái kia cường giả lúc, nguyên hồn đế quốc cũng là kinh qua đã lâu mới điều tra ra vị cường giả kia một ít lai lịch. Đáng tiếc, lúc đó nguyên hồn đế quốc bị vị cường giả kia chém giết cường giả thật sự là nhiều lắm, đông đảo thánh vực đỉnh cường giả càng tất cả đều ngã xuống, trực tiếp dẫn đến không bao lâu nguyên hồn đế quốc đã bị nứt ra. Ngay lúc đó hoàng thất càng cơ hồ bị diệt tộc, sau cùng chỉ có xa xôi một chút chi thứ thoát đi đi ra, đồng thời đổi họ thị, đây là đại tấn quốc hoàng thất Lâm gia tổ tiên. Mà lão phu còn lại là một nhóm khác chi thứ, mặc dù đều là họ Lâm, cùng hoàng thất Lâm gia huyết mạch đã cực kỳ đạm bạc. Chương 704 Ngân Hà Thánh Tướng Trung. 704 Ngân Hà Thánh Tướng Trung. Hàn Phong nghe đến đó, đã bừng tỉnh có chút minh bạch, vì sao cái này nguyên bản tồn tại qua nhất phẩm đế quốc khu vực, hiện tại chỉnh thể võ giả trình độ hội hàng nhiều như vậy, nguyên lai là trước đây đánh một trận tổn thất cường giả nhiều lắm, chỉ sợ một ít truyền thừa đều cắt đứt. Lâm Thuận Sinh lúc này tiếp tục nói, chúng ta những thứ này chi thứ văng ra tứ tán, phân biệt đổi họ thị kế tục còn sống, nhưng đối với tổ tiên di mệnh, chúng ta lại thời khắc ký ở trong lòng. Đó chính là kế tục phong ấn Thác Bạt gia tộc cái kia lão tổ. Nếu như không có nhân chủ trì phong ấn, hướng bên trong đưa vào năng lượng, không ra mấy vạn năm, Thác Bạt lão tổ sẽ phá phong ấn ra. Mà thôi Thác Bạt lão tổ siêu việt thánh vực thực lực, chỉ cần khôi phục 1/10 lực lượng, cũng đủ để phá hủy nguyên bản nguyên hồn đế quốc bên trong lĩnh vực sở hữu tất cả. Tổ tiên dù chết, nhưng đối với cố thổ như cũ có chứa sâu đậm cảm tình, chúng ta những thứ này chi thứ dàn xếp đồng thời có phát triển lúc, liền bắt đầu rồi liên hệ, sau cùng lựa chọn ở phong ấn Thác Bạt lão tổ địa phương sáng lập Đại Tấn Quốc. Mấy đại chi thứ ở giữa, cùng nguyên hồn đế quốc hoàng thất huyết mạch gần nhất Lâm gia thành Đại Tấn Quốc hoàng thất, Huyền gia, Lôi gia, Tàng gia, Dư gia là huyết mạch càng thêm xa xôi chi thứ, ngay cả chi thứ đều có chút không tính là. Trên thực tế, hơn 2000 năm trước, Thác Bạt lão tổ ngưng tụ ra một ý niệm phân thân muốn bài trừ phong ấn, cuối cùng vẫn Huyền gia lão tổ, Tàng gia lão tổ, Dư gia lão tổ cùng Lâm gia lão tổ dâng ra tánh mạng của mình mới đưa Thác Bạt lão tổ ý niệm phân thân đánh bại, đem phong ấn. Hàn Phong sắc mặt trầm trọng, Lôi gia lão tổ đứng ở cựu trọng tháp là bởi vì. Hàn Phong trong lòng mơ hồ có suy đoán. Lâm Thuận Sinh sắc mặt ngưng trọng nói, Lâm gia phía sau núi phong ấn chính là Thác Bạt lão tổ chân thân, này cụ chân thân có nguyên hồn đế quốc ngay lúc đó cường giả phong ấn, có nữa ta mấy người lao ra này lúc đó thâu nhập năng lượng gia trì, tối thiểu còn có thể phong ấn hơn 1000 năm, là nguyên hồn đế quốc ngay lúc đó đứng đầu cường giả, phong ấn Thác Bạt lão tổ chân thân phong ấn cực kỳ cường đại phức tạp, đến bây giờ lão hủ cũng chỉ là nghiên cứu 1/10, thực sự là xấu hổ. Nói như thế, Hàn gia cựu trọng tháp dưới. Hàn Phong nói ra suy đoán của mình. Không sai, Hàn gia cựu trọng tháp dưới, phong ấn đó là Thác Bạt lão tổ ý niệm phân thân, tuy nói chỉ là ý niệm phân thân, có thể Thác Bạt lão tổ chân thân dù sao cũng là vượt qua thánh vực tồn tại. Dù cho Thác Bạt lão tổ chân thân thương thế ở phong ấn dưới khôi phục lắc đắc không có mấy, có thể ý niệm phân thân đồng dạng có sấp xỉ ở thánh vực tột cùng thực lực. Ta và Lôi Gia lão tổ cũng không có nguyên hồn đế quốc lúc đó này đứng đầu cường giả thủ đoạn, phong ấn năng lực thông thường, bởi vậy chỉ phải thành lập cửu trọng tháp hấp thụ lao lão tổ ý niệm phân thân lực lượng, cửu trọng tháp nội kỳ lạ năng lượng chính là vì vậy mà sinh. Thánh cung hiện nay rõ thám biết, chính là Thác Bạt lão tổ ý niệm phân thân sở tại, còn không biết lao lão tổ chân thân phong ấn nơi. Nói vậy coi như là thánh cung này Thác Bạt tộc nhân, cũng không nghĩ ra sẽ có hai cái phong ấn nơi đi. Lâm Thuận Sinh có chút may mắn. Nếu như thánh cung thực sự đem ý niệm phân thân giải cứu ra, liều mạng, hắn và Lôi Gia cái kia lão gian này vẫn có thể đủ lấy tính mệnh làm đại giới đem thánh cung những cường giả kia phong ấn. Nhưng nếu là đem Thác Bạt lão tổ chân thân cấp giải cứu ra, Đại Tấn Quốc đã có thể thực sự xong, thậm chí quanh thân các quốc gia cũng đều hội xong đời. Hàn Phong thật sâu như mày. Thì là Thác Bạt lão tổ ý niệm phân thân chỉ là sấp xỉ ở thánh vực tột cùng thực lực, nhìn qua không so với Lâm Thuận Sinh bực này đại thánh vực đỉnh cường giả cường ra nhiều ít. Có thể thánh vực cường giả chiến đấu, thấy không chỉ có riêng là tu vi, còn có những phương diện khác. Tỷ như chân nguyên ngưng thật trình độ, tỷ như thánh thể mạnh yếu, nguyên thần lực mạnh yếu, còn có thánh vực tuyệt học cao thấp cùng nắm giữ tình huống. Thác Bạt lão tổ ý niệm phân thân, đừng xem tu vi và Lâm Thuận Sinh không kém là bao nhiêu, chỉ là hơn một chút. Có thể ý niệm phân thân thế nhưng nắm giữ có thuộc về Thác Bạt lão tổ chân thân thánh vực tuyệt học, một ngày thi triển như vậy tuyệt học, đủ để nháy mắt giết Lâm Thuận Sinh. Tựa như trước đây Thiên Hình trưởng lão ý niệm, cũng không so với Âm Quỷ lão tổ mạnh bao nhiêu, đã có thể dựa vào siêu cường thánh vực tuyệt học, giết trong nháy mắt Âm Quỷ lão tổ. Cường đại như vậy tồn tại, tuyệt không thể để cho thánh cung nhân đem giải cứu ra. Hàn Phong trong lòng hiện lên quyết định như vậy. Lâm Thuận Sinh cười nói, hiện tại đã biết rõ ta vì sao nói thánh cung sẽ không dễ dàng buông tha ngươi đi, ngươi và Lôi Gia có quan hệ, lại có tư chất như thế, tương lai tất nhiên là bọn hắn giải cứu Thác Bạt lão tổ ý niệm phân thân một trở ngại. Hàn Phong thở dài, vẻ mặt buồn thiu, thật không nghĩ tới ta sẽ quấn vào đến chuyện như vậy ở giữa, xem ra ta phải càng thêm nỗ lực tạm được. Không sai, lão hủ chỉ có mấy thập niên thọ nguyên, vài thập niên nội, ngươi không chỉ có muốn đột phá đến thánh vực, còn muốn ở thánh vực ở giữa đạt được tương đối cao trình tự. Như vậy ta khả năng yên tâm đem Thác Bạt lão tổ bản thân cùng phân thân phong ấn pháp quyết giao cho ngươi. Ngươi có thể có lòng tin. Lâm Thuận Sinh thật chặt trành thị Hàn Phong, gây cho Hàn Phong lớn lao áp lực. Hàn Phong trong lòng cười khổ, vài thập niên tiểu đạt được phổ thông thánh vực ở giữa tương đối cao cấp trình tự, điều này thật sự là áp lực quá lớn. Mặc dù có Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, Hàn Phong cũng không dám bảo chứng mình có thể ở trong thời gian ngắn ngủi đạt được trình độ như vậy, nhiều ít thiên tài ở thánh vực cũng là kinh qua trên trăm năm mấy trăm năm khả năng đạt được tương đối cao cấp trình tự. Nhìn Lâm Thuận Sinh trịnh trọng sắc mặt, Hàn Phong cười khổ, vãn bối nhất định đem hết toàn lực. Nếu Thác Bạt lão tổ ý niệm phân thân bị phong ấn ở Lôi Gia cựu trọng tháp dưới, như vậy hắn lại không thể có thể đặt mình trong ngoài suy xét. Đến lúc đó, thánh cung tuyệt sẽ không bỏ qua cùng Lôi Gia có bất kỳ quan hệ gì nhân, bao quát Lôi Nguyên gia, bao quát Hàn gia, bao quát Hàn Phong bản thân. Hàn Phong khuôn mặt thượng hiện lên vẻ rầu rĩ, tiền bối, thì là vài thập niên sau vãn bối đạt tới phổ thông thánh vực ở giữa tương đối cao cấp trình tự, cần phải nói chống lại thánh cung, vậy cũng không quá khả năng. Ngươi yên tâm, vài thập niên sau lão hủ đại nạn buông xuống là lúc, lão hủ tất nhiên sẽ toàn lực tập sát thánh cung đại thánh vực trình tự cao thủ, tuyệt sẽ không lưu lại cho ngươi khó có thể đối phó vai, đồng dạng, Lôi Gia cái kia lão gia này cũng sẽ như vậy. Lâm Thuận Sinh vô vô Hàn Phong vai. Đột nhiên trên vai đè xuống như thế một gánh nặng, Hàn Phong lần thứ hai cười khổ. Cùng thủ hộ giả Lâm Thuận Sinh một lần nói chuyện với nhau sau, Hàn Phong chuẩn bị rời đi, không chuẩn bị ở Hàn gia kế tục ở lại. Hàn gia mọi người cũng biết hiện ở nơi này tình hình, Hàn Phong chỉ có đứng ở Bắc Đô học phủ an toàn nhất. Trước khi rời đi, Hàn Phong nghi ngờ nói, tiền bối, Lôi Gia nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thuận Sinh cười nhạt, tự có Lôi Gia lão tổ thủ hộ, ngươi thật cho rằng Lôi Gia lão tổ không thể ly khai cửu trọng tháp sao? Bất quá là ly khai cửu trọng tháp sẽ làm phong ấn lỏng rơi một ít mà thôi. Nếu như thánh cung thực sự tập kích Lôi Gia lão tổ tuyệt không hội ngồi chờ chết. Lôi Gia lão tổ thấp như vậy điều chỉnh, bất quá là không muốn làm cho thánh cung này Thác Bạt gia tộc phát hiện phong ấn chỗ mà thôi, nhưng bây giờ thánh cung nếu đã biết được, cũng không có cần phải như thế. Chương 705 Ngân Hà Thánh Tướng Hạ. 705 Ngân Hà Thánh Tướng Hạ. Đúng là như vậy. Hàn Phong một ít lo lắng khứ trừ, hắn thật đúng là cho rằng Lôi Gia lão tổ bị nhốt ở cựu trọng tháp không thể đi ra. Có Lôi Gia lão tổ ở, Lôi Gia hẳn là không có gì đáng ngại. Tốt xấu, Lôi Gia lão tổ cũng là đại thánh vực đỉnh cao thủ a, thánh cung ngay cả Lâm Thuận Sinh đều kiêng kỵ phi thường, nói vậy cũng không thể đủ cùng Lâm Thuận Sinh chống lại lực lượng. Không thể chống lại Lâm Thuận Sinh, tự nhiên cũng sẽ không thể chống lại Lôi Gia lão tổ. Ở Lôi gia, Hàn Phong cũng là có một ít bạn tốt, đối Hàn gia cũng là có chút tình cảm, huống chi mẫu thân của mình đối Lôi gia đồng dạng có trung tâm cùng lòng trung thành, Hàn Phong có thể không muốn Lôi gia thực sự đã xảy ra chuyện gì. Hàn gia tiểu xin nhờ tiền bối. Hàn Phong chắp tay nói xong sau, tiểu muốn ly khai. Mà ở Hàn Phong trước khi rời đi, Lâm Thuận Sinh lại là cho Hàn Phong một loại nhỏ phi kiếm, nếu như đường xá ở giữa gặp được thánh cung cường địch tập kích, tiểu thôi động thanh phi kiếm này thoát đi đi. Thanh phi kiếm này là thanh khí, cố nhiên chỉ là hạ phẩm thanh khí, nhưng tác dụng chủ yếu là dùng cho phi hành thoát đi, bởi vậy mặc dù nói không có lực công kích, nhưng tốc độ phi hành cực nhanh, ở có thánh thạch tiêu hao dưới tình huống, phi hành cực hạn tốc độ có thể so với đại thánh vực cường giả. Vừa nghe đến là thanh khí, Hàn Phong trong lòng hỏa nóng lên, có thể được nghe lại chỉ là dùng cho chạy trối chết dùng, Hàn Phong hứng thú giảm đi. Bất quá tốt xấu là thánh khí phi kiếm, Hàn Phong vẫn có chút mừng rỡ nhận quá khứ. Đại Tân Quốc biên giới, Hàn Phong ngồi Chu Thiên Vân Tước, giống như một quả hỏa quang bay qua, phản hồi Bắc Đô học phủ. Hàn Phong cũng không có lập tức sử dụng thánh khí phi kiếm, này cũng phải cần thánh thạch khả năng thúc dục, thánh thạch hà kỳ chân quý, đang không có đạt được tuyệt cảnh dưới tình huống, vẫn còn dùng một phần nhỏ tuyệt vời. Ở Hàn Phong rời đi Đại Tân Quốc sau, địa hạ thánh cung, Ngân Hà thánh tướng nhíu mày, rốt cục ly khai, cũng là bản tọa động thủ lúc. Ly khai Đại Tấn Quốc khoảng chừng nửa ngày công phu, khoanh chân ngồi ở Chu Thiên Vân Tước trên người Hàn Phong sắc mặt đại biến, mạnh ngẩng đầu sau này phóng nhìn lại, ở cái phương hướng này, đang có một cổ đáng sợ vô cùng khí tức lấy kẻ khác kinh cụ tốc độ đã qua ở đây bay tới. Ở cổ khí thế này từ từ tới gần dưới tình huống, dù là Chu Thiên Vân Tước cũng cảm thấy một trận bất an. Lão đại, đây tuyệt đối thánh vực cường giả. Chu Thiên Vân Tước lo lắng hô. Hàn Phong trầm trọng gật đầu, Hàn Phong cho tới bây giờ, đã gặp thánh vực cường giả cũng không phải một hai cái, đối thánh vực cường giả khí tức rất tinh tường. Cổ hơi thở này tuy nói ở bản thân nhìn thấy đông đảo thánh vực ở giữa chỉ có thể nói là trung hạ, có thể đó cũng là thứ thiệt thánh vực cường giả, không phải là hắn có thể ngăn cản. Mau vào dục thú không gian, thánh vực cường giả tốc độ không phải là ngươi bây giờ có thể so sánh, đống dưng vô cớ, đột nhiên có một thánh vực cường giả hướng chúng ta ở đây bay tới, 89 phần 10 là thánh cung cường giả. Thánh cung thật là để mắt ta a, dĩ nhiên phái ra thánh vực cường giả. Lúc này chỉ có thể thôi động thánh khí phi kiếm thoát đi. Vung tay háo bảo, Hàn Phong đem Chu Thiên Vân Tước thu vào, sau đó ném ra thánh khí phi kiếm. Nhưng mà Hàn Phong cuối cùng là coi thường thánh vực cường giả, ở Hàn Phong chuẩn bị lấy ra thánh thạch là lúc, Ngân Hà thánh tướng rất xa đã cảm giác được đây hết thảy. Thánh khí phi kiếm. Xem ra vẫn còn chuyên môn dùng cho trốn chạy thánh khí, Đại Tấn Quốc cái kia lão già kia thật đúng là coi trọng người này, đáng tiếc. Muốn ở thánh vực cường giả trước mặt chạy trốn, cũng quá coi thường thánh vực cường giả. Ngân Hà chi thủ. Ngân Hà thánh tướng khẽ quát một tiếng, hư không ở giữa đột nhiên chán hẹ đến năng lượng sông dài trong giây lát ở chỗ sâu trong một đạo bàn tay hướng Hàn Phong vỗ tới. Hôm nay, Ngân Hà thánh tướng cự ly Hàn Phong còn có mấy trăm vạn thước cự ly, có thể một chiêu này, cũng trực tiếp hoành khóa mấy trăm vạn thước, chớp mắt đi tới Hàn Phong trước mặt. Thật nhanh. Hàn Phong hoảng hốt, đây là thánh vực cường giả thủ đoạn. Ầm ầm. Thánh khí phi kiếm nhất thời bị Ngân Hà chi thủ cấp đánh bay, xen vào đến hơn vạn thước xa một chỗ mặt đất. Hàn Phong cả người tức thì bị phiến phi thổ huyết. Thánh vực cường giả cuối cùng là thánh vực cường giả, thực lực cường đại, thâm bất khả chắc, Ngân Hà thánh tướng chỉ là nho nhỏ một tuyệt học, cách không mấy trăm vạn thước xa, để Hàn Phong bị thương nặng, miệng phun tiên huyết. Còn tuổi nhỏ, tự chính mình đánh chết bản tọa dưới trướng đệ nhất thánh đồ thực lực, đích thật là có thể nói yêu nghiệt, đáng tiếc ở thánh vực cường giả trước mặt, không được thánh vực, hết thảy đều là vô căn cứ. Một kích đem Hàn Phong bị thương nặng, Ngân Hà Thánh tướng cao cao tại thượng đạo. Mấy cái lắc mình, Ngân Hà Thánh tướng đã đạp không tiếp cận Hàn Phong chỗ khu vực. Lại vào thời khắc này, nhũ bạch sắc hỏa diễm phóng lên cao. Dung hợp, thiên hỏa chiến thể. Dung hợp, thiên hỏa chiến quyền. Phóng lên cao hỏa diễm ở giữa, trong giây lát lao tới một đạo cao to hỏa diễm người to lớn, hỏa diễm người to lớn một quyền đánh ra. Một quyền này, bầu trời hỏa diễm bắn ra bốn phía, vô số hỏa diễm dường như hỏa xà thông thường ngược lại tàn sát bừa bãi. Hỏa diễm người to lớn dường như thân ở hỏa vực trong. Một quyền này, mang theo uy lực khủng bố, ngay cả không gian đều bị cháy mơ hồ vằn mẹo, phát sinh thanh âm quái dị. Nhưng mà, đối mặt một quyền này, Ngân Hà Thánh tướng chỉ là nhàn nhạt vươn một trường, này hỏa quyền coi như đột nhiên ách hỏa thông thường, cứ như vậy bị Ngân Hà Thánh tướng một trường vỗ diệt. Điểm ấy lực lượng. Ngược lại đích sắc viễn siêu thiên giai, cần phải nói chiến thắng bản tọa dưới trướng đệ nhất thánh đồ, lại còn chưa đủ. Tiểu tử kia. Xuất ra ngươi thực lực chân chính đi. Ngân Hà Thánh tướng mang theo một tia ngoạn vị nụ cười nói. Nho nhỏ thiên giai, Ngân Hà Thánh tướng chút nào không cho là Hàn Phong vẫn có thể chạy ra bàn tay của hắn, bởi vậy cũng không có lập tức hạ sát thủ, ngược lại là như mèo hí con chuột thông thường, treo chọc cho rằng Hàn Phong. Quân Diễm Kỳ Lân tí. Hàn Phong giống giận lên tiếng, trong sát na, Hàn Phong phảng phất Kỳ Lân phụ thân, kèm theo Hàn Phong cánh tay phải chém xuống, Kỳ Lân cánh tay đạp hướng về phía Ngân Hà Thánh Tướng. Hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Ngân Hà Thánh Tướng nhãn thần cả một chút sáng, có thể lập tức thở dài không ngớt, đáng tiếc, bản tọa đã lĩnh ngộ thuộc về mình hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, thì là đem điều này thánh vực tuyệt học làm của riêng, chỉ có thể đủ phát huy ra vài phần lực lượng dưới tình huống, không cần thiết có bản tọa bản thân lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học cường đại. Ngân Hà Thánh Tướng mạnh vung tay lên, Kỳ Lân cánh tay coi như bính đụng phải cái gì vô hình cái chán, nữa cũng vô pháp tới gần Ngân Hà Thánh Tướng mảy may. Căn cứ tình báo, đây chính là tiểu tử ngươi mạnh nhất một kích, không thể không nói, ngươi mới có thể làm cho bản tọa cái này thánh vực tứ trọng thiên tu vi cũng cảm thấy khiếp sợ, phải biết rằng, bản tọa cũng mới vừa lĩnh ngộ hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học không được trăm năm. Thực sự là đáng tiếc, nếu như ngươi không phải là xuất thân từ Đại Tân Quốc, không phải là cùng Lôi gia có quan hệ, bản tọa ngược lại rất muốn đem ngươi thu nhập đến thánh cung. Mang theo đáng tiếc thần tình, Ngân Hà Thánh Tướng lần thứ hai vung tay lên, Kỳ Lân cánh tay bị đỉnh trệ ở giữa không trung, dường như phong hóa trung trung vi một chút hỏa quang, biến mất ở giữa thiên địa. Xa xa, Hàn Phong hóa thành Kỳ Lân cánh tay năng lượng cánh tay tiêu thất, Hàn Phong cả người như tao đòn nghiêm trọng, tiên huyết phun như sương, chật vật bay ngược ra. Thật mạnh. Đây là thánh vực cường giả cùng ta tầng thứ này trên lệch sao? Hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng, hôm nay chi kế, không thể làm gì khác hơn là vận dụng Thiên Hình trưởng lão lưu lại ý niệm cầu. Bay ngược đồng thời, Hàn Phong triệt để rõ ràng bản thân hiện nay cùng thánh vực cường giả trên lệch thật lớn. Chương 706 Ngân Hà Tam Xoa Kích VS Thánh Diễm Thiên Vương Quyền. 706 Ngân Hà Tam Xoa Kích VS Thánh Diễm Thiên Vương Quyền. Thánh vực cường giả cùng thiên giai chênh lệch, do như Vân Nghê chi biệt, nhưng này Vân Nghê tới cùng có nhiều chênh lệch, hôm nay Hàn Phong là chân tránh thấy được. Không được thánh vực, dù cho ở thiên giai trình tự thượng làm sao cường cũng vô pháp chống lại thánh vực. Hàn Phong nguyên tưởng rằng có chút khuyết đại, nhưng bây giờ tự mình cảm thụ được thánh vực cường giả cường đại, Hàn Phong ngược lại nghĩ thật không có một tia khuyết đại. Rầm rầm. Đột nhiên, Ngân Hà Thánh Tướng hai tay mở, Ngân Hà lĩnh vực thi triển ra, lĩnh vực trong chớp mắt đem Hàn Phong túi nhập trong đó. Tại đây Ngân Hà lĩnh vực trong, phảng phất thực sự đưa thân vào hư không ở giữa, khắp nơi đều là tinh thần. Tinh thần quang mang chiếu nghiêng xuống, lớn lao áp chế oanh kích đến Hàn Phong trên người, Hàn Phong sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được lại là phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh áp chế. Tại đây bên trong lĩnh vực, ta dĩ nhiên thân thể đều không động được. Đây là thánh vực miệt thị thánh vực dưới võ giả nguyên nhân lớn nhất sao? Hàn Phong sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Ngân Hà Thánh Tướng phiêu ở giữa không trung, khinh cười ra tiếng, dùng rằng muốn núp đích. Vung tha đi, ở bản tọa bên trong lĩnh vực, ngươi bất quá là chính là thiên giai, không có khả năng kiếm được cởi bản tọa lĩnh vực áp chế. Hiện tại, để bản tọa nhìn, ngươi đến tột cùng là không là chúng ta thánh cùng nghĩ muốn tìm nhân. Ngân Hà Thánh Tướng hai tay kết ấn, đột nhiên ở giữa chỉ một ngón tay, một đạo máu ánh sáng màu đỏ bắn vào đến Hàn Phong trong cơ thể. Sau một khắc, Ngân Hà Thánh Tướng thần sắc ngốc trệ, chợt tiểu bộc phát ra ngạc nhiên tiếng cười to, ha ha ha, không nghĩ tới a không nghĩ tới, huyết ẩm cửu long đao thật đúng là ở tiểu tử ngươi trong tay. Cái này tiểu tử, bản tọa muốn lập công lớn. Ngân Hà Thánh Tướng tàn nhẫn cười, tiểu tử, đem huyết ẩm cửu long đao cùng trước ngươi thi triển thánh vực tuyệt học giao ra đây, bản tọa đảo là có thể cho ngươi cá thông khoái, bằng không. Bản tọa hiện nay còn có hơn 700 năm thọ mệnh, bà bản tọa chọc giận, hay dùng đặc thù thủ đoạn nhốt linh hồn của ngươi. Giàn vật ngươi hơn 700 năm, cho ngươi sống không bằng chết. Nếu là bản tọa may mắn đột phá đến đại thánh vực, vậy coi như là hơn 1.000 năm sống không bằng chết. Làm. Ngộng. Hàn Phong cắn răng nói. Ngân Hà Thánh Tướng thần sắc lạnh lẽo, tiểu tử thối, đây là ngươi tự tìm. Đem Hàn Phong chính mình huyết ẩm cửu long đao tin tức truyền tống quay về thánh cung, Ngân Hà Thánh Tướng liền muốn bắt sống Hàn Phong. Tuy nói đã lĩnh ngộ hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, có thể Ngân Hà Thánh Tướng rõ ràng bản thân lĩnh ngộ tuyệt học chỉ là mới vào hạ phẩm trung đẳng, cùng cái loại này tột cùng còn có một chút chênh lệch. Mà Hàn Phong trước thi triển quân diễm kỳ lần tí, cũng hạ phẩm trung đẳng đỉnh. Cố nhiên thuộc tính bất đồng, hơn nữa bởi vì độ phù hợp nguyên nhân, thì là nắm giữ cũng không có khả năng phát huy ra bao nhiêu uy lực, nhưng là lại có thể tham khảo. Nói không chừng tham khảo sau, là có thể đem bản thân lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học tiến hơn một bước, đạt được hạ phẩm trung đẳng đỉnh cũng không phải không có khả năng. Một ngày thánh vực tuyệt học đẳng cấp đề thăng, thực lực tổng hợp lại đem để thăng một ít. Hai anh, đến rồi bản tọa trong tay, không có thể như vậy ngươi không muốn nói là có thể không nói. Ngân Hà Thánh Tướng xuề bàn tay ra, phải Hàn Phong bắt được trong tay. Rồi đột nhiên, màu bạc trắng hỏa diễm quang mang đại lượng, chói mắt nổ bắn ra ra. Cái gì? Ngân Hà Thánh Tướng thân thể hơi chậm lại, kinh ngạc nhìn phát sinh trước mắt tất cả. Thánh vực mặc dù có thể đủ lực gáp thánh vực dưới bất luận cái gì võ giả, cũng là bởi vì lĩnh vực, dù cho có chút biến thái thiên giai cường giả chính mình chống lại tầm thường thánh vực nhất trọng thiên thực lực, có thể đối mặt lĩnh vực, như cũ không có lực phản kháng chút nào. Ở thánh vực cường giả bên trong lĩnh vực, thánh vực dưới võ giả căn bản không có năng lực phản kháng lúc đích. Nhưng bây giờ, Ngân Hà Thánh Tướng dĩ nhiên kinh hãi phát hiện, ở màu bạc trắng trong ngọn lửa, Hàn Phong đứng lên. Này! Đây là... Ngân Hà Thánh Tướng vẻ mặt không giải thích được, ngay sau đó vẻ mặt độc các lệ, tiểu tử, trên người ngươi bí mật ngược lại nhiều, nhưng bản tọa nhìn ra được, phóng xuất ra những ngọn lửa này đối với ngươi áp lực rất lớn, bản tọa đảo muốn nhìn, chỉ bằng điểm ấy hỏa diễm, làm sao chống đối bản tọa. Ngân Hà chi thủ. Dường như tinh thần Ngân Hà vậy bàn tay lộ ra, thình lình phải Hàn Phong chảo ở lòng bàn tay. Hô! Tu vi dù sao không có chân chính đặt chân thánh vực, thôi động cực quang thương diễm đích thật là quá gian nan, nhất là ở thánh vực cường giả lĩnh vực trong vòng. May là cực quang thương diễm có thôn vệ lĩnh vực năng lực, đảo là có thể hóa giải một ít áp chế. Lưu diễm đằng long cháo. Trong cơ thể bị áp chế chân nguyên dâng trào tuôn ra, đằng phi long đằng dựng lên, đem Hàn Phong bảo hộ ở trong đó. Chính là hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, coi như là phòng ngự vũ kỹ, còn muốn chống đối bản tọa. Ngân Hà Thánh Tướng vẻ mặt xem thường, Ngân Hà chi thủ mạnh vỗ vào lưu diễm đằng long cháo trên. Trong khoảnh khắc, hỏa quang phóng lên cao, kèm theo dường như cái gương vỡ vụn vậy thanh âm, răng rắc răng rắc. Lưu diễm đằng long cháo trận trận nghiền nát, trước mắt, tiểu vô pháp nữa bảo hộ Hàn Phong. Ngân Hà Thánh Tướng vẻ mặt miệt thị, không phải không thừa nhận, lấy thiên giai lực lượng là có thể chống đối lĩnh vực lực, ngươi xem như là đầu một, nhưng mà, cũng dừng ở đây, ừ. Trong ngay mắt, Ngân Hà Thánh Tướng thấy Hàn Phong trên mặt chấn định thần sắc, phát hiện có cái gì không đúng, lại nhìn thấy Hàn Phong trong tay kỳ quái viên cầu, Ngân Hà Thánh Tướng trong lòng dâng lên một chút bất an. Đây là... Ngân Hà Thánh Tướng hí mắt đạo, Ngân Hà chi thủ cũng không chút do dự kế tục chụp vào Hàn Phong. Hàn Phong lộ ra nụ cười quỷ dị, lập tức chân nguyên dũng mãnh vào đến ý niệm cầu nội. Phóng xuất ra cực quang thương diễm, chính là vì thôn phệ lĩnh vực lực, giảm thiểu lĩnh vực áp chế, tiến tới thôi động chân nguyên thi triển lưu diễm đằng long cháo. Thi triển lưu diễm đằng long cháo, chính là cho bản thân thời gian xuất ra ý niệm cầu, đồng thời chân nguyên dũng mãnh vào ý niệm cầu. Hàn Phong coi thường mình và thánh vực cường giả chênh lệch, vốn cho là chênh lệch tùy lớn, có thể tưởng tượng muốn thôi động ý niệm cầu chắc là tùy thời có thể sự tình, nào biết chênh lệch viễn siêu tưởng tượng của hắn, căn bản không khi đó ở giữa. Hôm nay chỉ có thể thả ra cực quang thương diễm, thi triển lưu diễm đằng long cháo cho mình bài trừ thời gian. Ung ung. Một đạo khí tức kinh khủng, một đạo không kém chút nào Ngân Hà Thánh Tướng thậm chí mạnh hơn khí tức bạo dũng ra, thiên hình trưởng lao ý niệm vào thời khắc này chặn lại ở tại Hàn Phong trước người. Ầm. Thiên hình trưởng lao ý niệm thân thể bộc phát ra cường đại lĩnh vực lực, chớp mắt tiểu thoát ly ra Ngân Hà lĩnh vực. Lúc này, thiên hình trưởng lao ý niệm khí tức, thế nhưng thánh vực ngũ trọng thiên trình tự, so với Ngân Hà Thánh Tướng cao hơn nhất trọng thiên còn nhiều hơn. Thiên hình trưởng lao ý niệm khí tức là ngũ trọng thiên đỉnh, mà Ngân Hà Thánh Tướng chỉ là tứ trọng thiên sơ kỳ. Cái gì? Ý niệm phân thân. Ngân Hà Thánh Tướng con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến. Ngân Hà chi thủ ở thiên hình trưởng lao ý niệm thi triển ra lĩnh vực một sát na kia ở giữa, đã bị tiêu diệt. Ý niệm phân thân. Không. Chỉ là một đạo ý niệm. Ngân Hà Thánh Tướng trong lòng kinh khủng yếu bớt, ý niệm phân thân tương đương với độc lập cá thể. Ý niệm nhưng không phải như vậy, thì là ý niệm cường đại, có thể chỉ phải kiên trì đến ý niệm đã tiêu hao hết năng lượng, vậy thắng. Thiên hình trưởng lao ý niệm nhàn nhạt nhìn Ngân Hà Thánh Tướng liếc mắt, đột nhiên một quyền chém ra. Vương giả khí tức phủ xuống, thiên hình trưởng lao ý niệm phía sau xuất hiện vương giả thân ảnh, trên người lộ vẻ tràn ngập thần bí thả cường đại tử kim hoàng bảo. Kèm theo ý niệm chém ra một quyền, vương giả hư ảnh cũng chém ra bản thân tràn ngập bá vương hơi thở nắm tay. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, đây là Thánh Diễm Thiên Vương Quyền. Thánh Diễm Thiên Vương Quyền vừa ra, Ngân Hà Thánh Tướng phát hiện mình bị khí vương giả trấn trụ, chút nào né tránh không được. Cắn răng một cái, Ngân Hà Thánh Tướng giống giận lên tiếng, bản tọa nhưng là chân chính thánh vực cường giả, sao lại thua ở ngươi cái này chính là ý niệm. Huyết lôi ma huyết mạch hình thái thứ nhất, ngưng. Ngân Hà Tam xoa kích.